chỉ là kia giới thiệu văn tắt. Nhìn trước mắt một bộ giống như là bị cắt thịt đồng dạng thương tiếc bộ dáng lão giả, La Vân Dương trong lòng lập tức có như vậy một tia sáng tỏ, hắn xem lão giả, cười mỉm mà nói, hỏi ngài một việc, kia tuyệt thế cơ duyên giới thiệu văn tắt là ngài làm sao? Ha ha, những chuyện này đều là lão nhân gia ta phụ trách. Lão giả nói đến chỗ này, đem trên mặt bàn đồ còn dư lại hướng phía La Vân Dương vừa lui nói, tiểu tử, nhớ kỹ, tuyệt thế cơ duyên bên trong cũng có đại hung hiểm. Ngươi cho dù có đồ vật bảo mệnh, cũng không thể tự đắc ca. Lão nhân gia ta còn có chuyện, liền không tiếp đãi ngươi, ngươi muốn đi địa phương nào, có thể đi truyền tống điện. Trong khi nói chuyện, lão giả vung lên tay áo, La Vân Dương liền cảm thấy mình thân thể bị một cỗ lực lượng vô hình trói buộc, không tự chủ được thối lui ra khỏi cung điện kia. Lão gia hỏa này, nghĩ đến chính mình vừa mới nhìn thấy tuyệt thế cơ duyên giới thiệu vắn tắt thời điểm, trong lòng dâng lên kia chủng gân gà cảm giác, La Vân Dương đã cảm thấy một trận đau răng, này thật sự chính là khắp nơi có cạm bẫy, khắp nơi có xáo lộ. Nghĩ đến lão giả huy động tay áo thoải mái động tác, La Vân Dương rất là lựa chọn sáng suốt không còn đi tìm lão giả này. Dù sao người này tu vi, không phải mình có thể so sánh được. 10 phút về sau, đem lão giả cho đồ vật kiểm tra một lần, La Vân Dương tiến vào truyền tống điện, lần này ngược lại là vô cùng thuận lợi, rất nhanh La Vân Dương liền lựa chọn chính mình muốn đi thiên vận hư không. Mà liền tại La Vân Dương rời đi thời điểm, một điều tin tức theo không gian gợn sóng, lần nữa bị truyền ra ngoài. La Vân Dương rời đi Hồng Mông Thánh Điện, có thể dựa theo đẳng cấp thứ 2 thứ tự tiến hành truy sát. Đối với loại này vô thanh vô tức truyền tống ra ngoài tin tức, La Vân Dương không biết, Hồng Mông trong Thánh Điện người, đồng dạng không có bất cứ phát giác. Hồng Mông Thánh Điện vị trí, La Vân Dương xác định không được, mà Hồng Mông Thánh Điện khoảng cách thiên vận hư không có bao xa, La Vân Dương càng không rõ ràng. Cũng chính là một sát na, La Vân Dương liền đã xuất hiện ở thiên vận hư không bên trong. Cảm thụ được kia vô cùng quen thuộc tinh khí, La Vân Dương trong đầu, đột nhiên xuất hiện một cái ý nghĩ, đó chính là, ta nên như thế nào trở về? Chẳng lẽ sử dụng đại na di lệnh sao? Nghĩ đến đại na di lệnh chân quý, La Vân Dương liền một trận đau răng, bất quá cuối cùng, La Vân Dương vẫn là đem loại chuyện này, tạm thời đặt ở một bên. Dù sao với hắn mà nói, trọng yếu nhất, vẫn là đạt được kia đại cơ duyên. 10 năm, đại cơ duyên còn cần 10 năm mới có thể mở ra, 10 năm này tại thần minh hư không, chính mình kia luân hồi thiền tôn thân phận, hẳn là hảo hảo lợi dụng một chút. Dù sao Hồng Mông Thánh Điện thân phận, chính là một mục tiêu công kích. Nhất niệm phía dưới, La Vân Dương thân ảnh, liền đã xuất hiện ở Lam Long Hầu Phủ phương vị, 10 thế luân hồi, La Vân Dương ấn tượng là khắc sâu nhất, như cũng là Lam Long Hầu Phủ. Tại La Vân Dương rời đi thời điểm, Lam Long Hầu Phủ có thể nói là quyền thế ngập trời, hưng thịnh vô cùng, hiện tại hẳn là cũng không sai. La Vân Dương trong lòng, còn có một loại gần như cực nóng chờ mong, đó chính là cùng Lỗ Băng Nguyệt gặp lại bên trên một mặt. Nhưng là, đương La Vân Dương ánh mắt hướng phía Lam Long Hầu Phủ phương vị nhìn lại sát na, trong con ngươi của hắn lóe lên một tia vô cùng khủng bố quan mang, lúc này Lam Long Hầu Phủ, dĩ nhiên đã biến thành một vùng phế tích. Chương 813, Ly Thiên Kiếm Tông Vạn Trùng Thí Thần. Đối với 10 thế luân hồi, La Vân Dương lúc bắt đầu, chẳng qua là cảm thấy là một trận tu hành ngộng, nhưng là một trận vô cùng mỹ hảo ngộng. Nhưng là theo thiên tôn chân thân trở về, theo chính mình tiểu tháp có thể xuyên qua tứ phương, La Vân Dương đã minh bạch, này thiên vận hư không, là vô cùng chân thực tồn tại. Hắn sở dĩ không trở về, trừ của mình sự tình quá nhiều bên ngoài, cũng bởi vì hắn trên thực tế không muốn đánh phá thiên vận hư không ngộng. Ở trong mắt La Vân Dương, thiên vận trong hư không, chính mình để ý người, tại chính mình lưu lại dư uy bao phủ xuống. Hẳn là sinh hoạt rất tốt. Tối thiểu nhất, sẽ không nhận cái gì làm khó dễ. Ba đại thiên tôn đều không phải là đồ ngốc, mặc dù mình hóa thân luân hồi thiên tôn đã tiến vào vô tận hư không, nhưng là chỉ cần là không có rơi xuống, luôn luôn phải có một phần nhân tình lưu lại. Cho nên, bọn họ sẽ không làm khó Lam Long Hầu Phủ. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, cho nên tại La Vân Dương trong lòng, Lam Long Hầu Phủ vẫn luôn là vô cùng an toàn. Nhưng là bây giờ, tại chính mình rời đi thời điểm, đã là Lam Long Vương Phủ Lam Long Hầu Phủ, dĩ nhiên trở thành một vùng phế tích. La Vân Dương trong lòng, một cỗ hỏa diễm tại hừng hực thiêu đốt. Lỗ Băng Nguyệt thế nào? Nàng con tốt chứ? Một ý niệm, La Vân Dương thần niệm, giống nhau phô thiên cái địa, hướng phía bốn phương tám hướng bao bọc qua. Tại La Vân Dương bao phủ xuống, cũng chính là sát na, lấy Lam Long Hầu Phủ làm trung tâm, phương viên 10 vạn dặm, toàn bộ đặt vào La Vân Dương thần niệm bao phủ bên trong. Nay 10 vạn dặm, liền xem như có phi trùng lướt qua, đều khó mà siêu thoát La Vân Dương cảm giác. Tại bao phủ 10 vạn dặm sát na, La Vân Dương đôi mắt bên trong hàn quang liền có thêm một tia, bởi vì hắn không có cảm giác được Lỗ Băng Nguyệt khí tức. Liền tại La Vân Dương chuẩn bị lần nữa khuyết tán tâm thần sát na, một bức tràng cảnh xuất hiện ở trong lòng của hắn, trong chốc lát, La Vân Dương liền ngừng thần thức tìm tòi, thân ảnh của hắn, trong nháy mắt phá vỡ hư không. Túc Hách Hy, ta lặp lại lần nữa, nơi này không có chuyện của ngươi, ngươi lập tức cho ta có bao xa lăn bao xa. Một khuôn mặt anh tuấn nam tử trung niên, thanh âm bên trong mang theo một tia ngạo nghễ mà nói, không muốn tự tìm đường chết. Túc Hách Hy, Đại Mạc Hoàng Kim Thành chi chủ, thiên thần cảnh đỉnh cấp cao thủ, tại thiên vận hư không bên trong, cũng coi là một phương cự phách. Hắn mặc dù không gọi được 10 phần anh tuấn, nhưng là cao lớn dáng người phối hợp kia đặc biệt khí chất, rất là có một loại ngông nghênh anh phong cảm giác. Hôm nay, ta nhất định phải đem hắn mang đi. Túc Hách Hy trầm giọng mà nói, Lam Long Hầu phủ bị phá, ta không đuổi kịp, nhưng là hắn chính là sư tôn ta sau cùng hậu duệ, ta tuyệt đối không cho phép hắn chết ở chỗ này. Nói đến chỗ này, Túc Hách Hy thanh âm bên trong mang theo lành ý mà nói, Dạ Thiên Hồi, ngươi chính là thiên tôn đệ tử, thật muốn như thế đuổi tận giết tuyệt sao? Phải biết, sư tôn ta luôn có một ngày, là phải trở về. Trở về lại như thế nào? Dạ Thiên Hồi thanh âm bên trong, mang theo một tia nho nhỏ khinh thường nói, liền xem như rồng, hắn cũng muốn quật lại. Thiên vận thần triều, thiên vận hư không, Túc Hách Hy a Túc Hách Hy, ngươi chỉ là hết ngồi đại giếng, căn bản liền không biết cái gì là vũ trụ, càng không biết Ly Thiên Kiếm Tông, đại biểu là dạng gì lực lượng. Dạ Thiên Hồi nói đến chỗ này, thanh âm bên trong mang theo một tia nghiêm khắc mà nói, công tử đã ban bố mệnh lệnh, tất cả Lam Long Hầu phủ huyết mạch, đều phải ép vào tầng 18 hắc ngục, tiếp nhận vạn trùng thí thần nỗi khổ. Hắn liền xem như một di phúc tử, cũng không thể liệt bên ngoài. Túc Hách Hy, người kia cũng chỉ là đưa ngươi cho rằng lâm thời đệ tử, căn bản cũng không có dạy thế nào đạo ngươi, ngươi cần gì phải cố chấp như vậy đâu. Dạ Thiên Hồi nói đến chỗ này, thanh âm bên trong mang theo một tia lạnh lùng mà nói, xem ở chúng ta dị vãng có chút giao tình phân thượng, đây là ta đưa cho ngươi cuối cùng cơ hội. Nếu như ngươi không trân quý, chết. Túc Hách Hy đôi mắt bên trong, lóe lên một tia lạnh lùng, một thanh kim sắc trường đao, càng là xuất hiện ở trong lòng bàn tay của hắn. Mặc dù ta không có kế thừa sư tôn đao đạo, nhưng là hôm nay, ta vẫn còn muốn nhìn một chút, ngươi này Tử Hạc Thiên Tôn đệ tử, rốt cuộc kế thừa hắn bao nhiêu tu vi. Túc Hách Hy thanh âm vừa mới rơi xuống, giống như lôi đỉnh thanh âm, trên 9 tầng trời vang lên, kia Dạ Thiên Hồi đôi mắt bên trong, lóe lên một tia lạnh lùng. Hắn nhàn nhạt xem Túc Hách Hy, lạnh như băng mà nói, vốn, ta còn muốn lưu lại cho ngươi một con đường sống, nhưng là hôm nay, ngươi hẳn phải chết. Sư tôn ta, lại há là ngươi có thể vũ nhục. Trong khi nói chuyện, trong tay của hắn, đã nhiều hơn một thanh trường kiếm màu tím, kiếm quang còn không có thôi động, quần quận tử khí, đã từ trên 9 tầng trời mà tới. Tử khí rót cửu thiên. Túc Hách Hy ánh mắt rơi ở sau lưng mình trên người thiếu niên, trong lòng của hắn mặc dù bức thiết muốn đem thiếu niên này mang rời khỏi này nguy hiểm địa vực, nhưng là chính hắn rõ ràng hơn, thực lực của mình, thật sự là khó mà đánh bại này Dạ Thiên Hồi. Chỉ bất quá, đây là chính mình sư tôn gia tộc có thể còn sống tại thiên vận hư không cuối cùng một huyết mạch, hắn tuyệt đối không thể trơ mắt nhìn hắn tại bị đưa vào kia tầng 18 bên trong hắc ngục. Đăng nhập, choe nù ạ toải xem đao. Túc Hách Hy vung đao, thiên đao diệt thế chạm vùng ra, quần quận sắc cơ, bay thẳng 3.000 dặm. Bất quá liền tại Túc Hách Hy xuất thủ trong nháy mắt, kia Dạ Thiên Hồi trong tay trường kiếm màu tím kiếm quang tăng vọt, đông lai tử khí vạn trượng, hướng phía Túc Hách Hy đao quang, trùng điệp vọt tới. Cả hai ở trong hư không điên cuồng va chạm, trong chốc lát bốn phía thiên địa đều biến thành từng mảnh nhỏ phế tích. Theo ánh đao màu vàng nóng cùng tử sắc kiếm quang chậm rãi tiêu tán, Túc Hách Hy dẫn đầu xuất hiện tại trong hư không. Chỉ bất quá lúc này ở trước ngực của hắn, xuất hiện một vết kiếm hằn sâu. Một kiếm này, cơ hồ chặt đứt Túc Hách Hy toàn bộ sinh cơ, nếu như không phải tu vi của hắn đủ mạnh, nếu như không phải hắn tu luyện qua một môn cường đại hộ thể pháp môn, chỉ sợ hắn đã sớm trực tiếp bỏ mình. Kim sắc trường đao mặc dù như cũ lóa mắt, nhưng là cầm trong tay trường đao tay cũng đã bắt đầu run rẩy, rốt cuộc khó mà thi triển ra bất cứ lực lượng. Bất quá khi màu tím tiêu tán thời điểm, kia Dạ Thiên Hồi trên thân, đồng dạng xuất hiện một đạo vết thương, một đạo cơ hồ đem Dạ Thiên Hồi ra mặt hóa thành hai nửa vết đao. Nếu như không phải Túc Hách Hy tu vi thấp như vậy một chút, lần này chính là lưỡng bại câu thương, thậm chí kia Dạ Thiên Hồi còn muốn tổn thương càng nặng một điểm. Mặc dù bây giờ thương thế, đối với Dạ Thiên Hồi tới nói, cũng không phải là cái gì quá nghiêm trọng thương thế, nhưng lại khiến hai con mắt của hắn đỏ lên. Hắn chính là thiên tôn đệ tử, tại thiên vận hư không bên trong, vẫn luôn là hắn chấp trưởng tứ phương, nhưng là bây giờ, đang cùng mình tu vi kém Túc Hách Hy giao đấu bên trong, chính mình dĩ nhiên kém chút thua. Hiện tại mặc dù thắng, nhưng là loại này thắng với hắn mà nói, thật là một điểm quang màu đều không có. Túc Hách Hy, người đáng chết. Dạ Thiên Hồi gầm thét. Túc Hách Hy không nói gì, hắn ánh mắt rơi vào trước mắt mình trên người thiếu niên nói, tiểu gia hỏa, ta còn không có hỏi ngươi danh tự, nhưng là ngươi phải nhớ kỹ. Vô luận như thế nào, đều muốn sống sót. Luôn có một ngày, ngươi tiên tổ, ta sư tôn, hắn liền sẽ trở về, hắn nhất định sẽ đem các ngươi toàn bộ Lam Long Hầu phủ người, toàn bộ cứu ra. Ánh mắt của thiếu niên, kích động nhìn Túc Hách Hy, thần sắc của hắn bên trong, tràn đầy kích động cùng không nỡ. So với thường nhân muốn cảm giác nhạy cảm, khiến hắn cảm thấy trước mắt cái này cho hắn dựa vào nam tử, sắp không được. Cái này khiến hắn tràn đầy tiếc nuối. Túc Hách Hy, ngươi không muốn lừa mình dối người, đừng nói ngươi sư tôn đã sớm táng thân tại vô tận tinh không bên trong, e là cho dù là hắn trở về, cũng lật không nổi cái gì sóng lớn, càng cứu không được người. Dạ Thiên Hồi lạnh như băng mà nói, ngươi cái kia sư tôn, mặc dù cũng coi là anh tài nhân vật, nhưng là hắn chỉ là thiên vận trong hư không trong giếng chi con ếch mà thôi. Câu nói này, khiến Túc Hách Hy trong thần sắc, lóe lên một tia phẫn nộ, người khác có thể vũ nhục hắn, nhưng khi có người vũ nhục hắn sư tôn lúc, dù là cái này khiến cường đại gấp trăm lần, hắn cũng tuyệt không nguyện ý. Chỉ là, khi hắn muốn vung đao thời điểm, trên thân lại khó mà nhấc lên một tơ một hào lực lượng, thiên đao diệt thế chảm đao quyết, vốn cũng không phải là hắn có thể nắm giữ, chớ đừng nói chi là hiện tại thương thế bên trong cơ thể. Liên tại hắn chuẩn bị dùng chính mình lực lượng cuối cùng tiến hành quát lớn thời điểm, liền nghe có người thản nhiên nói, thật sao? Hai chữ này, rất là ngắn gọn, nhưng là nghe được hai chữ này trong nháy mắt, Túc Hách Hy cả người đều ngốc tại nơi đó, hai con mắt của hắn bên trong, càng là trong nháy mắt đã tuôn ra nước mắt. Sư tôn, chính mình sư tôn. Đã bao nhiêu năm, Túc Hách Hy chính mình cũng quên đi thời gian, nhưng là liên quan tới người này thanh âm, hắn lại vĩnh viễn khó mà quên. Sư tôn, mặc dù trong lòng của hắn, trong lòng có đoán người này xem như chính mình sư tôn, nhưng là trên thực tế, người này chỉ là chính mình tiên sinh. Một truyền thụ chính mình không ít võ đạo, nhưng là nhưng không có đem chính mình thu hoạch đệ tử tiên sinh, đối với không có trở thành người này đệ tử, vẫn luôn là trong lòng của hắn tiếc nuối lớn nhất. Truyền thuyết của hắn, trải rộng toàn bộ thiên vận thần triều, mười thế trung tu, đao kiếm tranh nhau phát sáng, thiên tôn trên đài, thành tựu thiên tôn. Vì mạnh hơn võ đạo, hắn càng là tiến vào vô tận hỗn độn bên trong, một đi không trở lại. Mặc dù vẫn luôn không tin mình sư tôn xảy ra vấn đề, nhưng là nhiều như vậy năm không có tin tức, Túc Hách Hy đã thời gian dần trôi qua có một loại cảm giác, đó chính là chính mình sư tôn, chỉ sợ là thật vĩnh viễn sẽ không trở về. Đây là ảo giác sao? Liên tại Túc Hách Hy ý niệm trong lòng chớp động thời điểm, hắn đã cảm thấy trên người mình thương thế, đang lấy một loại điên cuồng tốc độ khôi phục, mà tại chính mình cách đó không xa, một thân ảnh vô cùng quen thuộc, đang lặng lặng đứng ở nơi đó. Sư tôn. Liên tại Túc Hách Hy nói ra hai chữ này thời điểm, cùng Túc Hách Hy đối chiến Dạ Thiên Hồi đôi mắt bên trong lóe lên một tia sợ hãi. Đối với trước mắt thân ảnh này, trong lòng của hắn tràn đầy e ngại, người này chính là một truyền thuyết, một khiến vô số người kinh hãi truyền thuyết. Luân hồi thiên tôn. Xem tia thân ảnh màu lam, trong âm thanh của hắn, mang theo một tia khô khốc. La Vân Dương không để ý đến Dạ Thiên Hồi, hắn xem Túc Hách Hy nói, những năm này, ngươi tu vi tiến bộ cũng không phải là quá nhiều, ngay cả một cái rác rưởi đều đánh không lại. Ta rất thất vọng. Bị trở thành rác rưởi, Dạ Thiên Hồi không dám có chút cãi lại. Mà liền tại trong lòng của hắn suy tư như thế nào đào tẩu thời điểm, La Vân Dương đã thản nhiên nói, Tử Hạc thật dạy dỗ một đồ đệ tốt, vậy hôm nay, liền từ ngươi bắt đầu đi. Theo lời nói này, kia Dạ Thiên Hồi đã cảm thấy chính mình cả người, đã bị một cỗ lực lượng vô hình bao khỏa. Trong chốc lát, ngọn lửa màu xanh, đã đem hắn toàn bộ bao khỏa tại ở giữa. Chương 814, sát ý đầy trời quét sạch tứ phương. Ngọn lửa màu xanh đốt đốt Dạ Thiên Hồi thân thể cùng thần thức, khiến Dạ Thiên Hồi cả người đều ở vào một loại vô tận trong sự sợ hãi. Hắn có một loại chính mình sắp rơi xuống cảm giác. Sợ hãi, một loại khiến hắn tự dùng mình sợ hãi, trong lòng của hắn không ngừng chớp động, hai con mắt của hắn trợn lên, thất hồn lạc phách xem La Vân Dương. Luân hồi thiên tôn tha mạng, luân hồi thiên tôn tha mạng a. Cùng vừa mới bắt đầu thời điểm khí quyển so sánh, lúc này Dạ Thiên Hồi đã lâm vào to lớn khủng bố bên trong. Hắn mặc dù không muốn giống như heo chó thấp kém cầu xin tha thứ, nhưng là giờ này khắc này, hắn không có bất cứ lựa chọn nào khác. Cầu xin tha thứ, hắn có thể làm, chỉ có cầu xin tha thứ. La Vân Dương trầm mặc không nói, mà kia nho nhỏ thiếu niên, thì dùng một loại vô cùng khoái y ánh mắt, xem bị ngọn lửa màu xanh bao khỏa Dạ Thiên Hồi. Về phần Túc Hách Hy, lúc này cũng chỉ có hắn, cảm giác được chính mình sư tôn, rốt cuộc là bậc nào cường đại. Kia Dạ Thiên Hồi trong mắt hắn là đối thủ khó thể chiến thắng. Nhưng là tại chính mình sư tôn trong mắt, cũng chính là một tiểu nhi bối mà thôi. Chính mình cùng sư tôn, kém thật sự là quá xa. Tại sư tôn trong mắt, chỉ sợ chính mình cũng không có bất cứ sức hoàn thủ đi. Liên tại Túc Hách Hy ý niệm trong lòng phun trào thời điểm, một cỗ bàng bạc khí tức, đột nhiên xuất hiện ở ngọn lửa màu xanh bên trong. Là ai, dám đả thương đệ tử ta? Băng lanh thanh âm dưới, Tử Hạc thiên tôn thân ảnh, đã xuất hiện ở kia bị ngọn lửa màu xanh bao khỏa trong thiên địa. Đương tử Hạc Thiên Tôn nhìn thấy đã biến thành Lạc Nguyên Sơ bộ dáng La Vân Dương, đôi mắt bên trong lóe lên một tia kinh ngạc, nhưng là lập tức này kinh ngạc liền biến thành bình tĩnh. Luân hồi Thiên Tôn, ngươi trở về, ngươi không có chết bởi vô tận hỗn độn bên trong, thật là một kiện thật đáng mừng sự tình. Nhanh nhanh nhanh, đem đệ tử của ta thả, ta có thể làm chuyện này chưa từng xảy ra. Nhìn vẻ mặt bình tĩnh tử Hạc Thiên Tôn, La Vân Dương cười lạnh, cũng không nói gì, nhưng là ngọn lửa màu xanh kia lại biến càng thêm hừng hực, cũng chính là trong chốc lát, tử Hạc Thiên Tôn thân ảnh liền bắt đầu tại ngọn lửa màu xanh bên trong sụp đổ. Luân hồi Thiên Tôn, ngươi điên rồi phải không? Ngươi có biết, ta đệ tử này nhận lấy Ly Thiên Kiếm Tông coi trọng, ngươi nếu là đả thương hắn, Ly Thiên Kiếm Tông Vô Hoan Thiên Tôn là sẽ không tha thứ ngươi. Tử Hạc Thiên Tôn thân ảnh tại sụp đổ thời điểm, có chút tức hổn hển hướng phía La Vân Dương quát. Vô Hoan Thiên Tôn, Ly Thiên Kiếm Tông. La Vân Dương mặc dù là lần đầu tiên nghe nói Vô Hoan Thiên Tôn danh tự, nhưng là hắn biết, Lạc gia sở dĩ rơi vào việc này thiên địa, hẳn là bởi vì cái này Vô Hoan Thiên Tôn. Vô Hoan Thiên Tôn sự tình, ta tự nhiên sẽ cùng hắn đi tính, Tử Hạc Thiên Tôn, ở trong đó chuyện của ngươi, ta sẽ tính với ngươi. Trong khi nói chuyện, La Vân Dương phất tay, kia Tử Hạc Thiên Tôn hư ảnh, trong nháy mắt sụp đổ ra. Dạ Thiên Hồi tại Tử Hạc Thiên Tôn xuất hiện về sau, còn tưởng rằng chính mình cứu tinh tới, nhưng là lúc này nhìn thấy La Vân Dương không chút nào cho Tử Hạc Thiên Tôn mặt mũi, hắn tâm tỏa ra một tia khủng bố. Luân hồi Thiên Tôn tha mạng a, Luân hồi Thiên Tôn, ta làm như vậy bất đắc dĩ, kia Vô Hoan Thiên Tôn chính là nhị trọng Thiên Tôn cường giả, ta không có cách nào không nghe hắn, nếu là ta không dựa theo chỉ thị của hắn làm việc, ta chính là một con đường chết ta. Dạ Thiên Hồi mặc dù có vũ trụ cảnh tu vi, nhưng là lúc này cả người lại tựa như một tùy thời đều có thể bị chu sát gà vịt, có vẻ vô cùng đáng thương. La Vân Dương đối với Dạ Thiên Hồi giải thích, căn bản là không có bất cứ để ý tới, tại kia Dạ Thiên Hồi thân thể bị ngọn lửa màu xanh đốt thành nát bấy về sau, hắn trực tiếp đem Dạ Thiên Hồi thần hồn đặt ở một ngọn lửa màu xanh làm thành trong hộp. Lam Long Hầu phủ rốt cuộc xảy ra chuyện gì? La Vân Dương đem ánh mắt rơi vào chính mình Túc Hách Hy trên thân, nhàn nhạt hỏi: "Sư tôn, sự tình còn muốn từ 15 năm trước nói lên." Túc Hách Hy trầm giọng nói nơi đây, đôi mắt bên trong lóe lên một tia phẫn hận chi sắc. 15 năm trước, có một chiếc phi thuyền đi tới chúng ta Thiên Vận Thần Triều lãnh địa, cũng chính là lúc này, chúng ta mới biết được, nguyên lai chúng ta vị trí địa vực, được xưng là Thiên Vận Hư Không. Kia phi thuyền hết thảy tới 4 thiên tôn, bọn họ đều là đến từ Vân Quang Vũ Trụ Ly Thiên Kiếm Tông, cầm đầu tự xưng Vô Hoan Công Tử, cũng chính là Vô Hoan Thiên Tôn. Nói đến chỗ này, Túc Hách Hy nắm tay chặt chẽ nắm nắm. Rất hiển nhiên, Túc Hách Hy đối với cái này Vô Hoan Thiên Tôn, tràn đầy oán hận, trong âm thanh của hắn mang theo trầm thấp mà nói, lúc ấy, rất nhiều người đều cảm thấy có thể cùng Thiên Quang Vũ Trụ giao lưu, đối với chúng ta tới nói là một chuyện tốt. Nhưng là kia Vô Hoan Công Tử, hắn căn bản cũng không có đem chúng ta những ngày này vận hư không người đưa người xem. Tại đi tới Thiên Vận Hư Không về sau, liên tiếp hạ ba đạo mệnh lệnh. Trong đó mệnh lệnh thứ nhất, chính là muốn toàn bộ Thiên Vận Hư Không bên trong, tuyển ra trên 100 tên tuyệt sắc nữ tử, tràn ngập đến hắn Không Hoan Thần Cung. La Vân Dương lặng lặng nghe, mặc dù Túc Hách Hy lời nói vẫn chưa nói xong, nhưng là trong đó xảy ra chuyện gì, La Vân Dương trong lòng, trên cơ bản đã có chút nội tình. Hắn trong hai con ngươi lanh ý, biến vô cùng lạnh lùng. Sư tôn, từ khi ngài rời đi về sau, Lỗ Tiên Tử liền được xưng là toàn bộ Thiên Vận Hư Không đệ nhất mỹ nữ. Túc Hách Hy trầm giọng mà nói, không biết rốt cuộc là cái nào tiểu nhân, đem chuyện này bẩm báo cho Vô Hoan Công Tử. Kia Vô Hoan Công Tử hạ đạt Thiên Tôn ý chỉ, khiến Lỗ Tiên Tử tiến hắn Không Hoan Thần Cung hầu hạ, Lỗ Tiên Tử chết sống không chịu đồng ý, kia Vô Hoan Thiên Tôn liền trực tiếp hạ chỉ, đem Lam Long Hầu Phủ san thành bình địa, tất cả Lam Long Hầu Phủ người, đều giải vào tầng 18 hắc ngục, đem này xem như Lỗ Tiên Tử ngỗ nghịch hắn kết cục. Túc Hách Hy nói đến chỗ này, thanh âm bên trong mang theo một tia nghẹn ngào mà nói, nhà ta lão tổ cùng hắn lý luận, thậm chí rơi vào đường cùng, báo đáp ra ngài danh hào, hắn một quyền đem Đà Sơn lão tổ cho xóa bỏ tại hư không bên trong. Đà Sơn, La Vân Dương tại trở thành thiên tôn về sau, đã từng nghịch chuyển hư không, đem Đà Sơn cho sống lại, lại không có nghĩ đến, chính mình cái này lão bằng hữu, dĩ nhiên lại bị người trực tiếp xóa bỏ. La Vân Dương không nói gì, nhưng là loại kia bàng bạc sát ý, đã để đứng ở bên cạnh hắn Túc Hách Hy, cảm thấy thân thể run rẩy không ngừng. Ta đã biết, kia Vô Hoan Thiên Tôn ở nơi nào, ngươi dẫn ta đi, hôm nay ta muốn để hắn biết, có ít người, là hắn không trêu chọc nổi. Liền tại La Vân Dương lúc nói chuyện, ba đạo quang mang từ hư không bên trong bay thẳng mà đến, bay ở phía trước nhất, là một đạo tử quang. Tại này ba đạo quang mang đến sát na, La Vân Dương liền đã biết lúc này bay tới người là ai, hắn cũng không có lên tiếng, chỉ là lặng lặng chờ đợi ba người này đến. Luân hồi Thiên Tôn, ngươi giết đệ tử ta, hôm nay ta và ngươi không chết không thôi. Tử Hạc Thiên Tôn khi nhìn đến La Vân Dương trong nháy mắt, thanh âm bên trong mang theo vẻ điên cuồng. Kia Dạ Thiên Hồi chính là hắn tiêu đại lực khí bồi dưỡng đệ tử, hiện tại cái này đệ tử càng là đạt được Vô Hoan Thiên Tôn coi trọng, về sau trở thành Thiên Tôn, cơ hội chính là chuyện chắc như đinh đóng cột. Mà càng làm cho Tử Hạc Thiên Tôn cảm thấy cao hứng sự tình, chính mình cái này đệ tử có thể từ Vô Hoan Thiên Tôn trong tay lấy tới không ít đồ tốt, làm sư phó, hắn tự nhiên có thể từ này mấy đồ tốt bên trong phân một khối. Cho nên Dạ Thiên Hồi đã trở thành cục thịt trong lòng hắn, ai nếu như dám cho Dạ Thiên Hồi không qua được, đó chính là cùng hắn Tử Hạc Thiên Tôn không qua được. Về phần La Vân Dương cái này Luân Hồi Thiên Tôn, mặc dù tại thành tiểu Thiên Tôn thời điểm, La Vân Dương tu vi tựa như so với hắn cao hơn, nhưng là tự nhận là đạt được không ít chỗ tốt Tử Hạc Thiên Tôn, có một loại cực đoan tự tin. Hắn cảm thấy, La Vân Dương liền xem như tại hỗn độn trong vũ trụ thu được một chút được chỗ tốt, nhưng là hắn vẫn là không sánh bằng chính mình từ Vô Hoan Thiên Tôn trong tay, đạt được chỗ cực tốt. Huống chi, hắn còn có Thanh Xương Thiên Tôn hai người trợ trận, như thế nào lại đối La Vân Dương, có quá nhiều cố kỵ. Lần này, hắn thậm chí nghĩ đến, nếu như mượn nhờ cơ hội này, đem La Vân Dương tại chỗ cầm nã, không biết Vô Hoan Thiên Tôn cuối cùng có thể hay không bởi vì chính mình sẽ làm sự tình, mà đối với mình coi trọng mấy phần. Rác rưởi. La Vân Dương xem Tử Hạc Thiên Tôn, nhàn nhạt nói ra hai chữ này liền tựa như hai đại đại bàn tay, trung điệp đánh vào Tử Hạc Thiên Tôn trên mặt. Tử Hạc Thiên Tôn giận dữ, hắn hét lớn, ngươi muốn chết. Liên tại hắn hét lớn muốn động thủ thời điểm, kia Thanh Xương Thiên Tôn đã trầm giọng mà nói, Luân Hồi Thiên Tôn, tình huống hiện tại đã khác biệt dĩ vãng, ta cảm thấy Thiên Tôn ngài mặc kệ gặp được bất cứ chuyện gì, đều muốn cân nhắc rồi mới làm. Đúng vậy à, Luân Hồi Thiên Tôn, ngươi bây giờ trước cho Tử Hạc Thiên Tôn xin lỗi, Tử Hạc huynh luôn luôn rộng nghi ngờ đại lượng, ta cảm thấy hắn sẽ không chấp nhận với ngươi. Huyền Mật Thiên Tôn thanh âm cũng truyền tới. Tử Hạc, Thanh Xương, Huyền Mật ba vị này Thiên Tôn vẫn luôn là lấy Thanh Xương Thiên Tôn làm chủ, đại sự việc khó lúc này, Thanh Xương Thiên Tôn cùng Huyền Mật Thiên Tôn thì đối Tử Hạc Thiên Tôn biểu hiện túi đầu nghe theo. Nếu như là lãng quên, La Vân Dương còn muốn xem xét một chút trong lúc này có chuyện gì, nhưng là lúc này, Thanh Xương cùng Huyền Mật hai người rõ ràng tại định bợ Tử Hạc Thiên Tôn. Dù là hắn quỳ xuống cho lão tử dập đầu, ta cũng sẽ không tha hắn. Tử Hạc Thiên Tôn giống to, thanh âm bên trong tràn đầy khoái ý. La Vân Dương xem Thanh Xương Thiên Tôn cùng Huyền Mật Thiên Tôn, lạnh lùng mà nói, Lam Long Hầu phủ tổn hại, nếu là cùng các ngươi hai không có quan hệ, ta để các ngươi bây giờ rời đi. Về phần Tử Hạc, chẳng những hắn muốn chết, chính là chủ tử của hắn, cũng phải chết. Ha ha ha, thật sự là khẩu khí thật lớn, ta thật rất sợ hại a. Tử Hạc Thiên Tôn ngửa mặt lên trời cười to, hắn được không ít chỗ tốt, hiện tại liền xem như Thanh Xương Thiên Tôn, cũng muốn khiến hắn ba phần, nghe La Vân Dương, hắn cảm thấy vô cùng buồn cười. Nhưng là, liền tại tiếng cười của hắn trở nên vô cùng sán lạn thời điểm, La Vân Dương đã hướng phía hắn, trung điệp vung ra một quyền. Lúc này La Vân Dương, thi triển chính là Huyết Liên Tôn chủ đại diệt thiên thủ, chỉ bất quá di và uy lực không lớn diệt thiên thủ, tại hỗn động tứ nguyên thú diễn hóa hóa thân thi triển đi ra, uy lực lại không là bình thường cường đại. Tử Hạc Thiên Tôn sắc mặt đại biến. Cỗ này bàng bạc lực lượng, khiến hắn cảm thấy mình vô cùng nhỏ bé, bàn tay này liền tựa như thiên địa, trói buộc hắn yêu thân thể. Tại cỗ lực lượng này phía dưới, hắn thậm chí cảm thấy được bản thân nửa điểm đều không động được. Thanh Xương Thiên Tôn cùng Huyền Mật Thiên Tôn hai người vốn đều muốn động thủ ngăn cản La Vân Dương, nhưng là đương La Vân Dương một trưởng muốn hạ xuống xong, hai người bọn họ đồng thời dừng bước, giờ khắc này bọn họ ý thức được, bọn họ mặc dù cũng có chút tiến bộ, nhưng là La Vân Dương đồng dạng không phải dị vãng La Vân Dương. Chương 815, trường kiếm nơi tay, thẳng lên vân quang. Chỉ là một quyền, Tử Hạc Thiên Tôn thân thể vỡ vụn. Thân hồn của hắn, càng là bị một cỗ lực lượng vô hình, trói buộc không thể động đậy chút nào. Xem Tử Hạc Thiên Tôn nhỏ yếu thần hồn, La Vân Dương đôi mắt bên trong, càng nhiều, lại là một loại miệng ai. Mặc dù đồng dạng là nhất trọng Thiên Tôn, nhưng là La Vân Dương tâm thần dung hợp kia vạn trượng linh hồn là cấn, hóa thành giống như thực chất nguyên thần. Nguyên thần chi lực trưởng không thể nội vũ trụ, khiến thể nội vũ trụ giống như chân chính vũ trụ vận hành. Có thể nói, cái này khiến La Vân Dương thể nội vũ trụ, giống nhau chân thực. Mà Tử Hạc Thiên Tôn đâu? Thân hồn của hắn căn bản cũng không có đồng thời không trường hà bên trong linh hồn lạc ấn dung hợp. Mặc dù hắn cũng là thiên tôn, cũng nắm trong tay một chút thời gian pháp tắc cùng không gian pháp tắc, nhưng là hắn đối thời gian pháp tắc cùng không gian pháp tắc trường khống, thật sự là quá ít, càng không có bất cứ tiến bộ đường sống. Nếu như đem hắn cùng La Vân Dương đồng dạng ví von thành ấu sinh sinh mệnh, như vậy hắn chính là một nho nhỏ, trong đất nhúc nhích con run, mà La Vân Dương thì là ẩn chứa vô tận khả năng cửu thiên thần long. Ngươi làm sao lại như thế lợi hại? Từ Hạc Thiên Tôn thanh âm bên trong mang theo run rẩy, giờ khắc này hắn tâm có chút sợ hãi. Mà Huyền Mật Thiên Tôn cùng Thanh Xương Thiên Tôn đồng dạng dùng một loại khó có thể tin ánh mắt nhìn La Vân Dương, bọn họ dĩ nhiên không phải cô lậu quả văn người, nhưng là La Vân Dương biểu hiện thật sự là vượt quá dự liệu của bọn hắn. Phổ thông vũ trụ cảnh cường giả tại trong tay của bọn hắn giống nhau sâu kiến, nhưng là hiện tại bọn họ tại đối mặt La Vân Dương thời điểm đồng dạng giống nhau sâu kiến. Ngươi nói ta hết ngồi đáy giếng, nhưng là trên thực tế hết ngồi đáy giếng chính là bọn ngươi, La Vân Dương thản nhiên nói. Từ Hạc Thiên Tôn dù sao cũng là thành tiểu thiên tôn nhiều năm người, hắn tại thật sâu hít thở sát na, liền trầm giọng mà nói, Luân Hồi Thiên Tôn, chuyện này ta nhận thua. Ngươi thả ta, ta đi tìm Vô Hoan công tử, khiến hắn đem các ngươi Lam Long Hầu phủ người toàn bộ đều thả, sau đó chuyện này coi như chưa từng xảy ra. Ly Thiên Kiếm Tông cũng không phải ngươi có thể trêu chọc. Thả ngươi, ngươi cảm thấy khả năng sao? La Vân Dương xem Từ Hạc Thiên Tôn, thanh âm bên trong mang theo một tia nhàn nhạt cười lạnh. Từ Hạc Thiên Tôn run sợ run lên trong nháy mắt, lập tức trầm giọng mà nói, La Vân Dương, ta biết ngươi vô cùng mạnh. Nhưng là chúng ta đều là Thiên Tôn, ta đã vượt ra thời không trường hà, coi như ngươi giết ta, chỉ cần ta giấu ở thời không trường hà bên trong linh hồn lạc ấn vẫn còn, ta liền có thể một lần nữa biến hóa ra. Ngươi giết không được ta, cần gì phải lãng phí thời gian đâu. Không giết được ngươi, chỉ là ngươi tự cho là đúng cảm giác, trên thực tế, ta thật sự có thể giết ngươi. La Vân Dương cười mỉm mà nói, ta có là thủ đoạn, để ngươi kia siêu thoát thời không trường hà thần hồn mảnh vỡ, quay về luân hồi. Trong khi nói chuyện, La Vân Dương trong miệng, phát ra một thanh âm này giống như hồng trung đại lữ, đem Tử Hạc Thiên Tôn thần hồn, trực tiếp chấn vỡ. Tử Hạc Thiên Tôn thần hồn cũng không có lập tức tiêu tán, tại một khắc đồng hồ về sau, thần hồn của hắn, lần nữa tụ tập ở cùng nhau. Chỉ bất quá, lúc này Tử Hạc Thiên Tôn thần hồn, thoạt nhìn rất là tràn đầy khô tàn cùng sợ hãi. Ngươi vì sao lại thương tới linh hồn của ta là cấn? Ngươi vì sao có thể thương tới linh hồn của ta là cấn? Từ Hạc Thiên Tôn thần thức, cực độ sợ hãi phía dưới, tồn tại một loại to lớn khủng bố. La Vân Dương cười lạnh, cho tới nay, sinh tử thiên âm cùng luân hồi thủ, đều là làm một loại phổ thông võ kỹ bị vận dụng. Nhưng là tại thành tựu thiên tôn, hình thành nguyên thần về sau, La Vân Dương mới phát hiện, chính mình đối với hai loại luân hồi chi chủ võ kỹ, nhận thức cũng không đủ. Bọn họ chẳng những có thể lấy thương tới thiên tôn thân thể, càng có thể đối thiên tôn kia đã vượt ra thời không trường hà tinh thần lạc ấn, có thương tổn cực lớn. Liền xem như Tử Hạc Thiên Tôn, chỉ cần là La Vân Dương sinh tử thiên âm sử dụng 3 lần, liền có thể trực tiếp chấn vỡ Tử Hạc Thiên Tôn kia đã vượt ra thời không trường hà linh hồn lạc ấn, khiến hắn vĩnh viễn biến mất tại ngày này địa chi ở giữa. Luân hồi thủ cùng sinh tử thiên âm, có thể nói là thiên tôn cảnh giới chém giết đỉnh cấp thủ đoạn. La Vân Dương mặc dù không có trả lời, nhưng là Tử Hạc Thiên Tôn lại tại trước tiên thanh tỉnh lại. Hắn sống vô số năm, nhưng là hắn cũng không nguyện ý chết. Có thể nói, đối với hắn mà nói, hiện tại trọng yếu nhất, chính là còn sống. Luân hồi thiên tôn tha mạng. Tử Hạc Thiên Tôn đang do dự sát na, cuối cùng nói ra này 6 cái chữ. Thanh Xương Thiên Tôn cùng Huyền Mật Thiên Tôn hai người thần sắc, cũng trong nháy mắt ảm đạm xuống. Bọn họ mặc dù không phải quá hiểu vừa mới rốt cuộc xảy ra chuyện gì, nhưng là từ Tử Hạc Thiên Tôn biểu hiện bên trên, bọn họ biết La Vân Dương đã thật chặt bóp lấy Tử Hạc Thiên Tôn mệnh mạch. Mà bây giờ, Tử Hạc Thiên Tôn cơ hồ là 3 người đứng đầu, Tử Hạc Thiên Tôn tại La Vân Dương trong tay, không có bất cứ phản kháng đường sống, đây cũng là đại biểu cho, bọn họ tại đối mặt La Vân Dương thời điểm, đồng dạng không có bất cứ phản kích lực lượng. Từng cái suy nghĩ chớp động bên trong, hai người bọn họ đang hướng phía La Vân Dương nhìn thoáng qua, sau đó đồng thời hướng phía nơi xa bay đi. Chuyện của tôi lốt nét. Bọn họ đã ý thức được, loại chuyện này không phải hai người có thể tham dự. Thừa dịp La Vân Dương hiện tại cũng không có tìm bọn họ phiền toái, vẫn là nên rời đi trước tốt. Thập bát trọng hắc ngục ở nơi nào? La Vân Dương xem Tử Hạc Thiên Tôn, lạnh lùng mà nói, Lỗ Băng Nguyệt ở nơi nào? Tử Hạc Thiên Tôn thanh âm bên trong mang theo run rẩy mà nói, Lỗ Băng Nguyệt tại Vô Hoan Thần Cung băng phách trong điện, kia tầng 18 hắc ngục, tại thần triều phía ngoài một tòa tinh thần bên trên. Vô Hoan Thần Cung ở đâu? Vô Hoan Thiên Tôn ở nơi nào? La Vân Dương xem Tử Hạc Thiên Tôn thần hồn, cả người ẩn chứa một loại khiến người không dám chất vấn uy thế. Vô Hoan Thần Cung tại Vân Quang Vũ Trụ Ly Thiên Kiếm trong tông, từ chúng ta nơi này đến Vân Quang Vũ Trụ, kia Vô Hoan Thiên Tôn chống một tòa cầu thông hai vũ trụ truyền tống trận. Có thể tùy ý vãng lai. Luân hồi Thiên Tôn, thực lực của ngươi, mặc dù so kia Vô Hoan Thiên Tôn mạnh hơn, nhưng là Vô Hoan Thiên Tôn sau lưng của hắn, là Ly Thiên Kiếm Tông. Ly Thiên Kiếm Tông lão tổ, là Vô Hoan Thiên Tôn phụ thân. Truyền thuyết là một vị tứ trọng thiên tiên tôn, hắn xử sự làm người nghe nói rất công đạo, ngươi chỉ cần đem chuyện này cho hắn nói chuyện, hắn nhất định sẽ làm cho Vô Hoan Thiên Tôn thả người. Tử Hạc Thiên Tôn nói đến chỗ này, lớn tiếng mà nói, ngươi sẽ không muốn cho mình kết một mối thù lớn đi. Nghe Tử Hạc Thiên Tôn, La Vân Dương đôi mắt bên trong lộ ra một tia trào phúng, hắn xem Tử Hạc Thiên Tôn nói, ta kết một cựu địch, là bọn họ rời núi Kiếm Tông, nhiều ta như thế một cựu địch. Kia truyền tống trận ở phương nào? Ngươi dẫn ta đi. Trong khi nói chuyện, hắn hướng phía Túc Hách Hy cùng thiếu niên kia nhìn thoáng qua nói, các ngươi cũng đi với ta nhìn xem náo nhiệt chứ. Túc Hách Hy lúc này trong hai con ngươi tràn đầy kích động, mặc dù La Vân Dương trong lòng của hắn, giống nhau thần linh, cường đại vô song, nhưng là hiện tại, xem chính mình sư tôn tung hoành ngang dọc tình hình, hắn mới biết được, chính mình đối sư tôn nhận thức, thật sự chính là quá nông cạn. Tử Hạc Thiên Tôn A đây chính là, lao tổ, chúng ta không phải hẳn là trước cứu hắc ngục bên trong người sao. Thiếu niên kia mặc dù là La Vân Dương uy thế chấn nhiếp, nhưng lại như cũ ỷ vào lá gan nói. La Vân Dương xem cùng nào dám tại nói thẳng thiếu niên, thản nhiên nói, bắt giặc bắt vua, nào có nhiều như vậy rông dài. Câu nói này, khiến thiếu niên trong lòng cái hiểu cái không, mặc dù hắn cảm thấy La Vân Dương nói rất hay giống như rất có đạo lý, nhưng là lại có một loại cảm giác, đó chính là vị lao tổ này nói, trên thực tế là một loại lý do. La Vân Dương cũng không có cho thiếu niên cơ hội nói chuyện, tay áo vung lên, liền đã đi tới kia bên ngoài truyền tống trận. Truyền tống trận có người trông coi, khán thủ giả vẫn là hai vũ trụ cảnh đỉnh phong cường giả, từ trên người bọn họ tán phát khí tức bên trên, có thể cảm giác ra, khí thế của bọn hắn, so với năm đó Bạch Kinh Thiên, đều cường đại hơn. Cũng không phải là nói thiên tư của bọn hắn siêu việt Bạch Kinh Thiên, thật sự là bọn họ chỗ tông môn nội tình, xa xa vượt qua Bạch Kinh Thiên. Đối với toàn bộ thiên vận hư không, bọn họ đều là dùng một loại nhìn xuống thái độ. Liền xem như kia Tử Hạc Thiên Tôn đến, hai người bọn họ đồng dạng cũng chỉ là ngang hàng luận giao, nói cái gì tôn trọng các loại lời nói, quả thực chính là không có khả năng. Tại La Vân Dương đột nhiên xuất hiện trong nháy mắt, hai người liền sinh ra một loại e ngại, bọn họ gần như đồng thời quát, người nào, dám đối ta Ly Thiên Kiếm Tông. Mà liền tại bọn họ mở miệng thời điểm, La Vân Dương đã trực tiếp xuất thủ, bàn tay hắn hướng phía hư không vỗ, hai người trực tiếp hóa thành nát bấy. Thể nội vũ trụ cùng vũ trụ chi hoa, hết thể nát bấy. Tử Hạc Thiên Tôn đối với hai cái này vũ trụ cảnh võ giả, trong lòng có thể nói là có không ít bất mãn, hắn lớn nhất bất mãn, tự nhiên là hai người kia đối với hắn không quá tôn trọng. Dù sao, hắn chính là Thiên Tôn cường giả. Nhưng là hai người kia dù sao cũng là Ly Thiên Kiếm Tông đệ tử, liền xem như trong lòng của hắn bất mãn, cũng chỉ có thể để ở trong lòng, không thể biểu lộ ra. Nhưng là bây giờ, La Vân Dương vừa ra tay, liền đem hai người kia trực tiếp tru sát, đây quả thực là muốn giết tới Ly Thiên Kiếm Tông cảm giác. Liền tại trong lòng của hắn suy nghĩ chớp động, muốn nói điều gì thời điểm, La Vân Dương đã bước vào kia trong truyền tống trận. Theo La Vân Dương tay háo huy động, bọn họ trong nháy mắt vượt qua hư không, xuất hiện ở một mảnh mênh mông đại địa bên trong. Tử Hạc Thiên Tôn mặc dù trở thành Vô Hoan công tử thuộc hạ, nhưng là trên thực tế, hắn thật liên Ly Thiên Kiếm Tông là bộ dáng gì, đều chưa từng gặp qua. Hiện tại hắn mặc dù cả người đều là linh hồn trạng thái, nhưng lại cảm giác được rõ ràng trước mắt ngọn núi lớn này bằng bạc. Cao vạn trượng phong như kiếm, nhân luân tử khí hội tụ 10 vạn dặm. Này nếu như đặt ở thiên vận hư không bên trong, quả thực chính là một to lớn, ngay cả thiên vận hư không đều khó mà trấn áp bảo địa. Vô Hoan công tử Vô Hoan thần cung, hẳn là ở nơi đó, ta đã từng thấy qua Vô Hoan thần cung ảnh lưu niệm. Tử Hạc Thiên Tôn lúc này đối La Vân Dương e ngại, đã đến thực chất bên trong, cho nên không đợi La Vân Dương hỏi thăm, liền đã trầm giọng nói. Mà liền tại hắn nói chuyện thời điểm, La Vân Dương đã trực tiếp xuất thủ, hắn đại thủ huy động, hướng phía kia Vô Hoan thần cung trùng điệp bắt tới. Một chảo này, trong nháy mắt che khuất bầu trời, Vô Hoan thần cung trong chốc lát, liền đã ở vào La Vân Dương bàn tay trong bao. Tử Hạc Thiên Tôn xem bá đạo như vậy La Vân Dương, trong lòng đột nhiên dâng lên một tia chờ mong, này La Vân Dương bá đạo mặc dù khiến người hướng tới, nhưng là hắn như thế làm, Ly Thiên Kiếm Tông, há lại sẽ từ bỏ ý đồ. Quả nhiên, liền tại La Vân Dương xuất thủ trong nháy mắt, năm đạo kiếm quang, bay thẳng trời cao. Chương 816, muốn bàn giao cho ngươi bàn giao. Vô Hoan Thiên Tôn xem bộ dáng cũng chính là hơn 30 tuổi, nhưng là trên thực tế, tuổi của hắn đã là tiếp cận 10 vạn năm. Nhưng là Thiên Tôn tu vi, khiến hắn thanh xuân mãi mãi, thời gian đối với hắn mà nói, trên cơ bản đã không có bất cứ ý nghĩa. Thiên Tôn, hắn chính là Thiên Tôn. Cùng rất nhiều người thành tựu Thiên Tôn, cần trải qua thiên tân vạn khổ so sánh, Vô Hoan Thiên Tôn kinh lịch, quả thực chính là vô cùng thông thuận. Vô Hoan Thiên Tôn mẫu thân có được thượng cổ hoàng giả huyết mạch, Vô Hoan Thiên Tôn phụ thân thì là một cường đại tứ trọng thiên tôn. Hai vị này kết hợp, liền có Vô Hoan Thiên Tôn, sinh mà đã là đạt đến tinh vực cảnh Vô Hoan Thiên Tôn, có thể nói là thiên tài một. nhưng là thiên tài kết hợp, có khả năng sản sinh một siêu cấp thiên tài, nhưng là cũng có khả năng lại xuất sinh một to lớn hoàn khố. Thì như nói Vô Hoan Thiên Tôn, chính là như vậy. Hắn trời sinh đối với tu luyện, cũng không có cái gì hứng thú quá lớn, tương phản sống phóng túng mọi thứ tinh thông, dựa vào chính mình trời sinh tư chất cùng mình lao cha bồi dưỡng, Vô Hoan Thiên Tôn vẫn là đạt đến vũ trụ cảnh đỉnh phong. Nhưng là tại Vân Quang vũ trụ bên trong, hắn không có cách nào đột phá Thiên Tôn cảnh giới, vì để cho hắn có thể cùng thời không trường tồn, phụ thân của hắn cuối cùng mượn nhờ một hư không Thiên Tôn đài, khiến hắn trở thành Thiên Tôn. Hơn nữa hắn thành tựu, vẫn là một hai trọng Thiên Tôn. Chỉ bất quá liền xem như có phụ thân hắn khổ tâm bồi dưỡng, nhưng là Vô Hoan Thiên Tôn tiền đồ, cũng đã thành như vậy. Mà đã đối với hắn nản lòng thoái chí phụ thân, thì không tiếp tục để ý đã trở thành Thiên Tôn Vô Hoan Thiên Tôn. Cùng Vô Hoan Thiên Tôn cái này uy phong lẫm lẫm danh tự so sánh, Vô Hoan Thiên Tôn càng ưa thích người khác gọi hắn là Vô Hoan công tử. Mặc dù công tử không có Thiên Tôn xưng hô uy phong gấp, nhưng là nghe được công tử hai chữ này, trong lòng của hắn vẫn là vô cùng thoải mái. Vô Hoan thần cung chính là Vô Hoan công tử cho mình chế tạo cung điện, trong cung điện này vơ vét các phương đỉnh cấp mỹ nữ, chẳng những có nhân tộc các phe nhân vật, càng có một ít nhân tộc tộc đàn phụ thuộc mỹ nhân, có thể tiến vào Vô Hoan thần cung, trên cơ bản đều là Vân Quang vũ trụ cấp cao nhất mỹ lệ nữ tử. Thậm chí tại Vân Quang vũ trụ bên trong còn có một số đại tông môn nữ tử lấy tiến vào Vô Hoan thần cung làm vinh. Rượu này không sai. Ngồi tại chính mình kia dùng huyền thiên thần ngọc chế tạo thành trên bảo tọa, Vô Hoan công tử nhẹ nhàng nhấm nháp chính mình trong chén rượu. Rượu này chính là dùng tới trăm loại thần quả sản xuất mà thành, chỉ cần là một ngụm, liền có thể khiến một tinh vực cảnh võ giả thăng cấp trở thành vũ trụ cảnh. Chỉ là này mấy thần trái cây tại là quá hiếm có, liền xem như có sản xuất, bình thường cũng là bị dùng để luyện dược, cất rượu thật sự là quá mức lãng phí. Cũng chỉ có Vô Hoan công tử bậc này cấp bậc tồn tại, mới có thể thản nhiên đem người khác trong mắt thần dược xem như rượu đến chậm rãi nhấm nháp. Cái kia Lô Băng Nguyệt thần phục không có. Vô Hoan công tử ánh mắt rơi vào hầu hạ bên người cô gái áo lam nói. Cô gái mặc áo lam này đồng dạng thiên tư quốc sắc, ung dung hoa quý. Nàng chính là Thiên Quang vũ trụ một chỗ đại quốc công chúa, bị Vô Hoan công tử ngẫu nhiên coi trọng thu nhập Vô Hoan thần cung. Hiện tại nữ tử này có thể nói là Vô Hoan công tử quản gia, tại toàn bộ Ly Thiên kiếm tông đều có không thấp địa vị. Công tử, cái kia Lô Băng Nguyệt thật sự là không biết tiến thối, nàng đối với công tử hảo ý, dĩ nhiên không thêm để ý tới. Cô gái áo lam nói đến chỗ này, thanh âm bên trong mang theo một tia khinh thường mà nói, nàng còn trông mong chính mình biểu ca tới cứu nàng. Xem cô gái áo lam thần sắc, Vô Hoan công tử cười ha ha một tiếng nói, nếu muốn kiên trì, vậy liền để nàng chậm rãi kiên trì. Ta Vô Hoan công tử, lại há là loại kia ép buộc người, ta cũng phải nhìn nàng có thể kiên trì tới khi nào. Trong khi nói chuyện, Vô Hoan công tử đôi mắt bên trong lóe lên một tia khoái ý. Thiên Tôn cảnh giới bình cảnh, khiến Vô Hoan công tử đã không có tu luyện động lực, mà tại Vân Quang vũ trụ bên trong, cơ hồ tất cả mọi chuyện nghĩ thầm được chuyện, càng làm cho Vô Hoan công tử thiếu đi quá nhiều niềm vui thú. Đối với Vô Hoan công tử tới nói, hắn hiện tại cần cũng không phải là loại kia muốn gì cứ lấy nữ tử, hắn muốn là chinh phục cảm giác. Cái này Lỗ Băng Nguyệt mặc dù không phải trong tay hắn nữ tử xinh đẹp nhất, nhưng lại là khiến hắn có một loại muốn chinh phục dục nhìn nữ tử. Hắn rất nguyện ý chậm rãi hưởng thụ quá trình này. Cô gái áo lam trầm ngâm sát na, cuối cùng vẫn mở miệng nói, công tử, muốn ta nói chuyện này không bằng coi như xong. Dù sao kia Lỗ Băng Nguyệt biểu ca, cũng là một thiên tôn, nếu như hắn có thể trở về, công tử liền có thêm một địch nhân. Cô gái áo lam, khiến Vô Hoan công tử đôi mắt bên trong sắc đắc ý càng nhiều mấy phần, hắn cơ hồ ngửa mặt lên trời cười to nói, thiên tôn, ngươi cảm thấy loại kia địa phương nhỏ tồn tại cũng xứng gọi là thiên tôn. Đừng nói hắn không biết chết sống tiến vào hỗn độn hư không, đã sớm hẳn là thân tử đạo tiêu, liền xem như hắn còn sống trở về thì thế nào. Hừ hừ, dựa theo bọn họ cái kia thế giới thiên tôn tính tình, nhìn thấy ta muốn nạp biểu muội hắn làm tiếp, nói không chừng sẽ còn chủ động qua đến, giúp ta thuyết phục biểu muội của hắn, ha ha ha, đó mới là nhân gian một chuyện vui lớn. Vô Hoan công tử nói đến chỗ này, thanh âm bên trong mang theo một tia trương dương mà nói, nếu là hắn có can đảm phản kháng, đó cũng là chuyện tốt. Ta vừa vặn thiếu khuyết việc vui, giết một thiên tôn, thật sự là. Liên tại Vô Hoan công tử nói chuyện trong nháy mắt, hắn chỗ Vô Hoan thần cung điên cuồng lay động, đương Vô Hoan công tử dùng thần niệm hướng phía bên ngoài dò xét thời điểm, thình lình phát hiện chính mình Vô Hoan thần cung, dĩ nhiên bay lên. Bị người nắm lấy bay lên. Cơ hồ không có chút do dự nào, Vô Hoan công tử liền vọt ra, cho tới nay, đều là hắn dùng loại này cuồng bạo phương thức diệt tuyệt người khác, lúc nào loại chuyện này, liền rơi vào chính hắn trên thân. Người nào dám đối ta Vô Hoan thần cung xuất thủ? Liên tại hắn lời nói ra trong nháy mắt, một băng lãnh thanh âm đã ở bên tai của hắn vang lên, ngươi chính là Vô Hoan công tử. Kia Vô Hoan công tử cơ hồ bản năng mà nói, ta chính là Vô Hoan công tử, ngươi lại là người nào? Lời nói này vừa vặn ra khỏi miệng, Vô Hoan công tử liền phát hiện một bàn tay khổng lồ, đã hướng phía trên mặt của hắn trùng điệp rút xuống tới. Trở thành thiên tôn về sau, Vô Hoan công tử đắc ý nhất, chính là tốc độ của hắn, nhưng là lúc này, tại bàn tay kia rút tới trong nháy mắt, hắn dĩ nhiên phát hiện, mình muốn tránh né, căn bản là né tránh không được. Tại kia bàn tay rơi xuống trong nháy mắt, tiếng vang lanh lảnh, đã trong hư không vang vọng. Vô Hoan công tử chính là nhị trọng thiên tôn, có thể nói đã đạt đến hư không tạo vật cấp bậc, nhưng là ở thời điểm này, hắn lại không có bất cứ phản kháng lực, mặc cho kia bàn tay hung hăng tát vào mặt hắn. Thiên tôn thân thể rất cường đại, nhưng là này bàn tay mỗi một lần rơi xuống, đều để Vô Hoan thiên tôn cảm thấy mình thần thức đều rất giống bị trùng điệp roi quất, rất là khó chịu. Ta chính là Vô Hoan thiên tôn, phụ thân ta là Kình Nguyên thiên tôn, ngươi nhanh lên thả ta, bằng không thì phụ thân ta là sẽ không từ bỏ ý đồ. Đương trên mặt đã là máu thịt be bét thời điểm, Vô Hoan thiên tôn thanh âm bên trong tràn đầy sợ hãi. Hắn là thiên tôn không giả, nhưng là muốn nói tâm cảnh của hắn cùng Tử Hạc thiên tôn đều tồn tại trên lệch không nhỏ. Lần này bị đánh đầu góc quay cuồng, thiên hôn địa ám dưới, Vô Hoan thiên tôn cả người đều ẩn chứa to lớn sợ hãi. Mà liền tại Vô Hoan thiên tôn giống to thời điểm, đã có 5 thân ảnh xuất hiện ở trong hư không, bọn họ xem bị trùng điệp quật Vô Hoan thiên tôn, từng cái thần sắc đại biến. Mặc dù đại đa số người bọn hắn đối với Vô Hoan thiên tôn đều không thế nào để mắt, nhưng là Vô Hoan thiên tôn thân phận, dù sao cũng là sư đệ của bọn hắn, là Ly Thiên Kiếm Tông thiên tôn, nếu như bộ dáng như vậy bọn họ còn mặc kệ, như vậy Ly Thiên Kiếm Tông trời thanh danh, có thể nói liền toàn bộ xong. Vung xuống Vô Hoan sư đệ, bằng không thì chết. Có trường bào cầm kiếm thiên tôn, thanh âm bên trong mang theo vô cùng lạnh lùng. Nhưng là trả lời hắn, lại là La Vân Dương càng thêm cái tát văng rội, lần này Vô Hoan thiên tôn miệng, trực tiếp cho đánh nứt ra. Kia trường bào cầm kiếm thiên tôn nổi giận gầm lên một tiếng, trường kiếm trong tay hóa thành trường long, hướng phía La Vân Dương trùng điệp chém xuống tới. Mà bốn người khác trong tay kiếm quang, thì hóa thành một mảnh kiếm võng, hướng phía La Vân Dương cùng Vô Hoan thiên tôn trùng điệp quân xuống tới. Từ kiếm thế của bọn họ bên trên, bọn họ hẳn là muốn cứu ra Vô Hoan thiên tôn. Dù sao, Vô Hoan thiên tôn quan hệ trọng đại, bọn họ không thể coi thường. La Vân Dương lúc này mặc dù là hỗn động tứ nguyên thú diện hóa thành hóa thân, nhưng là tiếp được thuộc tính điều tiết khí, lại có thể khiến La Vân Dương lực lượng tăng lên gấp mấy chục lần. Nhìn thấy kia cuốn tới kiếm quang, La Vân Dương không có bất cứ lùi bước, hắn phất tay trùng điệp hướng phía những cái kia kiếm quang, đánh ra một quyền. Một quyền này nhìn như đơn giản, nhưng lại ẩn hàm La Vân Dương vô tận tức giận, tại thuộc tính điều tiết khí lực lượng ra chỉ dưới, một quyền này có vẻ càng thêm uy mãnh. Tại cùng những cái kia phô thiên cái địa kiếm quang va chạm trong nháy mắt, một tiếng giống như lôi đỉnh thanh âm, liền tại trong hư không vang lên. Theo thanh âm này, năm xuất thủ nhị trọng thiên tôn, gần như đồng thời bay ngược ra ngoài. Theo bọn họ bay ra, năm nhị trọng thiên tôn trường kiếm, giống như mảnh vỡ vỡ vụn trong hư không. Năm cầm kiếm nhị trọng thiên tôn chăm chú nhìn chằm chằm La Vân Dương, trong con ngươi của bọn họ, ngoại trừ phẫn nộ, còn có to lớn sợ hãi. Làm thiên tôn, bọn họ đối với mình lực lượng rốt cuộc đến cỡ nào sợ hãi, từng cái rất rõ ràng. Bây giờ bị người một quyền chi lực, toàn bộ đánh vỡ, sức mạnh của người nọ, có thể nghĩ. Đây là tam trọng thiên tôn, hay là một tứ trọng thiên tôn sao? La Vân Dương một quyền đánh tan năm nhị trọng thiên tôn tiến công, mà bàn tay của hắn, lại không chút nào dừng lại, như cũng dùng sức hướng phía Vô Hoan công tử trên mặt, trùng điệp quạt. Cũng tức là một máy mắt, Vô Hoan công tử liền đã biến thành đầu heo. Tiếng kêu rên của hắn đã vang lên, mà kèm theo này tiếng kêu rên, vô số Ly Thiên Kiếm Tông đệ tử từ bốn phương tám hướng lao đến. Chỉ là kia năm nhị trọng thiên tôn biết La Vân Dương cường đại, lại nhiều đệ tử qua đến, cũng chỉ bất quá chỉ là chịu chết mà thôi, cho nên nhanh chóng đem những cái kia vọt tới đệ tử cho ngăn trở quá khứ. Các hạ, tại ta Ly Thiên Kiếm Tông như này xuất thủ, có phải hay không hẳn là cho ta Ly Thiên Kiếm Tông một cái công đạo? Thanh âm nhàn nhạt bên trong, bị La Vân Dương quật Vô Hoan công tử bốn phía, đột nhiên xuất hiện cắt đứt vết tích. Vô Hoan công tử thân thể, càng là theo kia một mảnh cắt đứt hư không, muốn rời khỏi La Vân Dương trường khống. Muốn bàn giao, vậy ta liền cho ngươi một cái công đạo. Trong khi nói chuyện, La Vân Dương một quyền lần nữa oanh ra. Chương 817, hùng hổ dọa người không buông tha. Kình Nguyên Thiên Tôn chính là tứ trọng thiên tôn, mặc dù so với đại vũ trụ tứ trọng thiên tôn có không nhỏ chênh lệch, nhưng là hắn đồng dạng có chính mình cơ duyên. Một bộ Liệt Thiên Chấn Không kiếm quyết, khiến hắn danh liệt vân quang vũ trụ đỉnh cấp nhân vật liệt kê, Ly Thiên Kiếm Tông đồng dạng uy danh chấn nhiếp tứ phương. Ngoại trừ một chút đỉnh cấp tồn tại, có thể nói, này Kình Nguyên Thiên Tôn tại vân quang vũ trụ bên trong, căn bản chính là không sợ hãi. Lại thêm bản thân hắn cũng là loại kia mạnh vì gạo, bạo vì tiền người, rất là biết xử lý như thế nào cùng này mấy đỉnh cấp nhân vật quan hệ, cho nên những năm gần đây, Ly Thiên Kiếm Tông uy thế càng ngày càng mạnh. Nhưng là khiến hắn không có nghĩ tới là, lại có người trực tiếp đánh lên hắn Ly Thiên Kiếm Tông, càng trực tiếp đối với hắn nhi tử bá đạo xuất thủ. Vô Hoan công tử mặc dù không được hắn thích, nhưng dù sao cũng là con của hắn, đánh chó còn phải xem chủ nhân đâu, cái này khiến Kình Nguyên Thiên Tôn tức giận trong lòng như nước thủy triều. Hắn biết mình nhi tử là một cái dạng gì mặt hàng, nhưng là này không trọng yếu, trọng yếu là lại có người có can đảm không cho hắn Kình Nguyên Thiên Tôn mặt mũi. Vừa ra tay, Kình Nguyên Thiên Tôn liền sử dụng Tứ Trọng Thiên Tôn đặc hữu thần thông, trực tiếp đem con trai mình bốn phía hư không chia cắt. Như vậy vừa có thể trấn nhiếp đối thủ, càng có thể đem Vô Hoan công tử từ quẫn bách trong cảnh địa cứu ra. Nhưng là liền tại Kình Nguyên Thiên Tôn cảm thấy hết thảy đều tại trong lòng bàn tay mình thời điểm, cái mới nhìn qua kia tuổi trẻ Thiên Tôn, một quyền đánh vào mình đã chia cắt hư không bên trên. Kình Nguyên Thiên Tôn đôi mắt bên trong, lóe lên một tia khinh thường. Một tia đối với người trẻ tuổi kia căn bản liền không hiểu tiến thối khinh thường. Tứ Trọng Thiên Tôn chia cắt hư không, đó chính là chân chính đem hư không phân chia ra đến, kia hư không bốn phía trình độ chắc chắn, có thể so sánh với hư không bình thường. Nhưng là này khinh thường, rất nhanh liền tại Kình Nguyên Thiên Tôn trên mặt biến mất, bởi vì một quyền kia tại trùng điệp đánh vào hắn chia cắt hư không bên trên sát na, hắn vận dụng đại thần thông chia cắt ra tới hư không, trực tiếp sụp đổ. Hư không sụp đổ, cái này khiến Kình Nguyên Thiên Tôn đôi mắt bên trong, càng nhiều hơn chính là không có khả năng. Hắn một Tứ Trọng Thiên Tôn thi triển, chia cắt hư không thủ đoạn, lại bị người cưỡng ép đánh vỡ, hơn nữa đánh vỡ người, nhìn qua cũng chính là một Nhất Trọng Thiên Tôn mà thôi. Mà theo kia hư không vỡ vụn, Vô Hoan công tử thân thể, trong hư không trực tiếp vỡ vụn, thần hồn của hắn, thậm chí đều hóa thành vô số mảnh vỡ, muốn tiêu tán trong hư không. Đối với cái này, Kình Nguyên Thiên Tôn ngược lại cũng không phải quá lo lắng, mặc dù như vậy sẽ để cho con của mình nguyên khí đại thương. Nhưng là Kình Nguyên Thiên Tôn biết, như vậy là không chết được người, đặc biệt là con của mình. Hắn này Thiên Tôn mặc dù yếu đi rất nhiều, nhưng là dù sao cũng là Thiên Tôn. Chỉ cần là Thiên Tôn, liền sẽ không có vấn đề quá lớn. Người là ai? Kình Nguyên Thiên Tôn mắt thấy La Vân Dương, cũng không có lập tức động thủ, mà là trầm giọng hỏi. Trong lòng của hắn, đã suy đoán không ít liên quan tới La Vân Dương lai lịch, có thể đánh vỡ chính mình chia cắt hư không, vậy nói rõ người này liền xem như Nhất Trọng Thiên Tôn, cũng là loại kia đứng đầu nhất Nhất Trọng Thiên Tôn. Mà loại này tồn tại, bình thường sau lưng đều có to lớn chỗ dựa. Thậm chí là những truyền thuyết kia bên trong đại vũ trụ đỉnh tiêm tông tử, nếu như là gặp được loại nhân vật này, liền xem như đem mất hết mặt mũi, hắn cũng không chuẩn bị cùng bực này nhân vật là địch. Lạc Nguyên Sơ. La Vân Dương xem Kình Nguyên Thiên Tôn, rất là bình tĩnh nói. Mà liền tại hắn nói chuyện sát na, bàn tay của hắn hướng phía kia đã bị chộp vào trong hư không Vô Hoan Thần Cung vung tay lên, một thân ảnh từ Vô Hoan Thần Cung bên trong bay ra. Thân ảnh này mặc một thân váy áo màu xanh lam, thần sắc lạnh nhạt bên trong lại mang theo một loại cứng cỏi, một loại tuyệt đối sẽ không khuất phục cứng cỏi. Nàng tại xuất hiện ở hư không sát na, đôi mắt bên trong không có bất cứ gợn sóng, nhưng khi ánh mắt của nàng từ trên thân La Vân Dương xẹt qua sát na, trong con ngươi của nàng toát ra vạn trượng quan mang. Ngươi, ngươi trở về. Ta liền biết, ngươi, ngươi nhất định sẽ trở về. Lỗ Băng Nguyệt đôi mắt bên trong chớp động lên lôi quang, một sát na, nàng tựa như muốn đem chính mình những ngày này tất cả hủy khuất, toàn bộ phát tiết ra ngoài. La Vân Dương xem Lỗ Băng Nguyệt vậy mình vô cùng quen thuộc tình hình, nhẹ nhàng cười nói, ta trở về. Mặc dù chỉ là bốn chữ này, nhưng là tại bốn chữ này bên trong, lại ẩn hàm vô tận ý tứ. Phụ thân, ngươi nhất định phải báo thù cho ta. Hắn vừa lên đến liền đối với nhi tử động thủ, ta cho tới bây giờ không có bị người như thế khi nhục qua. Vô Hoan Thiên Tôn không hổ là Thiên Tôn, cũng chính là trong nháy mắt, lại lần nữa xuất hiện ở hư không bên trong. Hắn hai mắt ngoại trừ e ngại, càng mang theo vô tận phẫn nộ. La Vân Dương vừa lên đến, căn bản liền không cho hắn bất kỳ giải thích gì, trực tiếp động thủ, khiến hắn ngay cả rốt cuộc là tình huống như thế nào cũng không biết rõ, liền bị người phá vỡ Thiên Tôn chi thân. Mặc dù thân là Thiên Tôn, loại thương thế này đối với hắn cũng không có thương tổn quá lớn, nhưng là từ trước bá đạo hắn, lúc nào nhận qua loại này ủy khuất. Chớ đừng nói chi là, hiện tại hắn phụ thân Kình Nguyên Thiên Tôn, cũng đã đến hiện trường. Lỗ Băng Nguyệt nhìn thấy Vô Hoan Thiên Tôn, đôi mắt bên trong lóe lên một tia hoảng sợ. Mặc dù những ngày gần đây, nàng lấy vô cùng kiên nghị ý chí, ngăn cản Vô Hoan Thiên Tôn áp lực, nhưng là lòng của nàng đồng dạng tràn đầy lo lắng. Nàng lo lắng Vô Hoan Thiên Tôn sẽ sử dụng ra cái gì khiến nàng đều khó mà ngăn cản ác liệt thủ đoạn, nàng lo lắng cho mình ý chí, có thể hay không sụp đổ. Người câm miệng cho ta. Kình Nguyên Thiên Tôn hướng chính mình nhi tử nhìn thoáng qua, ánh mắt lần nữa rơi vào La Vân Dương trên thân nói, Lạc Nguyên Sơ, ngươi có phải hay không hẳn là cho ta một lời giải thích? Giải thích, ta đến giết người. đáng giá giải thích cho ngươi sao? La Vân Dương nói đến chỗ này, hướng phía Lô Băng Nguyệt ngáp nói, đứng ở sau lưng ta. Câu nói này, đưa tới Vô Hoan Thiên Tôn đối Lô Băng Nguyệt chú ý, hắn xem Lô Băng Nguyệt kia trong sự kích động còn có một số thấp thỏm, nhưng là càng nhiều hơn chính là bị nhất trọng cảm giác hạnh phúc tràn ngập thần sắc, lập tức cũng có chút minh bạch. Ngươi chính là cái kia. Cái gì Luân Hồi Thiên Tôn? La Vân Dương xem Vô Hoan Thiên Tôn bộ dáng, trêu tức trêu chọc nói, trả lời chính xác, chờ một chút ban thưởng ngươi thống khổ chết đi. Kinh Nguyên Thiên Tôn lúc này đã minh bạch, đối thủ này, hẳn là con của mình trêu chọc tới, xem người này khí thế, tựa như không nguyện ý như vậy từ bỏ ý đồ. Ánh mắt của hắn hướng phía bốn phía nhìn lướt qua, sau đó thản nhiên nói, các hạ đại náo ta Ly Thiên Kiếm Tông, có phải hay không quá phách lối một điểm? Ngươi là không có đem Ly Thiên Kiếm Tông để ở trong lòng, vẫn là không có đem ta Kình Nguyên Thiên Tôn để ở trong lòng. Nói ra câu nói này thời điểm, Kình Nguyên Thiên Tôn thanh âm, tựa như ẩn hàm vạn quân tức giận. La Vân Dương hướng phía Kình Nguyên Thiên Tôn nhìn lướt qua, hắn tại bản thể không có đột phá Thiên Tôn trước đó, khó mà cùng Tứ Trọng Thiên Tôn tranh phong. Nhưng là lúc này, Kình Nguyên Thiên Tôn các loại chỉ số, đã vô cùng rõ ràng ánh vào đến hắn trong lòng. Mặc dù làm Tứ Trọng Thiên Tôn, nhưng là Kình Nguyên Thiên Tôn các hạng chỉ số, so với hắn còn kém một chút. Đặc biệt là trên tinh thần, Kình Nguyên Thiên Tôn kém hắn một nửa còn nhiều hơn. Đều không có để ở trong lòng. La Vân Dương đối với Kình Nguyên Thiên Tôn, trực tiếp cấp ra đáp án, hắn mắt thấy Kình Nguyên Thiên Tôn nói, ta lần này đến, chính là vì diệt cái này cẩu thí Ly Thiên Kiếm Tông. Ngươi nói, ta đáng giá đem các ngươi để ở trong lòng sao? Kình Nguyên Thiên Tôn giận dữ, tại cảm nhận được cái này là nguyên sơ xuất thủ bất phàm thời điểm, hắn còn có cùng người này biến chiến tranh thành tơ lụa ý nghĩ, lại không có nghĩ đến, người này vậy mà như thế bá đạo. Diệt Ly Thiên Kiếm Tông, tại Vân Quang Vũ Trụ bên trong, có thể làm được điểm này, không có mấy người. Hơn nữa có thể làm được người trong, còn không bao gồm một cái tên là Lạc Nguyên Sơ tồn tại. Phụ thân, giết hắn, hắn như vậy khiêu khích chúng ta Ly Thiên Kiếm Tông, không giết hắn, ta Ly Thiên Kiếm Tông như gì có thể tại Vân Quang Vũ Trụ bên trong tồn tại. Vô Hoan Thiên Tôn nghe được phụ thân của mình cùng La Vân Dương nói băng, lập tức vui mừng quá đỗi, vội vàng hướng chính mình phụ thân hô. Kình Nguyên Thiên Tôn căm tức hướng chính mình nhi tử nhìn thoáng qua, nếu như không phải Vô Hoan Thiên Tôn khiến hắn hao phí đại lượng tâm huyết, hắn hận không thể một bàn tay, liền đem con của mình, trực tiếp cho đánh bay ra ngoài. Đứng qua một bên. Nói ra lời ấy, Kình Nguyên Thiên Tôn hai tay huy động, một đạo trường kiếm, đã xuất hiện ở trong tay của hắn. Ngươi trẻ tuổi, ngươi mặc dù bất phàm, nhưng là nhất trọng Thiên Tôn cùng tứ trọng Thiên Tôn chênh lệch, cũng không phải ngươi vài câu lời nói hùng hồn liền có thể vượt qua, hôm nay ta sẽ dạy cho ngươi. Như thế nào đối đãi lao tiền bối? Trong khi nói chuyện, Kình Nguyên Thiên Tôn trường kiếm trong tay huy động, 360 đạo kiếm quang, hóa thành một quang cầu, hướng phía La Vân Dương tập kích tới. Làm tứ trọng Thiên Tôn, Kình Nguyên Thiên Tôn nắm trong tay 4 điều vũ trụ nguyên cấm, mượn nhờ 4 điều nguyên cấm chi lực, hắn càng là có thể trực tiếp chia cắt không gian. Hiện tại 360 đạo kiếm quang, chính là Kình Nguyên Thiên Tôn lấy chính mình cường đại tinh thần lực, nắm trong tay 4 đạo nguyên cấm biến thành, chẳng những uy lực mạnh mẽ, hơn nữa thanh thế hạo đãng. Mặc dù này mấy kiếm quang cũng không có nhằm vào phổ thông Ly Thiên Kiếm Tông đệ tử, nhưng là bọn họ khi nhìn đến này mấy kiếm quang trong nháy mắt, từng cái đã cảm thấy tâm thần của mình bị áp chế có một loại muốn sụp đổ cảm giác. Đây cũng không phải là bọn họ có thể chạm đến cảnh giới. La Vân Dương đối mặt với kiếm quang, đôi mắt bên trong lóe lên một tia lạnh lùng, mặc dù này Kình Nguyên Thiên Tôn thủ đoạn công kích không sai, nhưng là đối La Vân Dương mà nói, lại cũng không tính là quá tinh diệu. Tại công kích này liền muốn tiến đến trong nháy mắt, La Vân Dương đem toàn bộ chỉ số, thông qua thuộc tính điều tiết khí, toàn bộ điều chỉnh đến trên tinh thần. Nguyên thần thôi động, sinh tử thiên âm thi triển. Kia trầm thấp mà tựa như mộ cổ thần trung thanh âm, trong nháy mắt đánh vào 30 trăm lục đạo kiếm quang hội tụ, giống như kiếm chi thế giới công kích. Không có bất cứ ầm ầm thanh âm, nhưng là 360 đạo kiếm quang, lại bắt đầu thật nhanh vỡ vụn, kia Kình Nguyên Thiên Tôn trường kiếm trong tay, càng là xuất hiện một vết nước. Kình Nguyên Thiên Tôn là ai? Hắn chính là một đỉnh cấp tứ trọng thiên tôn. Hiện tại loại tình huống này, đã để hắn sâu sắc nhận thức đến, trước mắt Lạc Nguyên Sơ, so với hắn nghĩ đều muốn đáng sợ. Mà liên tại hắn chuẩn bị phi thân lui lại thời điểm, La Vân Dương đã phi tốc xuất thủ, bàn tay của hắn huy động, đại luân hồi tay, hướng phía Kình Nguyên Thiên Tôn trùng điệp nện xuống. Lấy La Vân Dương lực lượng bây giờ, đại luân hồi tay thôi động phía dưới, mặc dù chỉ là một điều vũ trụ nguyên cấm, nhưng là vũ trụ này nguyên cấm lại tại trong hư không, hóa thành một xoay tròn cự luân, hướng phía Kình Nguyên Thiên Tôn trùng điệp vỗ xuống. Một thời gian, thần uy như biển, thế không thể đỡ. Chương 818, một lời sinh tử lực gáp ly thiên. Vũ trụ nguyên cấm bản thân liền có mạnh có yếu, tỉ như La Vân Dương một nguyên vũ trụ hình thành vũ trụ nguyên cấm, bản thân liền so phổ thông vũ trụ nguyên cấm mạnh lên rất nhiều. Chớ đừng nói chi là giờ phút này, La Vân Dương sở thúc dục luân hồi thủ, vốn là đặc biệt nhằm vào Thiên Tôn sát phạt tuyệt kỹ. Kia to lớn vòng ánh sáng hạ lạc trong nháy mắt, Kình Nguyên Thiên Tôn sắc mặt liền trở nên vô cùng khó coi, nội tâm của hắn chỗ sâu, càng là sinh ra một loại run rẩy. Một loại khiến hắn từ trong lòng sợ hãi run rẩy. Bất quá làm tứ trọng Thiên Tôn, Kình Nguyên Thiên Tôn dù sao không phải người bình thường có thể so sánh, trường kiếm trong tay của hắn huy động bên trong, một tòa tựa như từ thái cổ hồng mông bên trong sông ra thần sơn, xuất hiện ở đỉnh đầu của hắn. Tòa này thần sơn, xa xa nhìn lại, cường đại vô song, mà cẩn thận ngắm nhìn, càng là có thể phát hiện, bên trong ngọn thần sơn mỗi một đạo quan mang, đều rất giống ẩn hàm cường đại nguyên cấm chi lực. Đây là Kình Nguyên Thiên Tôn mạnh nhất phòng thủ chiêu thức, thần sơn che trời. Bình thường thời điểm, Kình Nguyên Thiên Tôn rất ít thi triển một chiêu này, bởi vì thi triển chiêu thức này, đối với hắn tinh thần, có này thương tổn không nhỏ. Lần này, nếu như không phải La Vân Dương khí thế hung hùng, kia luân hồi thủ hình thành vòng ánh sáng, khiến hắn từ trong lòng phát run, hắn tuyệt đối sẽ không thi triển một chiêu này. Vâng! To lớn luân hồi vòng ánh sáng, tại cùng kia ẩn hàm thái cổ mênh mông chi ý thần sơn đụng vào nhau sát na, liền phát ra một trận oanh minh. Này oanh minh làm cho lòng người bên trong run rẩy, này oanh minh khiến không ít người trong lòng phát lạnh. Vô Hoan Thiên Tôn lúc này chăm chú nhìn chằm chằm kia va chạm chi địa, từ trong lòng của hắn, hắn tự nhiên là vô cùng hy vọng phụ thân của mình có thể chiến thắng. Nhưng khi kia to lớn vòng ánh sáng cùng phụ thân phòng ngự va chạm trong nháy mắt, trong con ngươi của hắn liền lóe lên một tia hoảng sợ cùng khó có thể tin. Thần sơn che trời một chiêu này cường đại, Vô Hoan Thiên Tôn trong lòng là phi thường rõ ràng. Liền xem như dốc hết hắn toàn bộ lực lượng, cũng khó có thể đánh vỡ này thần sơn che trời một tơ một hào. Mà bây giờ, La Vân Dương luân hồi thủ, tại cùng thái cổ thần sơn va chạm sát na, dĩ nhiên khiến kia thái cổ thần sơn xuất hiện không ít vết rách. Chư vị sư huynh, người này là ta tông môn đối thủ lớn nhất, không thể để cho hắn chạy trốn, cùng một chỗ động thủ. Không có chút nào do dự, Vô Hoan Thiên Tôn giống to. Kia năm nhị trọng Thiên Tôn, đang nghe Vô Hoan Thiên Tôn giống to trong nháy mắt, cả đám đều đặt quyết tâm. Bọn họ đồng dạng thấy được Kình Nguyên Thiên Tôn khốn cảnh. Đối với bọn họ tới nói, Kình Nguyên Thiên Tôn cao cao tại thượng, liền tựa như Kình Thiên một trụ nhân vật. Lúc này Kình Nguyên Thiên Tôn tình hình, khiến trong lòng bọn họ đối Kình Nguyên Thiên Tôn kính sợ ầm vang sụp đổ. Một loại nguy cơ to lớn cảm giác, càng là tràn ngập tại trong lòng của bọn hắn. Kình Nguyên Thiên Tôn thua, bọn họ nên làm cái gì? Cơ hồ sát na, năm đạo kiếm quang, ẩn hàm xâm xâm sát ý, phá vỡ hư không, hướng phía La Vân Dương trùng điệp chém tới. Đứng sau lưng La Vân Dương Lỗ Băng Nguyệt, khi nhìn đến kiếm quang này sát na, sắc mặt chính là biến đổi, mặc dù tu vi của nàng, cùng này mấy nhị trọng Thiên Tôn tới nói, chênh lệch thật sự là quá tốt đẹp lớn, nhưng là nàng nhanh chóng bước ra một bước. Nàng không có e ngại, không có lùi bước, không do dự. Mặc dù trong nội tâm nàng rất rõ ràng, liền xem như tự mình ra tay, chỉ sợ tác dụng cũng không phải quá lớn, nhưng là nàng hay là nhịn không được xông tới. Chỉ là tại nàng đi ra bước này sát na, một cỗ lực lượng vô hình đã đem thân ảnh của nàng chậm rãi ngăn lại. Một đám tôm tép ngại nhép, ta ứng phó được. La Vân Dương thanh âm này, không có chút nào che giấu ý tứ, Ly Thiên Kiếm Tông năm nhị trọng Thiên Tôn, lúc này từng cái trên mặt đỏ lên. Bọn họ từng cái tại Vân Quang Vũ Trụ, đó đều là nhân vật có mặt mũi, thậm chí có thể nói, bọn họ đối với mình thanh danh, đó đều là vô cùng coi trọng người. Nếu là có người có can đảm nói bọn họ vì tôm tép ngại nhép, bọn họ tuyệt đối phải khiến người kia trả giá máu đại giới. Nhưng là bây giờ, cái này nói bọn hắn người, lại làm cho bọn họ từ trong lòng cảm thấy một loại xấu hổ cảm giác. Không chỉ là người kia tu vi áp chế Kình Nguyên Thiên Tôn, càng bởi vì hành vi của bọn hắn, thật sự là không gọi được cái gì quang minh chính đại. Tại xấu hổ đồng thời, bọn họ từng cái xuất thủ, có vẻ càng thêm điên cuồng, cũng càng thêm hung mãnh. Nhưng là, liền tại ánh kiếm của bọn họ muốn tiếp xúc đến La Vân Dương sát na, La Vân Dương lần nữa thi triển ra sinh tử thần âm. Thần âm hạo đãng. Năm nhị trọng Thiên Tôn đã cảm thấy có từng đạo cự truy, trung điệp đánh vào trong lòng của bọn hắn, vốn sắc bén vô song, tựa như có thể đem kia thương khung vạch phá kiếm quang, cũng trong nháy mắt sụp đổ ra. Cũng liền tại thời khắc này, kia to lớn luân hồi vòng ánh sáng, lần nữa biến lớn 10 phần, đem bọn họ 5 người, đồng thời gắn vào luân hồi vòng ánh sáng hạ. Vâng! Kình Nguyên Thiên Tôn thái cổ thần sơn sụp đổ, thân thể của hắn, càng là bị này to lớn luân hồi vòng ánh sáng bao phủ. Khó mà thoát đi Kình Nguyên Thiên Tôn đột nhiên hít một hơi, trong chốc lát thân thể của hắn dâng cao vạn trượng. Giống nhau thái cổ thần nhân Kình Nguyên Thiên Tôn, hai tay hướng lên đồng thời thôi động, lấy hai tay thế nâng bầu trời, hướng phía kiếp cự luân kéo quá khứ. Ken két xoạt xoạt. Cũng chính là một sát na, Kình Nguyên Thiên Tôn thân thể đã sụp đổ, mà năm cái khác nhị trọng Thiên Tôn, thì thừa cơ hội này, tránh thoát kia luân hồi vòng ánh sáng trói buộc, điên cuồng lui về sau ra ngoài. Mặc dù Kình Nguyên Thiên Tôn nhục thân sụp đổ, nhưng là người ở chỗ này đều biết, Kình Nguyên Thiên Tôn tuyệt đối sẽ không chết. Làm một đỉnh cấp thiên tôn, Kình Nguyên Thiên Tôn linh hồn lạc ấn đã đột phá luân hồi, chỉ cần là không cho hắn luân hồi lạc ấn lần nữa tiến vào đến lúc đó quang trường hà bên trong, hắn sẽ không phải chết. Cho nên, dưới loại tình huống này, bọn họ từng cái lựa chọn lui lại. La Vân Dương cũng không có thừa thắng truy kích, hắn khuôn mặt bên trong mang theo mỉm cười xem Vô Hoan Thiên Tôn, nhưng là loại này ý cười, khiến Vô Hoan Thiên Tôn có một loại sụp đổ cảm giác. Vô Hoan Thiên Tôn lúc này, thật hối hận muốn chết. Nếu như biết cái này luân hồi thiên tôn mạnh như vậy, hắn nói cái gì, cũng sẽ không trêu chọc cái này Lô Băng Nguyệt. Tình huống hiện tại, khiến hắn từ trong lòng có một loại không phải được không cảm giác. Trong lòng của hắn nhất chờ đợi, chính là mình phụ thân nhanh chóng trở về, như vậy mới có thể đem chuyện này bằng nhanh nhất tốc độ giải quyết. Cũng liền tại Vô Hoan Thiên Tôn chờ đợi bên trong, Kình Nguyên Thiên Tôn thân ảnh xuất hiện lần nữa tại trong hư không, hắn xem tướng La Vân Dương ánh mắt, đã nhiều hơn một tia e ngại. Một loại xuất phát từ nội tâm chỗ sâu e ngại. Thiên Tôn bất diệt loại thuyết pháp này, Kình Nguyên Thiên Tôn vẫn luôn biết là giả, thế gian này có rất nhiều đồ sinh đại thuật, có thể đem hắn Thiên Tôn kia thoát ly thời không trường hà thần hồn lạc ấn, một lần nữa đánh rớt trường hà bên trong. Chỉ bất quá, loại này đồ sinh đại thuật không những cái khó lấy tu luyện, hơn nữa đều bị một chút to lớn tông môn sở chân tàng. Nhưng là vừa mới, tại thân thể của mình bị đánh phá trong nháy mắt, Kình Nguyên Thiên Tôn đã cảm thấy mình kia giấu ở chỉ có tự mình biết bí ẩn chỗ linh hồn lạc ấn, xuất hiện đạo thật sâu vết rạn. Một khi loại này vết dạn biến nhiều, như vậy hắn cái này tứ trọng thiên tôn, liền sẽ thân tử đạo tiêu. Luân hồi thiên tôn, lần này chúng ta Ly Thiên Kiếm Tông nhận thua, ngươi vô luận có điều kiện gì, ta đều có thể đáp ứng. Tại hơi trầm ngâm sát na, Kình Nguyên Thiên Tôn liền hướng phía La Vân Dương lớn tiếng nói. Vô Hoan Thiên Tôn thần sắc, lập tức biến khó nhìn lên. Nếu như nói bất kỳ điều kiện gì phụ thân của mình đều có thể đáp ứng, nói như vậy không chiếm được mình tính mệnh, chỉ sợ liền muốn bị chôn vùi. Nhưng là giờ phút này, đối mặt Kình Nguyên Thiên Tôn quyết định, hắn lại là không có nửa điểm có thể chi phối đường sống, hắn có thể làm, chỉ là ở trong lòng âm thầm chờ đợi, trước mắt cái này Lạc Nguyên Sơ, không muốn đối với mình chém tận giết tuyệt. Điều kiện của ta, chính là diệt ngươi Ly Thiên Kiếm Tông. La Vân Dương xem Kình Nguyên Thiên Tôn, thản nhiên nói, về phần các ngươi những người này, đều phải chết. Kình Nguyên Thiên Tôn đầu tiên cảm thấy, không phải phẫn nộ, vẫn là một cỗ lanh ý tràn ngập trong lòng của hắn, đối với đưa ra loại yêu cầu này La Vân Dương. Hắn cảm thấy mình trong lòng, tại dâng lên một loại sợ hãi. Cũng chính là sát na, Kình Nguyên Thiên Tôn liền quyết định chủ ý, hắn xuyên thấu qua bí pháp, cùng mình chỗ dựa nhanh chóng liên hệ, một bên trầm giọng mà nói, các hạ, ngài yêu cầu này, ta vô pháp đồng ý. Hơn nữa các hạ vừa lên đến, liền đối với chúng ta Ly Thiên Kiếm Tông ngang nhiên xuất thủ, ta cái này Ly Thiên Kiếm Tông tông chủ cho tới bây giờ, cũng không biết chuyện gì xảy ra. Ngài có phải hay không hẳn là cho ta nói một chút, ta Ly Thiên Kiếm Tông rốt cuộc là địa phương nào đắc tội ngài? Mặc dù Kình Nguyên Thiên Tôn đã đoán ra, đây tuyệt đối là Vô Hoan Thiên Tôn nguyên nhân, nhưng là nguyên nhân cụ thể, hắn thật không biết. Nếu như là cái khác hắn có thể đối phó người, hắn căn bản liền sẽ không hỏi lý do gì, chỉ cần là đến hắn Ly Thiên Kiếm Tông tìm phiền toái, kia trực tiếp chấn áp chính là. Nhưng là hiện tại, hắn từ nội tâm chỗ sâu, vô cùng muốn biết, chính mình rốt cuộc là địa phương nào, đắc tội vị này vô danh cường giả, khiến người này nhất định phải diệt tuyệt Ly Thiên Kiếm Tông. La Vân Dương sau lưng Lỗ Băng Nguyệt vừa mới chuẩn bị mở miệng, La Vân Dương đã thản nhiên nói, các ngươi Ly Thiên Kiếm Tông giết người, nhất định phải có lý do sao. Nói đến chỗ này, La Vân Dương thanh âm bên trong, mang theo lạnh lùng nói, đối với các ngươi này mấy người chết, ta dùng lãng phí miệng lưỡi sao. Kình Nguyên Thiên Tôn có một loại muốn điên cuồng xúc động mà chửi thề, hắn đều đã thấp kém, vị này nhất định phải diệt chính mình Ly Thiên Kiếm Tông. Thật sự là khinh người quá đáng. Nhưng là lại nói đạo nơi này, hắn đã không có cái gì tốt nói, nhưng là kế tiếp động thủ. Hắn biết mình không phải là đối thủ của La Vân Dương. Chính mình đào tẩu, đem Ly Thiên Kiếm Tông căn cơ ném đi. Kình Nguyên Thiên Tôn không phải là không thể làm như vậy, chỉ bất quá hắn trong lòng thật là không nỡ, dù sao này Ly Thiên Kiếm Tông căn cơ, quan hệ trọng đại. Huống chi hắn đã ngồi cầu viện. Vị tiểu hữu này, làm gì lớn như thế hỏa khí, tại hạ bất tài, không nếu như để cho ta cho các ngươi song phương nói cùng một chút, chuyện này, dừng ở đây đi. Một thanh âm, ở trong hư không vang lên. Theo thanh âm này, chỉ thấy từng cái đầu cao lớn, hai mắt xích hồng lão giả, giống nhau phù vân, lao đến. Người này đến, lập tức khiến Kình Nguyên Thiên Tôn đại thở dài một hơi. Về phần Vô Hoan Thiên Tôn đám người, từng cái thần sắc, càng là trong nháy mắt buông lỏng xuống, bọn họ xem người này, toàn bộ một mực cung kính hành lễ nói, gặp qua Đại Thiên Tôn. Không cần đa lễ. Cặp kia mắt xích hồng lão giả vung lên tay áo, ánh mắt lại rơi tại La Vân Dương trên thân nói, các ngươi song phương liền xem như có lại lớn thù hận, xem ở lão hủ trên mặt, liền xem như hóa giải như thế nào. Chương 819, Xích Đồng Đại Thiên Tôn nhất nghiệm nhất thế giới. Đại Thiên Tôn là cái gì? Đại Thiên Tôn chính là vũ trụ tối cường giả, luôn xuất pháp tùy, sát phạt tùy tâm, có thể nói chuyện lớn hơn nữa, chỉ cần là Đại Thiên Tôn một câu, trên cơ bản đều có thể tiến hành quyết đoán. Hiện tại đến, hai mắt bảy biện ra màu xích hồng lão giả, chính là vân quang vũ trụ bốn vị Đại Thiên Tôn một trong Xích Đồng Đại Thiên Tôn. Hắn đến, có thể nói khiến không ít người đại thở dài một hơi, đặc biệt là Ly Thiên Kiếm Tông những cái kia đệ tử bình thường. Thiên Tôn chi nộ, thiên địa chết. Ly Thiên Kiếm trong tông mặc dù có Thiên Tôn, nhưng là giờ phút này, liền xem như bọn họ mạnh nhất lao tổ Kình Nguyên Thiên Tôn đều thua ở cái này không biết lai lịch Lạc Nguyên Sơ trong tay. Một khi Lạc Nguyên Sơ khởi sướng cùng đến, như vậy bọn họ Ly Thiên Kiếm Tông chỉ sợ liền cần trải qua tai họa ngập đầu. Có thể nói, bọn họ toàn bộ Ly Thiên Kiếm Tông phần lớn người, đều muốn tại này đỉnh cấp cường giả tức giận, trực tiếp hóa thành nát bấy. Đại Thiên Tôn phân phó, ta Ly Thiên Kiếm Tông tuyệt đối tuân theo. Thứ nhất nói chuyện, chính là Kình Nguyên Thiên Tôn, hắn tử vừa mới trong lúc giao thủ, đã đối La Vân Dương sinh ra một tia e ngại, lúc này Xích Đồng Đại Thiên Tôn vừa thốt lên xong, hắn liền vội vàng đồng ý. Dù sao, hắn còn chưa tới khiến Xích Đồng Đại Thiên Tôn giúp hắn xuất thủ tình trạng. La Vân Dương đối mặt Xích Đồng Đại Thiên Tôn, ý niệm trong lòng nhanh chóng chớp động, vị này Xích Đồng Đại Thiên Tôn số liệu, nhanh chóng xuất hiện ở trong lòng của hắn. Lực lượng, 103 tốc độ, 49 tinh thần, 124 thể chất, 152. Màu đen con số, nhanh chóng đem Xích Đồng Đại Thiên Tôn số liệu ánh vào La Vân Dương thuộc tính điều tiết khí, hắn đang nhìn Xích Đồng Đại Thiên Tôn số liệu về sau, trong lòng liền đã có quyết đoán. Mặc dù về mặt sức mạnh, chính mình so cái này Xích Đồng Đại Thiên Tôn kém không ít, nhưng là tại tinh thần lực phương diện, chính mình lại so cái này Xích Đồng Đại Thiên Tôn mạnh. Mà ở nhờ thuộc tính điều tiết khí, mình coi như là đánh bại không được này Xích Đồng Đại Thiên Tôn, hắn đồng dạng cũng cầm nã không được chính mình. Ta không đồng ý. La Vân Dương nhàn nhạt nói ra bốn chữ này. Xích Đồng Đại Thiên Tôn sắc mặt lập tức biến có chút lạnh, hắn chính là Đại Thiên Tôn, hắn chính là này vân quang vũ trụ người mạnh nhất. Có thể nói tại này vân quang vũ trụ bên trong, luôn xuất pháp tùy, liền xem như kêu ba vị Đại Thiên Tôn thân truyền đệ tử, đối với hắn lời nói, cũng không dám có chút chống đối. Lần này, hắn tiếp đến Kình Nguyên Thiên Tôn cầu cứu, trước tiên liền chạy tới, chỉ bất quá nghĩ đến cái này vô danh Thiên Tôn nếu có thể áp chế Kình Nguyên Thiên Tôn, đương không phải hạng người vô danh. Cho nên hắn trước tiên, lựa chọn điều giải. Nhưng là khiến hắn không có nghĩ tới là, hảo ý của mình, lại bị người ngay trước nhiều người như vậy trước mặt, trực tiếp cho đỉnh trở về. Nếu như là phổ thông nhất nhị trọng Thiên Tôn, hắn tuyệt đối sẽ lập tức xuất thủ, một ý niệm, đêm này có can đảm chống lại chính mình mệnh lệnh Thiên Tôn cho chấn áp mấy kỷ nguyên. Nhưng là hiện tại, hắn nhìn không ra La Vân Dương sâu cạn, cho nên tại hít một hơi thật sâu về sau, liền lạnh giọng mà nói, như thế nói đến, các hạ là không nể mặt ta. Ta đến Ly Thiên Kiếm Tông, tự nhiên có tới lý do, ngươi như vậy vừa lên đến, liền nói cái gì như vậy bỏ qua, ngươi cho ta mặt mũi không có. La Vân Dương xem Xích Đồng Đại Thiên Tôn, lạnh như băng mà nói, ngươi không nể mặt ta, lại dựa vào cái gì muốn ta nể mặt ngươi. Câu nói này, chẳng khác nào một bàn tay, hung hăng phiến tại Xích Đồng Đại Thiên Tôn trên mặt, chỉ bất quá giờ khắc này, Xích Đồng Đại Thiên Tôn chẳng những không có phẫn nộ, ngược lại biến càng thêm tỉnh táo. Đối với Xích Đồng Đại Thiên Tôn mà nói, cái này Lạc Nguyên Sơ tu vi, nhìn qua là nhất trọng Thiên Tôn, nhưng lại có thể lực gáp Kình Nguyên Thiên Tôn, bản này liền để hắn từ trong lòng sinh ra không ít cố kỵ. Năm đó hắn rời rạc tứ phương thời điểm, không phải là không có gặp được những cái kia đỉnh cấp đại vũ trụ đi ra yêu nghiệt, mặc dù đồng dạng vì tam trọng Thiên Tôn, nhưng là hắn cùng nhân gia chênh lệch, đây tuyệt đối là cự long cùng bỏ sát. Đồng dạng cấp độ Thiên Tôn đồng dạng có mạnh có yếu. Cho nên, tại nhân tộc vô tận trong vũ trụ, đối với xác định Thiên Tôn cảnh võ giả mạnh yếu, cũng không phải là dựa vào cảnh giới, mà là dùng một thống nhất tiêu chuẩn, Nguyên Vũ 13 quan. Này Nguyên Vũ 13 quan, vốn là Hồng Mông Thánh Điện phát hiện, một chỗ thượng cổ mật cảnh, bên trong mỗi một quan đều có Thiên Tôn cảnh khảo hạch. Lúc bắt đầu, nơi này chỉ là làm một thí luyện chỗ. Nhưng là theo vô số vũ trụ Thiên Tôn thực lực không đồng nhất, càng xuất hiện không ít cảnh giới cao Thiên Tôn bị cảnh giới thấp Thiên Tôn nghiền ép tình hình, cho nên liền có người bắt đầu lấy Nguyên Vũ 13 quan tiêu chuẩn, tới phân chia Thiên Tôn mạnh yếu. Tiêu chuẩn này vừa xuất hiện, lập tức liền vang dội 36 đại vũ trụ. Giống một chút xuất thân hư không Thiên Tôn, bọn họ ngay cả Nguyên Vũ 13 quan cũng không biết, càng không có xông qua Nguyên Vũ 13 quan cửa thứ nhất thực lực. Tại đại vũ trụ Thiên Tôn trong mắt, bọn họ cũng không phải là Thiên Tôn. Liền lấy kia Vô Hoan Thiên Tôn tới nói, hắn mặc dù là nhị trọng Thiên Tôn, nhưng là bởi vì chưa từng có Nguyên Vũ 13 quan, vậy hắn đến đại vũ trụ, vậy liền sẽ không nhận Thiên Tôn đãi ngộ. Thậm chí có chút lớn vũ trụ thiên tôn, cho bọn họ này mấy chưa từng có nguyên vũ 13 quan thiên tôn một xưng hảo, ngụy thiên tôn. Mà nguyên vũ 13 quan 9 vị trí đầu quan, mỗi xông qua một quan, liền sẽ ngưng kết một đạo nguyên vũ thần tình. Loại này nguyên vũ thần tình có thể làm thành phòng ngự chi khí, nhưng là tác dụng kỳ thật có hạn. Bất quá cũng chính bởi vì loại này nguyên vũ chi tinh không thể phục chế tính, cho nên nó liền trở thành xông qua nguyên vũ 13 quan đánh dấu. Thậm chí có người đem loại này có được nguyên vũ thần tinh thiên tôn, xưng là nguyên vũ thiên tôn. Xích Đồng Đại Thiên Tôn cũng chính bởi vì này mới lo lắng, cho nên đối với La Vân Dương, cũng không có lập tức phát tác, hắn tại hít một hơi thật sâu về sau, lúc này mới nói, không biết các hạ đến từ cái kia đại vũ trụ. Đại vũ trụ những cái kia đỉnh cấp thực lực đệ tử, theo Xích Đồng Đại Thiên Tôn, kia là vô luận như thế nào, cũng không thể đắc tội. Cái nào đại vũ trụ đều không phải là. La Vân Dương xem Xích Đồng Đại Thiên Tôn, bình tĩnh mà nói, để ta làm thiên vận hư không. Thiên vận hư không. Bốn chữ này Xích Đồng Đại Thiên Tôn căn bản cũng không có nghe nói qua, nhưng là bằng vào hư không hai chữ, Xích Đồng Đại Thiên Tôn liền có thể đánh giá ra, đây là một mảnh so với Vân Quang vũ trụ đều kém rất nhiều địa phương nhỏ. Hắn lúc này, tại trầm ngâm sát na, liền thản nhiên nói, Lạc Nguyên Sơ, lần này ngươi liền thật một điểm mặt mũi cũng không thể cho ta không. Tặng ngươi một câu lời nói, từ đâu tới đây, đi nơi nào, bằng không, vậy chúng ta liền không chết không thôi. Xem Xích Đồng Đại Thiên Tôn, La Vân Dương không nhường chút nào bước mà nói, lần này, là ngươi khiêu khích ta. Cùng một Đại Thiên Tôn không chết không thôi, này tại Vân Quang vũ trụ bên trong rất nhiều người xem ra, quả thực cùng điên rồi không có bất cứ khác nhau. Nhưng là như vậy, La Vân Dương lại hướng thẳng đến Xích Đồng Đại Thiên Tôn nói ra. Xích Đồng Đại Thiên Tôn sắc mặt, biến vô cùng khó coi. Hắn vừa mới cảm thấy mình đã là hủy khúc cầu toàn, mà bây giờ, người này chẳng những không biết cảm ơn, còn phải tiến thêm thước, thật sự là ghê tởm đến cực điểm. Huống chi ngay trước nhiều như vậy người, này Lạc Nguyên Sơ đã đem lại nói đạo loại tình trạng này, nếu như mình không xuất thủ, dưới trời này, thanh danh của mình, liền muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát. Một ý niệm, Xích Đồng Đại Thiên Tôn liền trầm giọng mà nói, tiểu bối ngươi đã như vậy không biết tiến thối, thì nên trách không được ta lấy lớn hiếp nhỏ. Trong khi nói chuyện, hắn hai mắt hồng quang chớp động, La Vân Dương thân thể, trong nháy mắt liền bị bao khỏa tại một mảnh màu đỏ thắm thế giới bên trong. Quần quần hỏa diễm phóng lên tận trời, những ngọn lửa này, phần lớn đều là đốt tâm thần lửa, liền xem như nhất trọng thiên tôn, rơi vào thần hỏa bên trong, cũng muốn hóa thành cho tàn. Mà này quần quần hỏa diễm đang dâng tới La Vân Dương sát na, vô số xích hồng khôi giáp võ giả, từ hỏa diễm thế giới bên trong xông ra. Này mấy xích giáp võ giả, mỗi một thể nội ẩn lực lượng, vậy mà đều không thua vũ trụ cảnh cường giả, mặc dù bọn họ không có thần trí, nhưng là phô thiên cái địa xích giáp võ giả, như cũ cho người một loại sợ hãi cảm giác. Đối mặt trước mắt hung hiểm tình hình, La Vân Dương thần sắc rất bình tĩnh, đối với Xích Đồng Đại Thiên Tôn xuất thủ, hắn nằm trong dự liệu. Hắn tuyệt đối sẽ không bởi vì hắn người một câu, liền đem chính mình cùng Ly Thiên Kiếm Tông ân oán buông xuống. Mà kia Xích Đồng Đại Thiên Tôn đến, rõ ràng chính là giúp Kình Nguyên Thiên Tôn. Ở thời điểm này, hắn nói khép nép nói mình ủy khuất, không có bất cứ ý nghĩa. Huống hồ hắn đã dò xét này Xích Đồng Đại Thiên Tôn nội tình, đối với lần này giao đấu, hắn có lực lượng. Ngũ Trọng Thiên Tôn nhất niệm nhất thế giới, Đại Thiên Tôn ngài hiện tại là một chút một thế giới. Kình Nguyên Thiên Tôn nhìn thấy La Vân Dương bị bao khỏa tại kia đột nhiên xuất hiện màu đỏ thắm thế giới bên trong, đôi mắt bên trong lóe lên một tia mừng rỡ. Đối với hắn mà nói, cái này Lạc Nguyên Sơ chẳng những khiến hắn rất mất mặt, càng làm cho hắn có một loại như có gai ở sau lưng uy hiếp cảm giác, nếu như lần này Xích Đồng Đại Thiên Tôn có thể tru sát người này, đó chính là quá rất qua. Chỉ bất quá hắn kia vướt mông ngựa, cũng không nhận được Xích Đồng Đại Thiên Tôn đáp lại. Dĩ vãng thời điểm, Xích Đồng Đại Thiên Tôn đối với hắn còn có như vậy hai điểm khách khí, nhưng là lúc này, Xích Đồng Đại Thiên Tôn nhìn về phía hắn ánh mắt, tràn đầy lạnh lùng. Loại này lạnh lùng, khiến Kình Nguyên Thiên Tôn rất không thoải mái. Cũng liền Kình Nguyên Thiên Tôn trong lòng suy tư như thế nào nói chuyện với Xích Đồng Đại Thiên Tôn thời điểm, La Vân Dương bắt đầu xuất thủ. Lần này, hắn đem bản tôn tất cả chỉ số, toàn bộ tụ tập tại trên tinh thần, trong nháy mắt, này tinh thần con số liền đạt đến hơn 300. Sau đó, La Vân Dương lấy chính mình nguyên thần, thôi động sinh tử thiên âm. Sinh tử hai chữ, giống nhau luân hồi, theo hai chữ này từ La Vân Dương trong miệng thốt ra, kia mãnh liệt hỏa diễm vô thành vô tức dập tắt, theo hỏa diễm mà đến xích giáp võ giả, càng là hóa thành nát bấy. Cuối cùng kia một mảnh bị Xích Đồng Đại Thiên Tôn một chút hình thành thế giới, đều ầm vang vỡ vụn tại hư không bên trong. Ngũ Trọng Thiên Tôn, nhất nghiệm nhất thế giới. Xích Đồng Đại Thiên Tôn tiếp được chính mình hai mắt thần dị, có thể lấy ánh mắt hình thành thế giới, hơn nữa ánh mắt của hắn hình thành thế giới, người bình thường trên cơ bản đều khó mà tránh thoát. Nhưng là bây giờ, La Vân Dương chỉ là mới mở miệng, liền để thế giới của hắn trực tiếp sụp đổ. Cái này khiến Xích Đồng Đại Thiên Tôn thần sắc biến càng thêm trịnh trọng. Hắn hai mắt thải quang chớp động, cũng chính là trong nháy mắt, từng tầng thế giới liền giống như khép lại cánh hoa, hướng phía La Vân Dương bao bọc qua. Cũng chính là trong nháy mắt công phu, tại La Vân Dương bốn phía tạo thành 36 một tầng bộ một tầng thế giới. Đối với Xích Đồng Đại Thiên Tôn mà nói, liên tiếp thi triển ra 36 cái thế giới, đồng dạng khiến tinh thần lực của hắn tiêu hao rất lớn. Nhưng là liền tại hắn cảm thấy mình có thể đem cái này Lạc Nguyên Sơ khốn một đoạn thời gian thời điểm, kia Lạc Nguyên Sơ thân ảnh đã lần nữa vọt ra. Chương 820, như giỏi trong xương không chết không thôi. Xích Đồng Đại Thiên Tôn cùng La Vân Dương giao thủ, giống như điện quang thạch hỏa, mặc dù miêu tả dậy rất chậm, nhưng là trên thực tế, lại chỉ là mấy trong nháy mắt mà thôi. Mặc dù La Vân Dương vẫn luôn đang xuất thủ, mà Xích Đồng Đại Thiên Tôn lại vẫn luôn là không núp đích. Nhưng là trên thực tế, lại là Xích Đồng Đại Thiên Tôn đang chủ động tiến công. Cho nên, đang đánh phá Xích Đồng Đại Thiên Tôn 36 tầng hư không phong cấm về sau, La Vân Dương nhanh chóng điều chỉnh thuộc tính điều tiết khí, thi triển sinh tử thiên âm. Muốn nói La Vân Dương thủ đoạn, mạnh nhất hẳn là Thiên Vũ 13 kiếm, chỉ bất quá tại trở về thiên vận hư không thời điểm, liền đã có ý định La Vân Dương, không đến sống chết trước mắt, tuyệt đối sẽ không sử dụng loại này bạo lộ thân phận của mình pháp môn. Cho nên, hắn thi triển, như cũng là sinh tử thiên âm. Sinh tử hai chữ, tại Xích Đồng Đại Thiên Tôn vang lên bên tai, Xích Đồng Đại Thiên Tôn đã cảm thấy tâm thần của mình chập chờn, càng có một loại xé rách cảm giác, tràn ngập tại thần hồn của mình bên trong. Làm lục trọng thiên tôn, mặc dù hắn chỉ là xông qua Nguyên Vũ 13 quan cửa thứ tư, tại vô tận trong nhân tộc, bị cho rằng là tứ trọng Nguyên Vũ thiên tôn, nhưng là cảnh giới của hắn, lại muốn vượt qua La Vân Dương đẳng nhất trọng thiên tôn rất nhiều. Hiện tại, lại bị La Vân Dương cho chấn nhiếp tâm thần, cái này khiến Xích Đồng Đại Thiên Tôn trong lòng rất là khó chịu, hắn quát khẽ một tiếng, hai tay nhanh chóng kết ấn, để cho mình tâm thần chấn định lại, sau đó màu đỏ thắm đôi mắt chớp động bên trong, lại là từng tầng thế giới, hướng phía La Vân Dương điên cuồng cuốn đi. La Vân Dương đối với loại thủ đoạn này, sớm liền đã không sợ, tại rơi vào Xích Đồng Đại Thiên Tôn thế giới về sau, hắn như cũ sử dụng chút thời gian trước thủ đoạn. Từng tầng thế giới, bị La Vân Dương lần nữa đánh vỡ. Thế nhưng liền tại La Vân Dương chuẩn bị đánh vỡ tầng cuối cùng thế giới sát na, Xích Đồng Đại Thiên Tôn bỗng nhiên xuất hiện tại tầng này giữa thiên địa. Hắn hai mắt tấm lánh, khi nhìn đến La Vân Dương xuất hiện sát na, bàn tay lật qua lật lại, trong chốc lát một che khuất bầu trời cự thủ, liền hướng phía La Vân Dương đè xuống. Một trường này, ẩn hàm lục trọng vũ trụ nguyên cấm. Nói cách khác, một trường này bên trong sở ẩn hàm, là Xích Đồng Đại Thiên Tôn cô đọng lục trọng vũ trụ lực lượng. Mặc dù Xích Đồng Đại Thiên Tôn ngưng kết lục trọng vũ trụ, mỗi một đơn độc đều bằng được không được La Vân Dương một nguyên vũ trụ, nhưng là hắn dù sao cũng là lục trọng vũ trụ. Hội tụ lực lượng, vốn là hạo đãng vô cùng, chớ đừng nói chi là lúc này đối La Vân Dương hình thành phong cấm thế giới, chính là Xích Đồng Đại Thiên Tôn một ý niệm hình thành. Tránh né vẫn là ngạnh kháng. Một ý niệm, La Vân Dương trong lòng liền đã có quyết đoán, mặc dù về mặt sức mạnh hắn có thể liều mạng Xích Đồng Đại Thiên Tôn, nhưng là trong lòng đã có kế hoạch La Vân Dương, lại không nguyện ý đem chính mình tất cả thực lực đều bạo lộ đi ra. Vận dụng thuộc tính điều tiết khí, La Vân Dương trong nháy mắt đem tốc độ của mình ra chỉ đến 100. Siêu siêu siêu. Liên tại Xích Đồng Đại Thiên Tôn đại thủ muốn hạ xuống xong, La Vân Dương thân ảnh cũng đã từ kia tràn đầy xích viêm thế giới bên trong liền xông ra ngoài. Xích Đồng Đại Thiên Tôn hai mắt xông ra từng đạo liệt diễm, nếu như nói lúc bắt đầu, đây chẳng qua là hắn đối La Vân Dương thăm dò, như vậy vừa rồi, đó chính là muốn chấn áp La Vân Dương. Nhưng là, liên tại hắn muốn đánh ra xúc thế đã lâu một kích lúc, La Vân Dương dĩ nhiên dùng một loại vượt qua tốc độ của hắn, phá vỡ hư không. Loại tốc độ này, khiến trong lòng của hắn dâng lên một tia lo lắng, nếu như La Vân Dương có thể một mực kiên trì loại tốc độ này, như vậy hắn muốn cầm nã La Vân Dương, trên cơ bản là không thể nào. Đối với một chính mình cầm nã không được đối thủ, Xích Đồng Đại Thiên Tôn trong lòng tràn đầy bất an, cái này đại biểu cho, chính mình có thể muốn nhiều một để cho mình vô cùng nhức đầu đối thủ. Tay áo huy động, xích viêm thế giới ầm vang vỡ vụn. Xích Đồng Đại Thiên Tôn đi ra, giống nhau một tôn thần linh. Hắn lúc này, cũng không có lập tức xuất thủ, mà là xem đã xuất hiện ở trong hư không La Vân Dương, trầm giọng mà nói, Luân Hồi Thiên Tôn, ngươi ngoài dự liệu của ta, này Ly Thiên Kiếm Tông chuyện này, ta cảm thấy chúng ta còn có thể đàm. Kinh Nguyên Thiên Tôn tâm lập tức chìm vào đáy cốc. Xích Đồng Đại Thiên Tôn là dạng gì nhân vật, kia là một lời có thể đã định trời nhân vật, cái này Lạc Nguyên Sơ như thế không nể mặt hắn, lại thêm vừa mới xuất thủ. Xích Đồng Đại Thiên Tôn lại nói ra có thể đảm ba chữ này. Có thể thấy được, Xích Đồng Đại Thiên Tôn chưa bắt lại Lạc Nguyên Sơ nắm chắc. Thiên Tôn ở giữa, chỉ cần là khó mà đem đối phương chấn áp, bình thường cũng không nguyện ý kết xuống đại thủ, liền xem như đại thiên tôn, cũng giống như thế. Hắn trùng điệp nhìn thoáng qua Vô Hoan Thiên Tôn, hắn lúc này, có một loại đem Vô Hoan Thiên Tôn trùng điệp đánh lên một trầu xúc động. Vô Hoan Thiên Tôn tay đồng dạng đang run rẩy, hắn đồng dạng ý thức được, chuyện này, chính mình trêu đến lớn. La Vân Dương xem xích đồng đại thiên tôn, lấy không thể nghi ngờ khẩu khí nói, Ly Thiên Kiếm Tông, nhất định phải diệt môn. Ngươi hôm nay có thể ngăn cản ta, nhưng là ngươi có thể ngăn cản ta một ngày, ngăn cản không được ta lâu dài, liền xem như ngươi tọa chấn này Ly Thiên Kiếm Tông, ta đồng dạng có thể chậm rãi đối Ly Thiên Kiếm Tông người tiến hành tru sát. Trừ phi ngươi đưa ngươi Ly Thiên Kiếm Tông cùng ngươi các đệ tử, đều thu lấy đến trong cơ thể của mình trong vũ trụ. Xích đồng đại thiên tôn đôi mắt bên trong tức giận càng thêm mạnh mẽ, chuyện này với hắn tới nói, chính là một loại uy hiếp, một loại khiến hắn cảm thấy trong lòng vô cùng khó chịu uy hiếp. Đã bao nhiêu năm, Xích đồng đại thiên tôn đã quên đi, tại này vân quang vũ trụ bên trong, đã bao nhiêu năm không có người uy hiếp như vậy chính mình. Dĩ vãng uy hiếp mình người, đều đã bị tru sát. Bây giờ người này, hắn đồng dạng muốn tru sát. Nhưng là từ đây người phản ứng đến xem, hắn tuyệt đối là một đạt được không nhỏ cơ duyên, mà chính mình nhất thời chém giết không được nhân vật. Như giỏi trong xương bốn chữ, khiến Xích đồng đại thiên tôn sinh lòng do dự. Có một lớn cơ duyên liền muốn xuất hiện, nếu như có thể đạt được cái cơ duyên này, tu vi của hắn liền có thể tiến thêm một bước. Mà một khi bước ra một bước này, hắn Xích đồng đại thiên tôn sẽ đạt được lợi ích cực kỳ lớn, cho đến lúc đó, người trước mắt, căn bản liền sẽ không bị hắn để ở trong mắt. Nhưng là một khi tại cái này đại cơ duyên mở ra thời điểm, bị người trước mắt cho cuốn lên, vậy mình nhưng liền. Vì một rời núi kiếm tông, tựa như không cần như thế. Nhưng là muốn hắn bỏ qua Ly Thiên Kiếm Tông, nhưng lại khó mà hạ quyết đoán, dù sao Ly Thiên Kiếm Tông đối với hắn rất là cung kính, Kình Nguyên Thiên Tôn cũng một mực rất là nghe hắn phân phó. Đang do dự sát na về sau, Xích đồng đại thiên tôn hít một hơi nói, tiểu hữu, hai người chúng ta cũng coi là quen biết, đối với ngươi cùng Ly Thiên Kiếm Tông rốt cuộc xảy ra chuyện gì, ta còn không phải quá rõ ràng. Ngươi có thể lấy cùng ta nói lên nói chuyện. Câu nói này, khiến Vô Hoan Thiên Tôn sắc mặt càng thêm khó coi. La Vân Dương không có mở miệng, Xích đồng đại thiên tôn ánh mắt liền nhìn về phía Kình Nguyên Thiên Tôn, hắn đã có không cùng La Vân Dương giao đấu tâm tư, La Vân Dương không nói, hắn chỉ có thể khiến Kình Nguyên Thiên Tôn để giải thích. Kình Nguyên Thiên Tôn mặc dù biết chuyện này cùng mình nhi tử có quan hệ, nhưng là rốt cuộc là bởi vì cái gì, hắn không có chút nào rõ ràng. Bởi vì vị này đánh lên Ly Thiên Kiếm Tông nhân vật, vừa lên đến liền đối với hắn Ly Thiên Kiếm Tông đại đại xuất thủ, căn bản không có bất cứ mà nói. Cho nên tại Xích đồng đại thiên tôn ánh mắt nhìn tới thời điểm, hắn liền trầm giọng hướng phía Vô Hoan Thiên Tôn nói, ngươi nói một chút, đây rốt cuộc là sự tình gì? Vô Hoan Thiên Tôn trên mặt lộ ra một tia lung túng, hắn biết lúc này, mình không thể nói dối, nhưng là hắn đem chuyện này hoàn toàn nói ra, hắn một thời gian lại không dám. Liên tại hắn thì thảo không nói thời điểm, Kình Nguyên Thiên Tôn đã trầm giọng mà nói, rốt cuộc là tình huống như thế nào, ngươi cho ta một năm một mười nói ra. Nếu là có một tia dầu diếm, ta đưa ngươi ép vào thượng cổ băng ngục, để ngươi vạn năm không được đi ra. Đối với Kình Nguyên Thiên Tôn, La Vân Dương khịt mũi coi thường, nhưng là hắn cũng không nói lời nào, chỉ là nhàn nhạt đứng ở nơi đó. Phụ thân, ta tại thiên vận hư không, có người cho ta cung phụng Vô Hoan Thiên Tôn mặc dù biết lúc này nói ra đối với mình thật không tốt, nhưng là cuối cùng hắn vẫn là đem lời nói đi ra. Nghe Vô Hoan Thiên Tôn lời nói, Kình Nguyên Thiên Tôn sắc mặt biến thành màu đen. Nếu như La Vân Dương chính là một bình thường thiên tôn, chuyện này hắn nhiều lắm là sẽ quát lớn Vô Hoan Thiên Tôn một câu. Nhưng là bây giờ, La Vân Dương biểu hiện ra thực lực, đã siêu việt hắn, càng làm cho Xích đồng đại thiên tôn cảm thấy kiêng kỵ. Chỉ một điểm này, là hắn biết chuyện này, khó mà thiện. Xích đồng đại thiên tôn thần sắc, đồng dạng không dễ nhìn. Nếu là dĩ vãng, loại chuyện này hắn nghe cũng liền qua. Dù sao Vô Hoan Thiên Tôn có Kình Nguyên Thiên Tôn như vậy một phụ thân. Nhưng là bây giờ, cái này xuất thân thiên vận hư không tuyệt đỉnh thiên tài luân hồi thiên tôn, chẳng những giết trở về, hơn nữa thực lực mạnh mẽ để cho mình đáng sợ. Thanh Cửu Thiên Tôn cũng chính là một quãng thời gian rất ngắn, liền vượt qua hỗn độn hư không, hơn nữa từ hỗn độn hư không bên trong trở về, loại người này chẳng những có đại cơ duyên, càng có đại nghị lực. Cùng loại cơ duyên này không nhỏ, tiềm lực càng lớn người kết xuống thâm cửu, Xích đồng đại thiên tôn trong lòng cũng không nguyện ý. Nghiệt trướng, ngươi làm chuyện tốt. Kình Nguyên Thiên Tôn một bạt hai, trung điệp phiến tại Vô Hoan Thiên Tôn trên mặt, sự tình hôm nay khiến hắn cảm thấy vô cùng mất mặt. Liền xem như kia năm Ly Thiên Kiếm Tông nhị trọng thiên tôn, đều dùng một loại ánh mắt lạnh như băng xem Vô Hoan Thiên Tôn, có thể nói bọn họ cũng là thụ thai bay vạ gió. Đại Thiên Tôn, ta quản giáo không nghiêm, khiến Đại Thiên Tôn chê cười. Kình Nguyên Thiên Tôn hướng phía Xích đồng Đại Thiên Tôn nhìn thoáng qua nói, còn xin Đại Thiên Tôn xem ở ta nhiều năm hiệu lực phân thượng, tha tiểu tử này một con đường sống. Xích đồng Đại Thiên Tôn không có lên tiếng, trong lòng của hắn tại ước lượng chuyện này, cuối cùng hắn ánh mắt xem tướng La Vân Dương nói, Luân Hồi Thiên Tôn, chuyện này. Ta tới đây, là chu diệt Ly Thiên Kiếm Tông, tại ta chỗ này, hoặc là bằng hữu, hoặc là địch nhân. La Vân Dương xem Xích Đồng Đại Thiên Tôn nói, vừa mới ngươi đối ta xuất thủ, ta có thể coi như không có phát sinh, nhưng là tiếp đó, nếu như ngươi đang xuất thủ, vậy chúng ta chính là không chết không thôi. Ta nói được thì làm được. Xích Đồng Đại Thiên Tôn đôi mắt bên trong, cuồn cuộn nộ diễm không ngừng bốc lên. Trong lòng của hắn, thật là có chút không nguyện ý quản chuyện này, nhưng là Ly Thiên Kiếm Tông dù sao đối với hắn vô cùng cung kính. Nếu như vứt bỏ Ly Thiên Kiếm Tông, vậy đối với hắn thanh danh thật không tốt. Nhưng là muốn chọc La Vân Dương như vậy một đối thủ, trong lòng của hắn, vẫn còn có chút không nguyện ý. Đang do dự sát na, hắn lúc này mới nói, Ly Thiên Kiếm Tông giao ra Vô Hoàn Thiên Tôn, sau đó trọng lễ bồi tội, Luân Hồi Thiên Tôn ý của ngươi như nào? Chương 821, Vô Hoàn chết thần sơn ác. Kinh Nguyên Thiên Tôn thần sắc đại biến, hắn không nghĩ tới, Xích Đồng Đại Thiên Tôn dĩ nhiên nói ra điều kiện như vậy tới. Có thể nói, điều kiện như vậy, hắn từ trong lòng không nguyện ý tiếp nhận, nhưng là tại Xích Đồng Đại Thiên Tôn ánh mắt dưới, cái kia muốn nói ra phản đối lời nói, cuối cùng vẫn ngạnh sinh sinh nuốt đến trong bụng. Không phải hắn không muốn nói, mà là hắn không dám chất vấn Xích Đồng Đại Thiên Tôn quyết định. Vô Hoan Thiên Tôn sắc mặt, lập tức trắng bệch ra. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, chính mình vậy mà lại có giống nhau thịt cá một ngày. Phụ thân, cứu ta a! Vô Hoan Thiên Tôn kéo chính mình phụ thân tay, thanh âm bên trong tràn đầy run rẩy. Kinh Nguyên Thiên Tôn không lên tiếng, hắn chỉ là hung hăng trợn mắt nhìn một chút La Vân Dương, lúc này trong lòng của hắn muốn nhất là La Vân Dương không đáp ứng. Chỉ cần là La Vân Dương không đáp ứng, như vậy tất cả đều dễ nói chuyện. Xích Đồng Đại Thiên Tôn đem nói được loại tình trạng này, trên thực tế đã là Xích Đồng Đại Thiên Tôn giới hạn thấp nhất, Kinh Nguyên Thiên Tôn không tin Xích Đồng Đại Thiên Tôn ngay tại lúc này, vẫn sẽ chọn lùi bước. Mà chỉ cần là Xích Đồng Đại Thiên Tôn không lùi bước, tự nhiên hết thảy đều không phải là vấn đề. La Vân Dương nhìn vẻ mặt trịnh trọng Xích Đồng Đại Thiên Tôn, ý niệm trong lòng phi tốc chuyển động, hắn mặc dù đối Vô Hoan Thiên Tôn tràn đầy sát ý, nhưng là muốn nói đem toàn bộ Ly Thiên Kiếm Tông sở hữu người đều giết, hắn còn không có như vậy hung tàn. Có mấy lời, hắn làm ra, chỉ là vì thích hướng thân phận của mình mà thôi. Ha ha ha, thật sự là Giang Sơn đời nào cũng có người tài. Tại Hạ Nguyên Thương, gặp qua Luân Hồi Đại Thiên Tôn. Kèm theo nhanh nhẹn thanh âm, một vóc người thấp bé, nhưng cả người lại cho người một loại quang mang bắn ra bốn phía lão giả, xuất hiện ở trong hư không. Lão giả này đang đi ra trong nháy mắt, đỉnh đầu của hắn chừng 10 trượng, càng có là bốn khỏa ngôi sao màu vàng nóng, trong hư không như ẩn như hiện. Nguyên Vũ thần tinh. Nói cách khác, lão giả này xông qua Nguyên Vũ 13 quan cửa thứ tư, liền xem như tiến vào đại vũ trụ, cũng là Nguyên Vũ tứ trọng thiên tôn thực lực. La Vân Dương đối với lão giả này cũng không nhận ra, nhưng là kia Kình Nguyên Thiên Tôn thần sắc, nhưng trong nháy mắt lộ ra một tia cuồng hỉ. Hắn cơ hồ trước tiên liền hướng phía lão giả kia một mực cung kính hành lễ nói, gặp qua Nguyên Thương Đại Thiên Tôn. Nguyên Thương Đại Thiên Tôn đối với Kình Nguyên Thiên Tôn khẽ gật đầu, mà ánh mắt thì xem La Vân Dương nói, cái gọi là hoàn gian nên giải không nên kết, Xích Đồng Đại Thiên Tôn có ý tứ này, ta cũng có ý tứ này, lão đệ không bằng cho ta hai người một mặt mũi, cứ dựa theo Xích Đồng điều kiện đến xử lý như thế nào. Dựa theo Xích Đồng điều kiện, Vô Hoan Thiên Tôn như cũng là một chết, mà cự tuyệt Nguyên Thương Đại Thiên Tôn, như vậy La Vân Dương muốn chống lại, chính là hai đại thiên tôn, cơ hồ sát na, Vô Hoan Thiên Tôn liền biết La Vân Dương sẽ làm ra cỡ nào lựa chọn. Giết tới Ly Thiên Kiếm Tông, La Vân Dương là mang theo đầy người lửa giận mà đến, bất quá tại đem Lô Băng Nguyệt cứu ra về sau, hắn tâm liền đã bình tĩnh lại. Thu mặc dù muốn báo, nhưng là có một số việc cũng muốn làm. Đang hướng phía Nguyên Thương Đại Thiên Tôn trịnh trọng nhìn thoáng qua về sau, hắn trầm giọng mà nói, Vô Hoan Thiên Tôn muốn chết, Ly Thiên Kiếm Tông ta có thể bất diệt, nhưng là từ này một ngọn sân môn, Ly Thiên Kiếm Tông cũng đừng muốn. Ta muốn đem nơi này biến thành vô tận vực sâu, không như thế, khó tiêu mối hận trong lòng ta. La Vân Dương nói đến chỗ này, thản nhiên nói, Nguyên Thương Đại Thiên Tôn, mặt mũi của ngài ta đã cho, ngài nói đúng không? Nguyên Thương Đại Thiên Tôn sắc mặt biến đổi, trong lòng của hắn mặc dù cảm thấy người trẻ tuổi trước mắt này, thật sự là không biết tiến thối. Nhưng là hắn đồng dạng không nguyện ý cùng La Vân Dương như vậy một cường đại tồn tại, kết xuống sinh tử mối thù. Dù sao, Vô Hoan Thiên Tôn cùng hắn không có cái gì quan hệ. Về phần Ly Thiên Kiếm Tông, cùng hắn mặc dù cũng có một chút lui tới, nhưng là này mấy lui tới rất bình thường, Nguyên Thương Đại Thiên Tôn sở dĩ có thể đến, chủ yếu vẫn là Xích Đồng Đại Thiên Tôn mặt mũi. Cho nên hắn không có chút nào tỏ thái độ, hướng thẳng đến Xích Đồng Đại Thiên Tôn nhìn sang nói, Xích Đồng huynh, ý của ngươi như nào? Xích Đồng Đại Thiên Tôn đồng dạng không nguyện ý tại loại này đại cơ duyên xuất hiện thời điểm then chốt, kết xuống La Vân Dương loại này một tu vi cao cường, lại có thủ tất báo đối thủ. Vô Hoan Thiên Tôn chết, vốn cho dù hắn điều kiện, về phần khiến Ly Thiên Kiếm Tông đổi một sân môn, này đều không phải là quá lớn sự tình. Mất mặt, cũng là rất Ly Thiên Kiếm Tông người, cùng hắn xích đồng đại thiên tôn, không có quá lớn quan hệ. Cho nên tại hơi trầm ngâm một chút, hắn liền trầm giọng nói ra, chuyện này, ta có thể đồng ý. Câu nói này, khiến Vô Hoan Thiên Tôn tâm thần chập chờn. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, tính mạng của mình, liền như vậy bị người xem như thẻ đánh bạc, vô thanh vô tức bị tước đoạt. Không, ta không đồng ý, phụ thân cứu ta, xích đồng đại thiên tôn cứu ta a. Vô Hoan Thiên Tôn hét to, thanh âm bên trong tràn đầy nghỉ từ bên trong điện. Tại này hét to bên trong, Vô Hoan Thiên Tôn thanh tỉnh lại, hắn cơ hồ không có chút do dự nào, đàng không liền muốn hướng phía bên ngoài lao ra. Lúc này Vô Hoan Thiên Tôn, không có mục đích, không có hết thảy, hắn suy nghĩ chỉ có một, đó chính là trốn trốn trốn. Nhưng là liền tại hắn chuẩn bị đằng không mà lên thời điểm, một đại thủ đã từ hư không bên trong rơi xuống, đem hắn toàn bộ trấn áp tại trong hư không. Cùng mình nhi tử so sánh, Kình Nguyên Thiên Tôn quan tâm hơn, là Liệt Thiên Kiếm Tông tương lai. Đối với Liệt Thiên Kiếm Tông tới nói, Liệt Thiên Kiếm Tông sân môn, kia là trọng yếu vô cùng. Hắn là Ly Thiên Kiếm Tông mặt mũi. Mặc dù Vô Hoan Thiên Tôn cũng rất trọng yếu, nhưng là Vô Hoan Thiên Tôn sinh mệnh, vẫn là không sánh bằng Ly Thiên Kiếm Tông cơ nghiệp. Đại Thiên Tôn, hai vị Đại Thiên Tôn. Kình Nguyên Thiên Tôn con ngươi bên trong mang theo một tia khẩn cầu chi ý, mà kia năm nhị trọng Thiên Tôn, đồng dạng dùng một loại đầy đủ hết ánh mắt nhìn Xích Đồng Đại Thiên Tôn. Xích Đồng Đại Thiên Tôn tự nhiên minh bạch Kình Nguyên Thiên Tôn ý tứ, nhưng là hắn đã quyết định chủ ý, đương nhiên sẽ không cải biến. Cho nên hắn hướng phía Kình Nguyên Thiên Tôn liếc nhau, sau đó liền lạnh mặt. Xích Đồng Đại Thiên Tôn không nói lời nào, nhưng là thần sắc của hắn, xác thực đã đem hắn ý tứ toàn bộ phá tan lọt đi ra. Về phần kia Nguyên Thương Đại Thiên Tôn, lúc này thì dùng một loại băng lãnh khẩu khí nói, có thể giúp các ngươi, đã là Xích Đồng Đại Thiên Tôn từ bi. Trong các ngươi, nếu có người được một tấc lại muốn tiến một thước, như vậy thì chớ có trách ta hạ thủ vô tình. Một câu, ẩn hàm sát ý lạnh như băng, làm cho cả Ly Thiên Kiếm Tông võ giả, đều cảm thấy không ngừng run rẩy. Đặc biệt là năm nhị trọng thiên tôn, bọn họ mặc dù từ trong lòng đối với La Vân Dương loại này hủy diệt bọn họ Ly Thiên Kiếm Tông tông môn ngạch sự tình, trong lòng tràn đầy oán nghiệm, nhưng là giờ này khắc này, bọn họ cũng biết, chính mình không có lựa chọn khác. Khó chịu nhất, trên thực tế là Vô Hoan Thiên Tôn, hắn muốn mở miệng, lại là một chút cũng mở không nổi miệng, liền xem như dùng ánh mắt để diễn tả mình cầu khẩn, hắn đều làm không được. Kình Nguyên Thiên Tôn nhất là không thôi, vẫn là Ly Thiên Kiếm Tông sân môn. Dù sao tại này một ngọn sân môn, bọn họ Ly Thiên Kiếm Tông không biết kinh doanh bao nhiêu năm. Nếu là nói tại toàn bộ Vân Quang Vũ Trụ, này Ly Thiên Kiếm Tông tông môn là số một số hai phúc địa thần sơn, vậy tuyệt đối không gọi được. Nhưng là, nếu như nói xếp hạng 10 vị trí đầu phúc địa thần sơn, Ly Thiên Kiếm Tông tông môn, vậy tuyệt đối có thể danh liệt bên trong. Ngọn núi này cửa nếu là không có, về sau Ly Thiên Kiếm Tông rất khó lại tìm đến tốt như vậy sân môn. Liền xem như Ly Thiên Kiếm Tông có Kình Nguyên Thiên Tôn tọa chấn, chỉ sợ Ly Thiên Kiếm Tông uy danh cũng muốn giảm xuống rất nhiều. Nhưng là bây giờ, bọn họ không có lựa chọn khác. Đương La Vân Dương đứng ở tinh không chi hạ, một thức luân hồi thủ, giống nhau kinh thiên cự luân, mãnh liệt hạ xuống song, lớn như vậy thiên địa, tại thời khắc này đều dừng lại ra. Hết thảy mọi người đều chăm chú nhìn chằm chằm kia trực tiếp nện xuống luân hồi cự luân, trong chốc lát giống như kinh thiên động địa vang minh, vang vọng tại mỗi một người trong lòng. Tại này nổ thật to bên trong, tràn đầy thần quang tiên khí Ly Thiên Kiếm Tông sân môn, hóa thành nát bấy, mặc dù Ly Thiên Kiếm Tông đệ tử đều đã trốn thoát, nhưng là Ly Thiên Kiếm Tông đại bộ phận gia sản, lại không có mang ra. Không phải bọn họ không muốn mang, thật sự là những vật kia, đều đã dùng các loại nguyên cấm trận pháp khắc lục tại bên trên thần sơn, muốn mang đi, cần thời gian rất dài. La Vân Dương không cho bọn họ thời gian, Xích Đồng Đại Thiên Tôn cùng Nguyên Thương Đại Thiên Tôn đồng dạng không có cho bọn họ thời gian. Cho nên, toàn bộ Ly Thiên Kiếm Tông võ giả, chỉ có thể trơ mắt nhìn, bọn họ sơn môn bị phá hủy, xem trong lòng bọn họ giống như thần đồng dạng Kình Nguyên Thiên Tôn, thất hồn lạc phách xem đây hết thảy. Một tòa cự đại hải dương, thay thế kia vô tận thần sơn, tại luân hồi thủ dưới, Vô Hoan Thiên Tôn thân thể, càng là bị ngạnh sinh sinh nghiền thành nát bấy. Xích Đồng Đại Thiên Tôn cùng Nguyên Thương Đại Thiên Tôn lặng lặng đứng ở đằng xa, hai người xem thay thế Ly Thiên Kiếm Tông thần sơn hải dương, trong thần sắc đều mang một tia bình thản. Không có sai, chính là bình thản. Tựa như Ly Thiên Kiếm Tông tình huống, cùng hai người không có bất cứ quan hệ. Tại Ly Thiên Kiếm Tông không ít đệ tử bắt đầu rời đi thời điểm, Xích Đồng Đại Thiên Tôn trầm giọng mà nói, chẳng những có thù tất báo, hơn nữa còn cuồng vọng đến cực điểm. Hắn này không chỉ là báo thù, hơn nữa còn phải dùng Ly Thiên Kiếm Tông sơn môn nói cho đại đa số người, hắn không dễ chọc. Nguyên Thương Đại Thiên Tôn nhàn nhạt cười nói, trên thực tế, hắn đến, đối với chúng ta chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu không phải. Dù sao, chỉ cần hắn gia nhập, chúng ta liền có thêm một cao đẳng giúp đỡ, tiến vào kia phiến tân vũ trụ nắm chắc, cũng liền càng gia tăng mấy phần. Xích Đồng Đại Thiên Tôn cười cười đến, đúng vậy à, nếu là hắn có thể tại kia mới mở thế giới bên trong bỏ mình, thì tốt hơn. Nguyên Thương Đại Thiên Tôn cười cười nói, chuyện này, chúng ta cũng không cần cố tình làm. Tân vũ trụ bên trong, cơ duyên nhiều hơn. Bất quá chút thời gian trước, ta tại tân vũ trụ ở bên trong lấy được khối kia hỗn độn trong đá ghi chép, lại muốn chúng ta không thể không cân nhắc rồi mới làm. Hồng Mông Thánh Điện khảo nghiệm thánh tử cơ duyên, chúng ta mặc dù có thể đi tranh, nhưng là nhất định không thể làm ra đầu điều. Cái này Luân Hồi Thiên Tôn, thì vừa vặn có thể trở thành trong tay chúng ta sắc bén nhất binh khí, ta cũng không tin, hắn sẽ đối với một mới mở vũ trụ không tâm động. Mà một khi hắn cùng kia Hồng Mông Thánh Điện Tông Tử gặp nhau, chính là hắn xuất lực thời điểm, lúc kia, chính là sinh tử có mệnh, giàu có nhờ trời. Xích Đồng Đại Thiên Tôn gật đầu cười nói, lần này đại cơ duyên giáng lâm chúng ta Vân Quang Vũ Trụ, chúng ta tuyệt đối không thể bỏ qua, bằng không, chúng ta chỉ sợ liền thật cả một đời vùi ở này Vân Quang Vũ Trụ trong. Chương 822, Bát Phương Phong Vũ Tụ Tứ Phương Anh kể đến. Luân Hồi Thiên Tôn Lạc Nguyên Sơ bảy chữ này, tại lớn như vậy Vân Quang Vũ Trụ bên trong, đã trở thành một cấm kỵ. Nhưng là tại Thiên Vận Hư Không, hắn lại trở thành duy nhất chúa tể. Lam Long Hầu Phủ Trùng Kiến, tại trong mắt một số người, vĩnh viễn khó mà trở về Lạc gia tộc người xuất hiện lần nữa. Giống như thần linh Vô Hoan Thiên Tôn đầu, bị cao cao treo ở trong hư không. Đây hết thảy đều để Thiên Vận Hư Không trầm mặc. Mà đến Lam Long Hầu Phủ một lần nữa khai phủ thời điểm, càng có Vân Quang Vũ Trụ ba đại Thiên Tôn đến chúc, có Ly Thiên Kiếm Tông Thiên Tôn tự mình cung phụng hạ lễ, có. Cũng chính là 8 năm thời gian, Lam Long Hầu Phủ liền đã trở thành chấp trưởng toàn bộ Thiên Vận Hư Không thế lực. Chỉ bất quá này mấy, La Vân Dương cũng không hề để ý, hắn tại toàn bộ Vân Quang Vũ Trụ bên trong địa vị, thật sự là quá cao, cho nên trên cơ bản không người nào dám quấy rầy hắn. Khoanh chân ngồi tại toàn bộ Thiên Vận Hư Không linh khí là sung túc nhất địa phương, La Vân Dương cũng không có tu luyện, chẳng những bởi vì nơi đây linh khí quá ít, tu luyện cũng không có quá tác dụng lớn chỗ, càng bởi vì lúc này, hắn cảm thấy mình chờ đợi khách nhân, rốt cục muốn tới. Này 8 năm bên trong, La Vân Dương thâm cư không ra ngoài, ngoại trừ củng cố tu vi của mình bên ngoài, càng bắt đầu cảm ngộ một chút thời không chi đạo. Mặc dù không thể nói loại này cảm ngộ sâu bao nhiêu, nhưng lại có thể cảm giác được một chút cùng mình có liên quan hình ảnh. Cố nhân tới thăm, Luân Hồi Thiên Tôn có thể gặp nhau. Thanh âm nhàn nhạt, tại La Vân Dương trong thai vang lên. Mà liền tại thanh âm này truyền ra sát na, La Vân Dương trong lòng dâng lên một tia sáng tỏ, mình có thể cảm ngộ đến đây người đến, chỉ sợ cũng là người này cố tình làm. Đại Thiên Tôn giáng lâm, nguyên sơ vô thượng vinh hạnh. Trong khi nói chuyện, La Vân Dương liền từ kia trên bệ đá chậm rãi đứng lên. Tới là Xích Đồng Đại Thiên Tôn, 8 năm không thấy, Xích Đồng Đại Thiên Tôn cùng lần trước gặp mặt thời điểm, cũng không có bất cứ khác nhau. Dù sao 8 năm thời gian, đối La Vân Dương bọn người tới nói, chỉ là một cái búng tay. Luân Hồi Thiên Tôn, nơi đây mặc dù nhàn nhã, nhưng là cuối cùng làm hao mòn đấu trí, đối với Thiên Tôn tu luyện, càng không có tơ hào chỗ tốt. Xích Đồng Đại Thiên Tôn tại cùng La Vân Dương khách sáo hai câu về sau, nói chuyện liền có một ít đi thẳng vào vấn đề mà nói, hư không dù sao không phải vũ trụ, nó có thể chèo chống Luân Hồi Thiên Tôn tối đa cũng chính là tu luyện tới Thiên Tôn nhất trọng mà thôi. Luân Hồi Thiên Tôn ngươi muốn tiến bộ, còn cần tiến vào Vân Quang Vũ Trụ tu luyện mới phải. La Vân Dương biết Xích Đồng Đại Thiên Tôn thực sự nói thật, đại vũ trụ, hư không này mấy địa vực, như có một loại lực lượng tại trói buộc, bình thường trong hư không tu luyện, tối đa cũng chính là trở thành nhất trọng thiên tôn. Mà trong vũ trụ tu luyện, thì có thể trở thành lục trọng thiên tôn. Chỉ có đại vũ trụ, mới có thể trở thành cửu trọng thiên tôn, thậm chí là siêu việt cửu trọng, trở thành đại năng tồn tại. Đa tạ đại thiên tôn, chờ này thiên vận hư không sự tình xử lý xong, ta liền chuẩn bị lần nữa tiến vào vô tận hỗn độn. La Vân Dương cố ý để cho mình con người bên trong hiện lên vẻ mong đợi mà nói, mặc dù vô tận hỗn độn tràn đầy bất ngờ, nhưng là nơi đó cơ duyên thật không nhỏ. La Vân Dương loại này dã tâm bừng bừng biểu hiện, khiến Xích Đồng Đại Thiên Tôn con ngươi bên trong lóe lên một vẻ kinh hỉ. Hắn không sợ La Vân Dương có dã tâm, hắn muốn chính là La Vân Dương có dã tâm, cũng chỉ có loại này người có dã tâm mới dám làm đại sự. Vân Dương, vô tận hỗn độn nguy hiểm thật sự là quá lớn, 100 tiến vào vô tận hỗn độn bên trong tìm kiếm cơ duyên người, có thể may mắn sống sót, trên cơ bản không vượt qua 3. Ngươi lần này có thể trở về, lần tiếp theo liền không chắc có vận khí tốt như vậy. Xích Đồng Đại Thiên Tôn, khiến La Vân Dương mừng thầm trong lòng, nhưng là hắn mặt ngoài, cũng lộ ra một tia trầm âm. Cuối cùng, này một tia trầm âm, biến thành một loại kiên nghị, một loại cận kề cái chết không lùi kiên nghị. Đại Thiên Tôn, ta từ nhỏ đã thích võ đạo tu luyện, đối với ta mà nói, nếu như không thể trên võ đạo tiếp tục tiến bộ, kia còn sống cùng chết đi, còn có cái gì khác nhau đâu. Liền lấy chút thời gian trước sự tình, nếu như không phải ta có một ít thực lực, chỉ sợ sớm đã bị người cho nuốt nửa điểm không dư thừa, ngài nói có đúng hay không? Xích Đồng Đại Thiên Tôn biết La Vân Dương nói là cái gì, hắn cười hắc hắc nói, Nguyên Sơ nói đúng, hết thể cuối cùng vẫn cần nhờ thực lực. Bất quá hỗn độn vũ trụ, thật sự là quá nguy hiểm. Ta chỗ này ngược lại là có một tốt chỗ, không biết Nguyên Sơ ngươi là có hay không dám làm. Xích Đồng Đại Thiên Tôn nói xong, cũng không có lập tức nói tiếp, mà tựa như một cao minh thợ săn, lẳng lặng nhìn La Vân Dương. La Vân Dương lúc này, cũng không có biểu hiện ra một bộ không dằn nổi bộ dáng, mà là tại trầm ngâm một hồi lâu mới nói, hỗn độn vũ trụ ta liền dám đi, huống chi cái khác. Bất quá Đại Thiên Tôn cũng không cần gạt ta, bên trong cơ duyên, thật như ngài nói tới như vậy sao? Cái này hiển nhiên. Xích Đồng Đại Thiên Tôn trầm giọng mà nói, một sắp mở vũ trụ, Nguyên Sơ nghĩ như thế nào? Mới mở vũ trụ. Tại Xích Đồng Đại Thiên Tôn nói ra câu nói này trong nháy mắt, La Vân Dương cố ý để cho mình con ngươi bên trong lóe lên một tia tham lam tinh quang, không kịp chờ đợi truy vấn, lời ấy thật chứ? Cái này hiển nhiên, nếu như không phải có tin tức xác thực, ta cũng không trở lại đến Nguyên Sơ ngươi nơi này đều xấu. Xích Đồng Đại Thiên Tôn đối với La Vân Dương vội vàng biểu hiện tương đương hài lòng. Hắn sở dĩ không nghi ngờ cái khác, là bởi vì La Vân Dương phản ứng, đều tại trong dự liệu của hắn. Thậm chí có thể nói, La Vân Dương phản ứng, cùng Xích Đồng Đại Thiên Tôn trong lòng, La Vân Dương hẳn là có phản ứng giống nhau như lúc. La Vân Dương con ngươi bên trong, các loại thần quang chớp động, một hồi lâu mới nói, tốt như vậy chỗ, Đại Thiên Tôn sẽ không duyên cớ tiện nghi ta đi. Nguyên Sơ, cái này chỗ, ta một người nuốt không nổi đến. Thậm chí phần lớn người, đều nuốt không nổi đến, hơn nữa trong lúc này, còn dính đến một đối thủ. Xích Đồng Đại Thiên Tôn nói đến chỗ này, thanh âm trầm thấp mà nói, cũng chính bởi vì này mấy, cho nên chúng ta cần nhiều mời một chút giúp đỡ. Bất quá ngươi yên tâm, chuyện này, không có hậu hoạn. Nói xong này mấy, Xích Đồng Đại Thiên Tôn trong tay, liền nhiều hơn một khối lệnh bài màu vàng nóng nói, Nguyên Sơ, dùng tinh thần lực của ngươi thôi động vật này, tới đó ngươi hết thảy đều sẽ minh bạch. La Vân Dương tiếp nhận lệnh bài màu vàng nóng. Liên minh bạch đây là một thế giới giả tưởng máy truyền tin. Biết vật này không có quá lớn uy hiếp, cho nên La Vân Dương trực tiếp thúc giục này lệnh bài màu vàng nóng. Trong chốc lát, La Vân Dương liền phát hiện thần trí của mình, tiến vào một mảnh hư không. Này một mảnh hư không cũng không phải là quá lớn, chỉ là một tòa vàng son lộng lẫy cung điện. Tại La Vân Dương xuất hiện tại bên trong cung điện này thời điểm, La Vân Dương thấy được Xích Đồng Đại Thiên Tôn cũng xuất hiện ở trong cung điện. Trong cung điện, lúc này khoảng chừng hơn 100 người, bọn họ đang nói cái gì? Nhìn thấy La Vân Dương cùng Xích Đồng Đại Thiên Tôn đến, từng cái đem ánh mắt hướng phía La Vân Dương cùng Xích Đồng Đại Thiên Tôn phương hướng nhìn tới. Đương nhiên, chủ yếu ánh mắt vẫn là lưu tại La Vân Dương trên thân. Xích Đồng, vị này chính là ngươi nói vị kia Luân Hồi Thiên Tôn. Nói chuyện chính là một vẻ mặt già nua lão giả, trong âm thanh của hắn ẩn hàm một loại đặc dị tư tính, khiến người nghe không phát hiện có một loại muốn thần phục xúc động. Lão giả này vừa lên đến, liền đem một loại vô hình mê hoặc lực lượng hướng phía La Vân Dương bao phủ xuống tới. Mặc dù là trong thế giới giả lập, nhưng là La Vân Dương đồng dạng không chuẩn bị nhượng bộ. Khi tiến vào này thế giới giả tưởng trong nháy mắt, La Vân Dương phát hiện nơi này cùng Hồng Mông Thánh Điện Hồng Mông Thiên Giới, quả thực chính là một cái trên trời một địa hạ. Ở chỗ này, hắn có thể sử dụng, chỉ có lực lượng tinh thần. Cho nên giờ khắc này, La Vân Dương không chần chờ chút nào, trong nháy mắt liền thi triển ra sinh tử thiên âm, hướng phía lão giả kia bao bọc qua. Lão giả tại vừa mới nhìn thấy La Vân Dương trong nháy mắt, liền đã rõ ràng cảm ứng được. La Vân Dương tu vi, chỉ bất quá chính là một nhất trọng thiên tôn. Mặc dù hắn cảm thấy La Vân Dương nhất định có một ít chỗ đặc thù, nhưng là này mấy còn chưa đủ lấy khiến hắn bình đẳng đối đãi, cho nên hữu tâm cho La Vân Dương một hạ mã huy hắn, liền thi triển chính mình mê hoặc chi thuật. Này mê hoặc chi đạo, mặc dù nhìn qua rất phổ thông, nhưng là tu luyện tới lao giả tình trạng này, một ánh mắt, cũng đủ để cho không ít người vì đó sụp đổ. Nhưng là hắn không nghĩ tới, tại chính mình mê hoặc chi đạo dưới, cái mới nhìn qua này chỉ có nhất trọng thiên tôn, chẳng những không có nhận tổn thương gì, ngược lại trong nháy mắt hướng phía hắn phản kích qua đến. Kia hạo đãng lực lượng, khiến hắn một thời gian tâm thần chập chờn, rất là khó chịu. Cũng may hắn trở thành thiên tôn nhiều năm, bản nhân tu vi lại mạnh mẽ, lúc này mới tại hít sâu một hơi về sau, đem kia cảm giác khó chịu ép xuống. Mà cái khác tụ tập cường giả, từng cái đều đem trong lòng khinh miệt thu vào, mặc dù La Vân Dương tu vi không cao, nhưng là bằng vào chiêu này tinh thần công kích, cũng đủ để cho bọn họ kiêng dè không thôi. Ta chính là Lạc Nguyên Sơ. La Vân Dương mở miệng, thanh âm bên trong mang theo mỉm cười, chỉ bất quá này ý cười xem ở kia giả mua láo giả trong mắt, lại là một loại hiếu chiến ý cười. Lạc huynh thật là vượt quá dự liệu của ta a. Lão giả kia thật sâu hướng phía La Vân Dương nhìn thoáng qua nói, tu vi của ngài chỉ là nhất trọng thiên tôn, nhưng là cho ta cảm giác, so không ít ngũ trọng thiên tôn đều mạnh hơn. Câu nói này, lão giả đang nói ra trong nháy mắt, liền có không ít thiên tôn sắc mặt đại biến. Bởi vì những người này, thình lình chính là ngũ trọng thiên tôn. Đây là một loại châm ngòi, mặc dù nhìn qua là thủ đoạn nhỏ, nhưng là loại này không có hảo ý thủ đoạn nhỏ, nhiều khi, lại là khó khăn nhất bài trừ. Ha ha, các hạ nói đùa, ta ngược lại thật ra cảm thấy, ngài này mê hoặc chi đạo, mạnh hơn ở đây tất cả lục trọng thiên tôn. La Vân Dương lời nói xong, lão giả kia không có nói tiếp, bất quá lập tức, hai người tựa như gặp bình sinh bằng hữu tốt nhất, gần như đồng thời cười lên ha ha. Tại tiếng cười này bên trong, liền nghe có người trầm giọng mà nói, Xích Đồng Đại Thiên Tôn, ngươi thật là mắt bị mù, dĩ nhiên đem lần này chúng ta muốn đối phó Hồng Mông Thánh Điện Tông Tử, dẫn vào này đổ lòng chi hội, thật là thành sự không có, bại sự có dư. Câu nói này vừa ra khỏi miệng, lập tức bốn phía hoàn toàn yên tĩnh. La Vân Dương cơ thể và đầu óc tu luyện, mặc dù đã đến một loại thiên băng địa liệt mà không chớp mắt tình trạng, nhưng là này đột nhiên, vẫn là để hắn sững sờ. Chính mình nhu đồ, hẳn là còn không có triển khai, liền đã bị người xem thấu hay sao? Nếu là như vậy, lần này Tân Vũ trụ mở, nhưng liền phiền toái. Ý niệm trong lòng chớp động, La Vân Dương đã hướng phía kia người nói chuyện nhìn lại, hắn ngược lại muốn xem, rốt cuộc là ai, nhìn thấu mình nhu đồ. Chương 823, Đồ Long Kế Vũ trụ mở. Đường La Vân Dương ánh mắt lần theo kia người nói chuyện nhìn lại thời điểm, kia người nói chuyện, đồng dạng hướng phía La Vân Dương nhìn lại. Đây là một người trung niên nam tử, hơn nữa còn là một tu vi đạt đến lục trọng thiên tôn nam tử trung niên, hắn diện mạo anh tuấn, trong ánh mắt mang theo một loại vô cùng cường đại tự tin. Tại La Vân Dương nhìn qua thời điểm, hắn thậm chí hướng về phía La Vân Dương cười cười. Người này, chính mình không biết. Liền tại La Vân Dương trong lòng hạ quyết tâm thời điểm, liền nghe có người ha ha cười nói, Nguyên Hoàng Đại Thiên Tôn, lần này ngươi xem như đoán sai. Xin hỏi Nguyên Hoàng Đại Thiên Tôn, lần này Hồng Mông Thánh Điện tuyển nhận thánh tử, là lúc nào bắt đầu? Người nói chuyện, là Xích Đồng Đại Thiên Tôn, thái độ của hắn mặc dù bình thản, nhưng là một loại mỉa mai chi ý, lại là tại hắn trong giọng nói không tự chủ hiện lộ ra. La Vân Dương có thể cảm thấy, này Xích Đồng Đại Thiên Tôn cùng Nguyên Hoàng Đại Thiên Tôn ở giữa, chỉ sợ có ân oán không nhỏ. Điểm này người nào không biết? Nguyên Hoàng Đại Thiên Tôn không phải nhân vật bình thường, hắn gặp Xích Đồng Đại Thiên Tôn nói như thế, liền biết Xích Đồng Đại Thiên Tôn tuyệt đối có hậu thủ, lúc này liền thản nhiên nói, hẳn là vị này Luân Hồi Thiên Tôn, chính là tại Hồng Mông Thánh Điện chiêu thu đệ tử trước đó, liền đã trở thành Thiên Tôn. Không sai, không những ở Hồng Mông Thánh Điện chiêu thu đệ tử trước đó, hơn nữa còn tại Hồng Mông Thánh Điện chiêu thu đệ tử trước trăm năm. Xích Đồng Đại Thiên Tôn nói đến chỗ này nói, tới, Nguyên Hoàng Đại Thiên Tôn, ngươi nói cho ta nghe một chút đi. Một trở thành thiên tôn tồn tại, như thế nào trở thành Hồng Mông Thánh Điện đệ tử? Kia Nguyên Hoàng Đại Thiên Tôn trầm ngâm sát na, lúc này mới trầm giọng mà nói, hắn mới nhất trọng thiên tôn, liền có như thế thực lực cường đại, ngoại trừ Hồng Mông trong thánh điện những cái kia anh tài quái vật, ta thật sự là nghĩ không ra có người nào có thể có như thế thực lực. Chính mình hiếm thấy nhiều quái, ngược lại nói người khác quá mạnh, thật sự là lẽ nào lại như vậy? Xích Đồng Đại Thiên Tôn đối với Nguyên Hoàng Đại Thiên Tôn, đồng dạng có không nhỏ lời oán giận. Lúc này này Nguyên Hoàng Đại Thiên Tôn đem nhược điểm giao cho mình, hắn đương nhiên sẽ không nhàn rỗi. Trong lời nói, tràn đầy mỉa mai. Nguyên Hoàng Đại Thiên Tôn khỏe miệng co giật một chút, sau đó ánh mắt nhìn về phía La Vân Dương nói, Luân Hồi Thiên Tôn, ngươi chỉ là nhất trọng Thiên Tôn, vì cái gì tu vi xa xa vượt qua nhất trọng Thiên Tôn, có thể hay không chỉ giáo? Cái này đương nhiên không có vấn đề. La Vân Dương xem kia Nguyên Hoàng Đại Thiên Tôn, cười nhạt một cái nói, nguyên nhân kỳ thật rất đơn giản. Chỉ cần Đại Thiên Tôn cũng tiến vào hỗn độn hư không sông sáo một phen, nói không chừng đã sớm có thể trở thành cựu trọng Thiên Tôn. Nơi đó, cơ duyên rất nhiều. Nghe La Vân Dương nói hỗn độn hư không, kia Nguyên Hoàng Đại Thiên Tôn sắc mặt lập tức biến đổi, hỗn độn hư không bên trong cơ duyên nhiều, người ở chỗ này đều biết. Nhưng là có thể quyết định sông sáo hỗn độn hư không, lại không có mấy. Vì sao? Còn không phải bởi vì sinh tử nguyên nhân. Liền xem như cựu trọng Thiên Tôn, cũng có rơi xuống tại hỗn độn hư không bên trong. Bọn họ những người này mặc dù đều là một trong vũ trụ người mạnh nhất, lại cũng không dám tùy ý tại hỗn độn hư không bên trong sông sáo. Ngươi sông sáo qua hỗn độn hư không? Nguyên Hoàng Đại Thiên Tôn xem La Vân Dương, thanh âm bên trong mang theo một tia kinh ngạc. May mắn còn sống mà thôi. La Vân Dương đối Nguyên Hoàng Đại Thiên Tôn không có hảo cảm gì, cho nên nói chuyện thanh âm bên trong, cũng ít đi một chút khiêm tốn. Nguyên Hoàng Đại Thiên Tôn cũng không có sinh khí, hắn xem La Vân Dương, trầm giọng mà nói. Có thể từ hỗn độn hư không bên trong còn sống đi ra, đều không phải là kẻ yếu, vừa mới ta lời nói có chút vô lễ, hiện tại cho Luân Hồi huynh xin lỗi. Câu nói này vừa ra khỏi miệng, La Vân Dương địa vị lập tức lại cao mấy phần. Kia mặt mũi giàn ua, tinh thông tại mê hoặc chi đạo lão giả nói, chắc không được luân hồi thiền tôn có thể không sợ ta mê hoặc chi đạo, nguyên lai là tại hỗn độn hư không bên trong sông sáo qua nhân vật, ta thật là mắt vụ về. Tốt, hiện tại hiểu lầm như là đã giải khai, vậy chúng ta liền nên nói một chút chuyện chính. Kia hỗn độn hư không bên trong muốn mở tân vũ trụ, ở vào chúng ta các gia chô vũ trụ ở giữa. Lão giả nói đến chỗ này, thanh âm càng phát trầm giọng nói, mỗi lần tân vũ trụ mở, đều sẽ có tuyệt thế chí bảo xuất hiện. Lần này, trải qua chúng ta dò xét, xuất hiện chí bảo, hẳn là một kiện ẩn hàm cựu trọng vũ trụ nguyên cấm chí bảo đại đạo kim thân liên. Vật này diệu dụng nhiều hơn, tăng cao tu vi, diễn hóa thiên địa, có thể nói đều có thể làm được dễ dàng. Đương nhiên, nó trọng yếu nhất vẫn là một điểm, đó chính là có thể để chúng ta đột phá cực hạn, trực tiếp hóa thành nhất trọng thể nội vũ trụ. Nói cái này diệu dụng, lão giả thanh âm, thậm chí mang theo vẻ kích động. Chẳng những này danh thần nham đại thiên tôn lão giả, coi như kia nguyên hoàng đại thiên tôn, lúc này trong thần sắc cũng tràn đầy ngưng trọng cùng vẻ tham lam. Rất hiển nhiên, hắn đối với đại đạo kim thân liên cũng tràn đầy hướng tới. Nếu như không phải Hồng Mông Thánh Điện muốn bồi dưỡng thánh tử, nói không chừng kia đại đạo kim thân liên đã sớm tại tân vũ trụ mở thời điểm bị vô thượng tồn tại lấy đi, căn bản cũng không có chúng ta bất kỳ cơ hội nào. Thần nham đại thiên tôn đang hút một hơi về sau, trầm giọng mà nói, vừa mới nguyên hoàng đại thiên tôn khẩn trương, khiến người cảm thấy hắn có một ít chuyện bé xé ra to, nhưng kỳ thật, nguyên hoàng đại thiên tôn loại này cẩn thận, cũng không phải là không có đạo lý. Chúng ta nhìn qua người đông thế mạnh, nhưng là kia Hồng Mông Thánh Điện bồi dưỡng đỉnh cấp nhân vật, đồng dạng không thể coi thường. Càng quan trọng hơn là, kia đỉnh cấp nhân vật trong tay, có chúng ta không biết chí bảo, có thể nói, vỏn vẹn điểm này liền tại sắp mở trong vũ trụ, chiếm cứ ưu thế. Chúng ta mặc dù đều muốn lấy được cái này đại đạo kim thân liên, nhưng là tại lẫn nhau tranh đoạt trước đó, trọng yếu nhất chính là muốn đem kia Hồng Mông Thánh Điện tông tử này một điều đi tới ta nơi này sang sông Mãnh Long cho đồ. Thần Nham Đại Thiên Tôn lần này nói chuyện cũng không có sử dụng thủ đoạn gì, nhưng là khiến người nghe vào như cũ tâm thần chập chờn không thôi. Thần Nham Đại Thiên Tôn ngươi đức cao vọng trọng, có gì cần chúng ta làm, cứ việc an bài chính là. Có người lúc này liền lớn tiếng hưởng ứng nói, tốt, nếu các vị như thế để mắt ta Thần Nham, vậy ta cũng không khách khí. Ta cảm thấy chúng ta nhất định phải ước định một điều, đó chính là tại đồ lòng trước đó, tuyệt đối không thể tự giết lẫn nhau. Tại Thần Nham Đại Thiên Tôn đề nghị dưới, các loại ước định không ngừng hình thành, chỉ bất quá này mấy ước định có thể đưa đến bao nhiêu tác dụng, La Vân Dương trong lòng rất là hoài nghi. Truy cập chóe nụ ạt thưa. Y hắn có đại na di lệnh, có càn khôn địa lý đồ, so Thần Nham Đại Thiên Tôn bậc này cái gì cũng không biết, bằng vào tính dưỡng hướng phía mới mở trong vũ trụ tìm tòi đỉnh cấp cường giả, không biết mạnh hơn bao nhiêu. Nhưng là trên trăm ngũ trọng trở lên thiên tôn liên hợp, đồng dạng là một loại khiến người sợ hãi lực lượng. La Vân Dương một bên nghe Thần Nham Đại Thiên Tôn đám người đàm luận, một bên ở trong lòng hoàn thiện chính mình kế hoạch. Tại chuyện thương nghị tạm kết thúc về sau, La Vân Dương cùng Xích Đồng Đại Thiên Tôn gần như đồng thời mở mắt ra, bọn họ hai mắt nhìn nhau một cái, tựa như đều từ đối phương con ngươi bên trong, thấy được một loại liên hợp cảm giác. Kia Nguyên Hoàng Đại Thiên Tôn mặc dù có chút chán ghét, nhưng là nguyên sơ lão đệ không dùng e ngại hắn. Nếu như hắn lại làm khó lão đệ, ta cùng Nguyên Thương Đại Thiên Tôn đám người, tuyệt đối sẽ không cùng hắn từ bỏ ý đồ. Xích Đồng Đại Thiên Tôn an ủi La Vân Dương nói. La Vân Dương cười cười nói, ta mặc dù cảnh giới thấp điểm, nhưng là kia Nguyên Hoàng Đại Thiên Tôn còn lưu không được ta. Chỉ bất quá chuyện này, ta thay Đại Thiên Tôn ngươi ngăn cản hai, Đại Thiên Tôn ngươi cũng không thể đường cái gì cũng không biết ta. Xem tràn đầy nụ cười La Vân Dương, mặc dù Xích Đồng Đại Thiên Tôn thần sắc cũng không dễ nhìn, nhưng là hắn ngoài mặt vẫn là cười hì hì mà nói. Vấn đề này, ta đương nhiên sẽ không quên. Lão đệ, khoảng cách tân vũ trụ mở, còn có thời gian 2 năm, ta muốn làm một chút chuẩn bị, lão đệ ngươi cũng muốn làm một chút chuẩn bị mới phải. Xích Đồng Đại Thiên Tôn nói đến chỗ này, lại hướng phía La Vân Dương trong tay lệnh bài màu vàng nóng nói, lão đệ cầm hảo lệnh bài này, có cái gì tình huống, lệnh bài này bên trong sẽ có đồ vật thông chi lão đệ. Đưa mắt nhìn Xích Đồng Đại Thiên Tôn rời đi, La Vân Dương con ngươi bên trong lóe lên một tia ngưng trọng, hắn trở lại chính mình bế quan tính thất. Bắt đầu suy tính chính mình hành động lần này tỷ lệ thành công. Nếu như liền như vậy một mực đột nhập, hắn tỷ lệ thành công không nhỏ, nhưng là một khi bị người hoài nghi thân phận, như vậy sự tình liền khó thực hiện. Đều là nhiều năm hồ ly, nếu như ta cái này bản tôn không xuất hiện, nói không chừng luân hồi thiền tôn cái thân phận này, liền bị người hoài nghi. Một ý niệm, La Vân Dương vung lên tay áo, hư không bên trong liền xuất hiện một tôn đầy người huyết khí hóa thân. Đây là La Vân Dương vạn cổ minh vương hóa thân, mà tại này hóa thân xuất hiện về sau. La Vân Dương trầm ngâm bên trong, lại đem kia thiếu vũ kiếm đặt ở vạn cổ minh vương hóa thân trong tay. Đi thôi. La Vân Dương xem vạn cổ minh vương hóa thân, một loại cảm giác kỳ dị tràn ngập trong lòng của hắn, mặc dù có loại cảm giác này, nhưng là hắn vẫn là hướng phía vạn cổ minh vương hóa thân kiên định nói. Vạn cổ minh vương một nắm trong tay thiếu vũ kiếm, hướng phía La Vân Dương gật đầu, lập tức xé rách hư không, biến mất tại vô tận trong thiên địa. Thời gian như nước chảy, đối với phàm nhân như thế, đối với cao cao tại thượng thiên tôn, đồng dạng là như thế. Trong hai năm qua, La Vân Dương ngoại trừ tu luyện, chính là tham dự xích đồng đại thiên tôn giữa bọn hắn tụ hội. Tại lần này lần tụ hội bên trong, La Vân Dương không những đối với kia tân vũ trụ có nhất định quen thuộc, càng đối kia đại đạo kim thân liên, có nhất định nhận thức. Cái này đại đạo kim thân liên đối La Vân Dương trực quan nhất chỗ tốt, chính là có thể tăng lên La Vân Dương một tầng cảnh giới, nói cách khác, có thể tại La Vân Dương nhất trọng vũ trụ trên cơ sở, lại tăng thêm nhất trọng vũ trụ. Hơn nữa còn là gia tăng nhất trọng một nguyên vũ trụ. Nói cách khác, đạt được cái này đại đạo kim thân liên, liền có thể giảm bớt La Vân Dương nhiều năm khổ tu. Lão đệ, đại vũ trụ liền muốn mở, kia Hồng Mông Thánh Điện tông tử cũng đã hiện thân. Xích Đồng Đại Thiên Tôn thanh âm, tại La Vân Dương kim sắc trên máy truyền tin vang lên. Chúng ta nhanh đến kia mới mở vũ trụ bên ngoài tụ tập, tốt nhất có thể đem kia Hồng Mông Thánh Điện tông tử chặn đường tại tân vũ trụ bên ngoài. La Vân Dương hai năm này, đối với Vân Quang vũ trụ tình hình phụ cận đã tương đương lý giải, hắn mượn nhờ đã sớm làm tốt truyền tống trận, nhanh chóng truyền tống đến Vân Quang vũ trụ bên trong. Xích Đồng Đại Thiên Tôn đẳng bốn vị lục trọng đại thiên tôn, sớm liền đã chờ hắn, nhìn hắn đến về sau, kia Xích Đồng Đại Thiên Tôn liền trầm giọng mà nói, mở ra truyền tống trận, chúng ta hiện tại liền muốn đi kia mở tân vũ trụ, lần này, trọng yếu nhất chính là muốn tru sát kia Hồng Mông Thánh Điện tông tử. Chương 824, Thái Âm Bảo Kỳ Hỗn Độn Thần Ma. La Vân Dương mặc dù là thiên tôn, nhưng là vũ trụ mở tình hình, hắn lại vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy. Mắt thấy kia trong hư không bước lên hỗn độn chi khí, La Vân Dương con ngươi bên trong sinh ra một tia sáng tỏ. Liên tựa như có một vô hình phân giải khí, tại đem hỗn độn hư không bên trong hỗn độn chi khí nhanh chóng phân giải, trong đó tinh hoa nhất một bộ phận, hướng phía kia bị phân chia ra tới hỗn độn chính trung tâm, nhanh chóng hội tụ. Tại La Vân Dương trong ánh mắt, phiến thiên địa này bên trong, từng điều chống đỡ lấy phiến thiên địa này pháp tắc, đang tại chậm rãi thành hình. Này mấy pháp tắc, thu nạp chính là những cái kia từ hỗn độn chi khí bên trong chia ra tới tinh khí. Ha ha ha, mau đến xem, nơi này có một kiện không sai binh khí. Nói chuyện chính là một hơn 40 tuổi bộ dáng nam tử. Tu vi của hắn, chính là ngũ trọng thiên tôn. Hắn lúc này, cầm trong tay một thanh quay quanh trường long kim sắc bảo thương, con người bên trong tràn đầy mừng rỡ. Bát bảo kim long thương. La Vân Dương đối với này có được nửa cái vũ trụ nguyên cấm bảo thương, trên thực tế tại 3 ngày trước đó, liền đã xác định vị trí của nó. Chỉ bất quá này bát bảo kim long thương với hắn mà nói, thật là không có tác dụng gì, cho nên mới tùy ý này viễn thượng thiên tôn phải đi. Chúc mừng xa bên trên lão huynh, trường thương này ẩn hàm vũ trụ mở thời điểm nửa cái nguyên cấm, có thể so sánh với nhị trọng thiên tôn thiên binh, chật chật, mặc dù chúng ta tác dụng không phải quá lớn, nhưng là ban thưởng cho đệ tử, lại là chẳng lẽ bảo vật. Nói chuyện, là một nữ tử áo đỏ, nữ tử này đồng dạng là ngũ trọng thiên tôn, nàng bề ngoài mặc dù bởi vì biến ảo, mà có vẻ vô cùng mỹ lệ, nhưng là cả người trong lúc nói chuyện, lại cho người một loại chua ngoa cảm giác. Không có sai, chính là chua ngoa. La Vân Dương đối này nữ tử áo đỏ không có cái gì quá lớn hảo cảm, nhưng là đồng dạng, hắn cũng không có chu sát này nữ tử áo đỏ ý tưởng. Mà bất luận là nữ tử áo đỏ vẫn là viễn thượng thiên tôn năm người, đối với La Vân Dương cảnh giới này không cao, nhưng lại tại hỗn độn hư không bên trong sông sáo qua người, đồng dạng có như vậy một tia kính sợ. Mặc dù La Vân Dương tu vi không đủ, nhưng là La Vân Dương thực lực, tại bọn họ này một đội trong 6 người, lại là mạnh nhất. Viễn thượng thiên tôn hướng phía La Vân Dương nhìn thoáng qua, sau đó cười nói, cũng chính là một chút ban thưởng cho đệ tử đồ chơi nhỏ, ta nhưng là nghe nói, chút thời gian trước, có người được một mai bảo ấn, bên trong nhưng là ẩn hàm lục trọng nguyên cấm. Nói lục trọng nguyên cấm bảo ấn, ở đây đám người con ngươi bên trong, đều lóe lên một tia ghen ghét chi ý, đối bọn họ tới nói, kia ẩn hàm lục trọng nguyên cấm bảo ấn, nhưng là chí bảo. Nếu như có thể tế luyện đúng phương pháp, có thể khiến lực chiến đấu của bọn hắn gấp bội gia tăng. La Vân Dương đối với kia bảo ấn, đồng dạng không có hứng thú quá lớn. Chỉ bất quá ở ngoài mặt, hắn cần để cho những người khác có một loại cùng chung mối thù cảm giác. Cho nên La Vân Dương hừ lạnh một tiếng. Những cái kia lục trọng đại thiên tôn, đều tinh thông vọng khí chi pháp, bọn họ sở thủ vệ khu vực, đều có trọng bảo xuất thế. Một thân áo đỏ hồng sa thiên tôn lạnh lùng mà nói, hy vọng đến lúc đó, thánh điện con rồng kia xuất hiện thời điểm, bọn họ có thể hảo hảo ra đem lực. Nói con rồng kia ba chữ thời điểm, hồng sa thiên tôn con ngươi bên trong, mang theo, ngoại trừ cười trên nỗi đau của người khác. Còn có một loại chờ mong. La Vân Dương không để ý đến Hồng Sa Thiên Tôn, nhưng trong lòng của hắn ở trong tối tự cười lạnh, dựa theo La Vân Dương cảm giác, tin tức cũng nhanh muốn chuyển tới. Quả nhiên, liền tại La Vân Dương ý niệm trong lòng chớp động thời điểm, máy truyền tin của bọn hắn gần như đồng thời phát sáng lên. Hiện bây giờ, bởi vì tiến vào tân vũ trụ, cho nên cái kia kim sắc lệnh phù đã khó mà khiến tinh thần của bọn hắn tụ tập tại một trong không gian. Tại này hỗn độn chi khí nhanh chóng diễn hóa vạn vật trong hư không, truyền tin của bọn hắn dựa vào chính là lệnh bài này. Nguyên Hoàng Đại Thiên Tôn tao ngộ Hồng Mông Thánh Điện tông tử đánh lén, mặc dù không có bỏ mình, nhưng là thể nội vũ trụ sụp đổ tam trọng, hiện tại đang lúc bế quan. Kia Hồng Sa Thiên Tôn thanh âm bên trong mang theo một tia sợ hãi. La Vân Dương trong đội ngũ những người khác đồng dạng đạt được tin tức, bọn họ từng cái con ngươi bên trong đồng dạng tràn ngập vẻ sợ hãi. Phải biết Nguyên Hoàng Đại Thiên Tôn chính là lục trọng thiên tôn bên trong đỉnh phong nhân vật, lại thêm làm người luôn cố chấp, cho nên có rất ít người có can đảm đắc tội hắn. Liền xem như tranh chua Hồng Sa Thiên Tôn, tại đối mặt vị này Nguyên Hoàng Đại Thiên Tôn thời điểm, càng nhiều cũng là kính sợ. Hiện bây giờ, vị này Nguyên Hoàng Đại Thiên Tôn dĩ nhiên trọng thương, cái này khiến bọn họ từ đáy lòng đều có chút phát lạnh, cũng làm cho bọn họ cảm thấy, lần này đại cơ duyên, cũng không phải là dễ chiếm được như thế. Nguyên Hoàng Đại Thiên Tôn bên người, chẳng những có 6 ngũ trọng thiên tôn, hơn nữa còn có một nửa bước lục trọng đại thiên tôn, có thể nói thực lực cường đại vô cùng, hắn làm sao có thể bị đánh lén. Nói chuyện chính là kia đạt được bảo vật viễn thượng thiên tôn. Hắn, trên thực tế hỏi ra chính là lòng của mọi người thanh. Không có người trả lời, bởi vì bọn họ khoảng cách lục trọng đại thiên tôn, còn có chênh lệch nhất định, chớ đừng nói chi là đối loại này đại thiên tôn tiến hành đánh lén. Mà tại mọi người bên trong, cũng chỉ có La Vân Dương, trong lòng minh bạch là chuyện gì xảy ra. Tại tân vũ trụ mở trước đó, nguyên tôn đại năng bên dưới nhân vật, căn bản là khó mà tiến vào kia tân vũ trụ bên trong. La Vân Dương không được, Nguyên Hoàng Đại Thiên Tôn đám người, đồng dạng không được. Cho nên cơ hồ tất cả mọi người đang đợi tân vũ trụ mở một sát na, từ kia sinh ra trong cái khe, tiến vào tân vũ trụ. Mà tại tân vũ trụ mở thời điểm, Nguyên Hoàng Đại Thiên Tôn, Xích Đồng Đại Thiên Tôn đám người, từng cái có thể nói đều đã chuẩn bị kỹ càng, chỉ cần là bọn họ bên ngoài người xuất hiện, lập tức liền tiến hành cướp giết. Đương nhiên, bọn họ cướp giết đối tượng, chính là làm Hồng Mông Thánh Điện Tông Tử La Vân Dương. La Vân Dương đương nhiên sẽ không xuất hiện, mà đang đợi 3 ngày sau, Nguyên Hoàng Đại Thiên Tôn đám người, liền bắt đầu tiến vào tân vũ trụ. Tân vũ trụ mở thời điểm hình thành các loại bảo vật, có thể nói khiến người rất khó không tâm động. Mà vì tầm bảo, càng vì hơn trước tiên đánh lén Hồng Mông Thánh Điện Tông Tử, cho nên bọn họ mặc dù phân tán thành không ít đội ngũ, nhưng là lẫn nhau ở giữa, đều có nhất là liên hệ chặt chẽ. Về phần bọn họ không sợ kia bị bọn họ xưng là rồng Hồng Mông Thánh Điện Tông Tử vượt qua bọn họ, thì là bởi vì tại tân vũ trụ mở thời điểm, sẽ chỉ hình thành 99 con đường, mỗi một con đường đều nối thẳng kia tân vũ trụ hạch tâm. Cũng chính là đại cơ duyên nơi ở. Nếu như lựa chọn đường vòng, như vậy đến đại cơ duyên nơi thời điểm, những người khác sớm liền đã đem đại cơ duyên đoạt đến ở trong tay. Đây chẳng phải là nói, kia Hồng Mông Thánh Điện Tông Tử, muốn cấp trước tiến vào hạch tâm chi địa sao? Hồng Sa Thiên Tôn đột nhiên kinh thanh nói. Mấy ngũ trọng thiên tôn đều dùng một loại lạnh nhạt thần sắc xem Hồng Sa Thiên Tôn, một bộ việc không liên quan đến mình treo lên thật cao bộ dáng. Trên thực tế đối với bọn họ tới nói, chuyện này cùng bọn hắn quan hệ, thật không quá lớn. Liền xem như đại cơ duyên, cùng bọn họ cũng không có quá lớn quan hệ, những cái kia đại cơ duyên, là lục trọng đại thiên tôn tranh đoạt đối tượng. Bọn họ có thể đạt được một kiện lục trọng chí bảo, hay là có thể có được một kiện tốt hơn bảo vật, liền cảm tạ trời đất. Đương nhiên, đối với kia đại cơ duyên, bọn họ ở trong lòng, vẫn là tràn đầy hướng tới. Không có, mặc dù kia Hồng Mông Thánh Điện Tông Tử đánh lén thành công, nhưng là Nguyên Hoàng Đại Thiên Tôn đám người, vẫn là đem kia Tông Tử bước trở về, nghe nói kia Tông Tử cũng bị Nguyên Hoàng Đại Thiên Tôn đánh một kích thần lôi, không biết có bị thương không. Đạt được bát bảo Kim Long Thương Viện Thượng Thiên Tôn, nhẹ giọng giải thích nói, chư vị Đại Thiên Tôn yêu cầu chúng ta tiến lên nhanh một chút, mặt khác chính là có hỗn độn thần ma bắt đầu xuất thế, chúng ta tại ứng đối thời điểm, nhất định phải cẩn thận một chút. Hồng Sa Thiên Tôn nghe nói hỗn độn thần ma, con người bên trong lóe lên một tia kinh hỉ nói, ta hiện tại chính cần hỗn độn thần ma luyện chế một chút thiên tôn lực sĩ, nếu là có thể bắt được 10 đầu 8 đầu hỗn độn thần ma, đó chính là không còn gì tốt hơn. Nàng, khiến cái khác 4 ngũ trọng thiên tôn một trận mắt trợn trắng, mà La Vân Dương thì nhàn nhạt cười. Một nhóm 6 người cũng không có chủ phó phân chia, nhưng là nữ tử này yêu cầu, thật sự là có một ít quá phận, hỗn độn thần ma vốn là khó mà gặp được, Hồng Sa Thiên Tôn nếu là một người đạt được 7-8 đầu, như vậy những người khác liền không còn có cái gì nữa. Mặc dù hỗn độn thần ma cũng không có siêu thoát luân hồi, cùng chân chính thiên tôn có khoảng cách, nhưng là tại trên thực lực, hỗn độn thần ma lực lượng lại không yếu tại phổ thông nhất trọng thiên tôn. Đem bọn họ luyện chế thành thiên tôn lực sĩ, có thể nói không thể tốt hơn. La Vân Dương đối hỗn độn thần ma không có cẩm na ý tưởng, cho nên đối Hồng Sa Thiên Tôn cũng không có làm sao để ở trong lòng, nhưng là liền tại La Vân Dương lòng vừa nghĩ thời điểm, hắn đột nhiên lòng có cảm giác. Phải nói, là trên người hắn càn khôn địa lý đồ xuất hiện cảm ứng, ở phía trước 10 vạn dặm một tòa hỗn độn sơn phong bên trong, dĩ nhiên dựng dục một kiện khoảng trừng bắt trọng nguyên cấm đại kỳ. Thái Âm Giả Nhật Kỳ. Càn khôn địa lý đồ bên trong, nhanh chóng xuất hiện kêu bảo kỳ danh tự, mặc dù La Vân Dương mục tiêu là kêu cửu trọng nguyên cấm đại đạo kim thân liên, nhưng nhìn đến này Thái Âm Giả Nhật Kỳ tư liệu, hắn vẫn không khỏi một trận tâm động. Chỉ bất quá, tại này Thái Âm Giả Nhật Kỳ bốn phía, khoảng chừng 8 đầu hỗn độn thần ma thủ vệ, La Vân Dương muốn vô thanh vô tức lấy đi này Thái Âm Giả Nhật Kỳ, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Ở trong lòng ý niệm chớp động bên trong, La Vân Dương liền đã có ý định, hắn thôi động trong cơ thể mình hỗn động tứ nguyên thú phân thân, trong nháy mắt một phiêu giật như trích tiên thân ảnh, liền đã nhẹ nhàng biến mất tại trong hư không. Này chính là La Vân Dương hỗn động tứ nguyên thú bộ thứ 3 hóa thân, lấy Lam Liên đạo tử bản thể biến thành, mặc dù thực lực tổng hợp so ra kém La Vân Dương bản thể, nhưng là mượn nhờ thuộc tính điều tiết khí, đồng dạng không kém. Sau một canh giờ, La Vân Dương đám người tao ngộ 8 đầu hỗn độn thần ma, mà liền tại nhìn thấy kia 8 đầu hỗn độn thần ma một sát na, kia Lam Liên đạo tử phân thân liền đã lợi dụng thuộc tính điều tiết khí đem tốc độ của mình tăng lên tới đỉnh phong. Liên thừa dịp Hồng Sa Thiên Tôn cùng 8 đầu hỗn độn thần ma đối nghịch một sát na, Lam Liên đạo tử diễn hóa phân thân cũng đã đem kia bảo kỳ nắm ở trong tay. Động tác này một mạch hoàn thành, bởi vì quá nhanh, ngoại trừ 8 đầu thủ vệ hỗn độn thần ma có chút cảm ứng bên ngoài, những người khác căn bản liền không biết xảy ra chuyện gì. Mà Hồng Sa Thiên Tôn đang nghe 8 đầu hỗn độn thần ma giống to về sau, càng là thản nhiên mà nói, bọn họ kêu càng là lợi hại, tâm thần bị quấy nhiễu càng rất, lần này, chúng ta nhất định phải đem này mấy hỗn độn thiên ma một lưới thành cầm. Mặc dù đại đa số người đều không thích Hồng Sa Thiên Tôn, nhưng là bọn họ như cũ dốc hết toàn lực của mình, hướng phía này mấy hỗn độn thần ma vọt tới. Chương 825, Đại đạo kim thân mẫn diệt chi môn. 8 đầu hỗn độn thần ma, cuối cùng La Vân Dương chia lại một đầu, đây là một đầu cao có trăm trượng, thân người đầu hổ thần ma. Mặc dù lúc này này thần ma bị trói buộc, nhưng lại như cũ không ngừng gào thét, tựa như thể nội ẩn chứa vô tận tức giận. Vốn, La Vân Dương đối với loại này thần ma, cũng không có quá để ở trong lòng, nhưng là viễn thượng thiên tôn bọn người đã xuất thủ cầm nã hỗn độn thần ma, hắn tự nhiên cũng không thể không quá để trong lòng. Hồng Sa Thiên Tôn đạt được 2 đầu hỗn độn thần ma, có thể nói là đạt được hỗn độn thần ma khá nhiều người, nhưng là nàng đối với những người khác cướp đi hỗn độn thần ma hành vi rất là bất mãn. Mặc dù không dám cứng gián đoạn, nhưng là trong lời nói, lại cũng là rất nhiều lời oán giận. Viễn thượng thiên tôn đám người, đương nhiên sẽ không đem mắt thấy là phải đến miệng bên trong thịt phun ra, cho nên từng cái đối Hồng Sa Thiên Tôn lời oán giận, dĩ nhiên từ chối nghe không nghe thấy, bỏ mặc. 10 ngày sau, La Vân Dương đám người đã lần nữa đi tới trăm vạn dặm hư không. Dọc theo con đường này, mặc dù không có Thái Âm Giả Nhật Kỳ bảo vật như vậy, nhưng là xuất hiện phổ thông bảo vật, như cũ khiến Viễn Thượng Thiên Tôn đám người rất hài lòng. Liền ngay cả Hồng Sa Thiên Tôn cũng gom góp 8 đầu hỗn độn thần ma. Hết thảy mọi thứ đều vô cùng thuận lợi, đối La Vân Dương mà nói, tình huống lúc này cũng là cực kỳ tốt. Hắn hóa thân không ngừng tại các phương đội ngũ sau xuất hiện, mặc dù không có làm bị thương Nguyên Hoàng Đại Thiên Tôn như vậy tồn tại, nhưng là đồng dạng không có bị bắt lại. Tự nhiên, cũng không có người hoài nghi La Vân Dương thân phận. Chỉ cần có thể đi vào này một mảnh sắp mở hỗn độn vũ trụ trung tâm, La Vân Dương nhiệm vụ coi như trên cơ bản đã hoàn thành, mượn nhờ càn khôn địa lý đồ, La Vân Dương có thể bằng nhanh nhất tốc độ đạt được kia đại đạo kim thân liên, sau đó rời đi nơi này. Hết thể lạ thường thuận lợi, khiến La Vân Dương tâm thần, từ nơi sâu xa có một loại không phải quá tốt cảm giác, bởi vì đây hết thảy thật sự là quá thuận lợi. Liên tại La Vân Dương tâm thần có chút không yên thời điểm, Hồng Sa Thiên Tôn phát ra một tiếng reo hò, mà trong tay nàng thì thêm một cái màu xanh tiểu hồ lô. Tiểu hồ lô hóng ánh sáng long lanh, đáng tiếc là tại này tiểu trong hồ lô, cũng không có vũ trụ nguyên cấm, nhưng là từ nhỏ hồ lô phẩm chất bên trên, chỉ cần là cẩn thận ứng dụng, đồng dạng là một kiện không sai bảo vật. Chúc mừng Hồng Sa Thiên Tôn. Mặc dù Hồng Sa Thiên Tôn làm người không hề tốt đẹp gì, nhưng nhìn đến nàng đạt được bảo vật, vẫn là có người đối nàng chúc mừng nói. Hồng Sa Thiên Tôn cười nói, cũng là vận khí ta tốt, ha ha ha, nó không tại địa phương khác xuất hiện. Hết lần này tới lần khác cho ta đụng phải. Câu nói này, rất là khiến cái khác mấy thiên tôn như mày, mặc dù bọn họ đều không có làm sao nói, nhưng là từng cái nhìn về phía Hồng Sa Thiên Tôn ánh mắt, đều mang một tia lạnh lùng. Hồng Sa Thiên Tôn nói mình vận khí tốt, chẳng phải là nói những người khác vận khí kém sao. Liên tại La Vân Dương không chuẩn bị để ý tới Hồng Sa Thiên Tôn thời điểm, lại nghe có người thấp giọng mà nói, lần này tân vũ trụ mở, chỗ tốt làm sao nhiều như vậy? Tựa như bảo vệ cẩn thận cho những cái kia hỗn độn thần ma, phần lớn đều không có xuất hiện. Nói chuyện, là một khuôn mặt cổ phát trung niên tiên tôn, trong âm thanh của hắn, mang theo một tia nghi hoặc chi ý. La Vân Dương chưa phát giác nhíu mày một cái, hắn mặc dù là lần thứ nhất tiến vào mới mở vũ trụ, nhưng là lần này tiến vào tân vũ trụ tình hình, thật sự là có chút quá thuận lợi. Loại này thuận lợi, không phải nói hắn tỉ mỉ bày kế che giấu thân phận, mà là bọn họ chi đội ngũ này, một đường không có gặp được khó khăn gì, lại đạt được thu hoạch không nhỏ. Chỉ bằng hai điểm này, La Vân Dương trong lòng, liền loáng thoáng cảm nhận được một chút bất an. Hẳn là này Hồng Ngông Thánh Điện trưởng khống tuyệt thế cơ duyên bên trong, vẫn tồn tại to lớn gì nguy hiểm sao? Liền tại La Vân Dương trong lòng nghi ngờ thời điểm, tại khoảng cách La Vân Dương khoảng chừng trên 100 năm ánh sáng hỗn độn chỗ sâu, một thân ảnh chính khoanh chân ngồi chung một chỗ toàn thân đen nhánh hỗn độn thần thạch bên trên, vô tận hỗn độn tinh khí chính hướng phía sau hắn vọt tới. Ở phía sau hắn, một đạo như ẩn như hiện môn hộ đang tại tản ra mênh mông băng lãnh khí tức. Loại khí tức này khiến người cảm thấy vô cùng sợ hãi. Nguyên cổ, mẫn diệt chi môn, thế nào? Thanh âm nhàn nhạt tại thân ảnh kia bốn phía vang lên. Theo thanh âm này, hư không bên trong xuất hiện một trận gợn sóng. Đợt này văn tựa như muốn thành hình, nhưng là cuối cùng lại vỡ vụn tại trong hư không. Được xưng là nguyên cổ thân ảnh, chậm rãi mở mắt ra, hắn hết thể có ba con mắt, lúc này ba con mắt trong mắt, phân biệt hiện ra màu tím, màu xanh cùng ánh sáng màu đỏ. Hắn lúc này, thanh âm bên trong mang theo một tia lạnh lùng mà nói, ngươi nói mẫn diệt chi môn, rốt cuộc được hay không? Vì này mẫn diệt chi môn, ta nhưng là cường hành rút lấy toàn bộ mới mở vũ trụ một nửa năng lượng. Ngươi hẳn phải biết, một khi rút ra một nửa năng lượng, cái vũ trụ này liền sẽ chưa vững chắc. Thậm chí tuổi thọ của nó, liền chỉ còn lại nó bình thường tuổi thọ 1/10. Nguyên cổ tiếng gầm gừ bên trong, mang theo vô tận thống khổ chi ý. Hắn chính là vũ trụ này mở trước đó, liền đã dựng dục ra tới thần ma, có thể nói chính là vũ trụ này chi tử. Khiến hắn vận dụng bí pháp, cường hành rút ra vừa mới mở vũ trụ bản nguyên chi lực, tại này tân vũ trụ bên trong thai nghén lẽ ra không nên xuất hiện tại này tân vũ trụ mẫn diệt chi môn, thật sự là khiến hắn rất không thoải mái. Nhưng là hắn lại không thể không làm như vậy. Ta cho ngươi cung cấp phương pháp, tuyệt đối không có bất cứ vấn đề. Kia thanh âm nhàn nhạt nói, huống hồ, đây đều là chính ngươi lựa chọn, ngươi không muốn trở thành những cái kia tiến vào tân vũ trụ nhân tộc nô lệ, như vậy ngươi cũng chỉ có làm như thế. Đương mẫn diệt chi môn thành công thời điểm, ngươi liền có thể mượn nhờ này mẫn diệt chi môn, đem tất cả tiến vào mẫn diệt chi môn nhân tộc, hết thể đánh giết. Mà chỉ cần trưởng khống mẫn diệt chi môn, tại vũ trụ này bên trong, liền xem như cửu trọng thiên tôn, cũng không làm gì được ngươi. Đến lúc kia, ngươi mới có thể đạt được chân chính tự do. Nguyên cổ không nói thêm gì nữa, hắn chậm rãi nhắm lại chính mình ba con mắt, cả người lần nữa trở nên giống như tượng đá. Nguyên cổ, mạnh được yếu thua, không đều là như vậy sao? Ta hiện tại cho ngươi một cơ hội, ngươi hoàn thành chu sát những cái kia tiến vào tân vũ trụ nhân tộc về sau, có thể gia nhập chúng ta huyền minh nhất tộc. Kia thanh âm cổ hoặc tràn đầy dụ hoặc mà nói, ta huyền minh nhất tộc cường đại, trong lòng ngươi hẳn là rõ ràng. Chỉ cần là ngươi trở thành chúng ta huyền minh nhất tộc một phần tử, về sau ngươi ở trên đời này địa vị, liền sẽ lên như diều gặp gió. Nguyên cổ lại không có lên tiếng, nhưng là kia tiếng nói, cũng không có cảm thấy bất cứ xấu hổ, đang hướng phía nguyên cổ lại đều nói hết vài câu về sau, thanh âm này liền tựa như phụ du, trong nháy mắt biến mất tại hư không bên trong. Tại này huyền minh nhất tộc rời đi về sau, nguyên cổ lần nữa mở mắt, giờ khác này hắn hướng phía kia như ẩn như hiện mẫn diệt chi môn nhìn thoáng qua, sau đó mang theo vẻ điên cuồng mà nói, đây hết thảy đều là các ngươi bức ta. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T. Ta không muốn trở thành nô lệ, này tân vũ trụ, đồng dạng không muốn trở thành nô đái của các ngươi. Mà viễn cổ không biết, liền tại hắn cảm thấy bốn phía chỉ còn lại hắn một người thời điểm, cái kia vừa mới nhìn như rời đi gọn sóng, trên thực tế vẫn giấu kín ở trong hư không, hắn xem gào thét nguyên cổ, con ngươi bên trong lóe lên vẻ đắc ý. Đây là một loại mưu kế được như ý đắc ý. Mà xuyên thấu qua gợn sóng quan sát nguyên cổ, là một nhìn qua vẻ mặt già nua huyền minh nhất tộc cường giả, ở vào một tòa vàng son lộng lây trong cung điện hắn, thanh âm bên trong mang theo vẻ đắc ý lẩm bẩm, đồ ngốc. Hắn chỉ là kiến thức quá ít, lại quá mức sợ chết mà thôi. Một khuôn mặt ẩn hàm yêu diễm huyền minh tộc nữ tử, thản nhiên nói, trên thực tế, hắn cũng là một đáng thương người. Hừ hừ, mẫn diệt chi môn nơi nào có dễ dàng như vậy lại thành. Luyện chế mẫn diệt chi môn, chẳng những muốn tổn hại một vũ trụ, hơn nữa còn cần đại lượng vật liệu. Ta không ràng buộc đem những tài liệu kia cho hắn, chẳng lẽ hắn thật cảm thấy chỉ là vì chu sát một nhân tộc tông tử sao? Lão giả nói đến chỗ này, thanh âm bên trong mang theo vẻ đắc ý mà nói, đương này mẫn diệt chi môn sau khi luyện thành, thực lực của ta liền có thể tiến một bước gia tăng, liền xem như những cái kia nhân tộc đại năng, cũng không làm gì được ta. Đến lúc đó, chúng ta liền có thực lực đặt chân những cái kia đại vũ trụ. Lão giả trong khi nói chuyện, con người bên trong chớp động lên kỳ dị sát thái nói, lúc nào, nếu là có thể lấy đại vũ trụ làm căn cơ, luyện chế một mẫn diệt chi môn, đó thật là quá làm cho người ta mong đợi. Yêu diệm nữ tử không có lên tiếng, nhưng là nàng con người bên trong thần sắc lại biểu hiện, nàng đối với chuyện này, đồng dạng tràn đầy kỳ đại chi ý. Thời gian tại tiếp tục, La Vân Dương một bên đi theo viễn thượng thiên tôn đám người tiến lên, một bên dùng chính mình hóa thân đùa xích đồng đại thiên tôn đám người. Theo bọn họ xâm nhập, xuất hiện tại bọn họ bốn phía bảo vật, đã trở nên càng ngày càng nhiều, thậm chí trên đường, La Vân Dương còn nhặt được một ẩn hàm nhất trọng vũ trụ nguyên cấm kiếm thai, chỉ bất quá này kiếm thai tựa như xuất hiện vấn đề gì. Mặc dù kiếm thai như cũ, nhưng là muốn dựng dục ra kiếm đến, lại cũng không dễ dàng. Này kiếm thai như có chút tiên thiên không đủ. Viễn thượng thiên tôn thanh âm bên trong, cũng sinh ra vẻ lo lắng. Tân vũ trụ mở, tinh khí vô cùng vô tận, loại này linh bảo tựa như dinh dưỡng không đủ tình huống, không nên xuất hiện tại tân vũ trụ dựng dục linh bảo bên trên. Nhưng là, lấy tu vi của bọn hắn, căn bản là tham không thấu trong lúc này là tình huống như thế nào, mà đại đa số người như cũ đem mục tiêu, đặt ở La Vân Dương hóa thân vai trò Hồng Mông Thánh Điện Thánh Tử trên thân. Phía trước chính là tân vũ trụ khu hội tâm, chúng ta sau khi tiến vào, nhất định phải gấp bội cẩn thận, nơi này hỗn độn thần ma chẳng những cường đại, hơn nữa kia Hồng Mông Thánh Điện Thánh Tử, sợ rằng cũng phải sắp xuất hiện rồi. Tại viện thượng thiên tôn nói chuyện thời điểm, La Vân Dương liền đã quyết định chủ ý, hắn tại bước vào khu vực hạch tâm về sau, liền lập tức từ hỗn động tứ nguyên thú thể nội phân ra một bộ hóa thân thay thế mình, mà bản thân hắn thì vô thanh vô tức biến mất tại khu hạch tâm bên trong. Có càn khôn địa lý đồ, hắn khi tiến vào khu vực hạch tâm thời điểm, liền đã cảm giác được kia đại đạo kim thân liên vị trí. Có thể nói, chuyến này có đại lượng uy hiếp tuyệt thế cơ duyên khảo nghiệm, bị La Vân Dương mượn nhờ thiên vận hư không kiến tạo luân hồi thiên tôn thân phận, lặng yên không tiếng động, liền đã hoàn thành hơn phân nửa. Nhưng là, đương La Vân Dương đi tới đại đạo kim thân liên vị trí lúc, một màn trước mắt, khiến La Vân Dương thần sắc có chút biến thành màu đen. Bởi vì kia đại đạo kim thân liên mặc dù vẫn tại, nhưng là vốn hẳn nên quang mang vạn trượng đại đạo kim thân liên, dĩ nhiên chỉ lớn chừng quả đấm một hoa sen nụ hoa. Đây là cái quỷ gì? Chương 826, thôn thiên phệ địa mẫn diệt chúng sinh. Đại đạo kim thân liên. Đây chính là đại đạo kim thân liên. La Vân Dương xem nắm đấm kia lớn nhỏ, lại là nụ hoa chấm nở hoa sen vàng nụ hoa, có một loại cảm giác dở khóc dở cười. Này sinh trưởng ở trong hỗn độn, chập chân ở giữa, như có vô tận hỗn độn chi khí chấp động hoa sen nụ hoa, tuyệt đối chính là kia đại đạo kim thân liên. Nay chẳng những là bởi vì càn khôn địa lý đồ đánh dấu, càng là bởi vì nó lay động ở giữa, kia tự thành một phương vũ trụ khí tức thần quang. Nhưng là, vì sao này đại đạo kim thân liên vẫn luôn là một loại dinh dưỡng không đầy đủ, còn không có hoàn toàn trưởng thành bộ dáng đâu? Dựa theo tân vũ trụ tạo ra quy luật, tại tân vũ trụ hình thành thời điểm, đại đạo kim thân liên nên hoàn toàn chín muồi. Nghĩ đến chính mình chút thời gian trước gặp phải những cái kia cơ hồ khắp nơi có thể thấy được, nhưng là tại uy lực bên trên, lại tựa như thấp xuống không ít bảo vật, La Vân Dương trong lòng, sinh ra một tia xúc động. Hắn có một loại dự cảm, đó chính là lần này tân vũ trụ mở, tựa như xảy ra ngoài ý muốn, mặc dù loại này ngoài ý muốn là cái gì hắn không rõ ràng, nhưng là từ tình huống hiện tại đến xem, loại này ngoài ý muốn rất là không nhỏ. Đem không có thành thục đại đạo kim thân liên lấy đi. Sau đó mượn nhờ đại na di lệnh trực tiếp rời đi mảnh này tân vũ trụ, là cách làm ổn thỏa nhất. Nhưng là tại này tràn đầy vô thượng cơ duyên trong đại vũ trụ, to lớn biến cố, thường thường đại biểu cho to lớn cơ duyên. La Vân Dương trong lòng, đối với loại cơ duyên này, cũng có một loại ngao ngoe muốn động khắc cầu. Một nguyên hội, nghe vào rất dài, nhưng là đối với La Vân Dương bọn họ này mấy thiên tôn mà nói, bọn họ có thể sống qua vô số nguyên hội. Mà không thành được nguyên tôn đại năng, liền không thể đứng vững tại vũ trụ đỉnh phong. Không có Hồng Mông Thánh Điện che chở, kia Long Gia lão tổ quyết sẽ không cùng La Vân Dương từ bỏ ý đồ. Mặc dù La Vân Dương đối với mình có lòng tin, nhưng là một loại bức thiết cảm giác, vẫn là để hắn có chút tâm thần bất định. Trong lòng của hắn hơi trầm ngâm, liền đã quyết định chú ý, có đại na di lệnh, trên cơ bản liền đã ở vào thế bất bại. Nếu như nhìn thấy tình hình không đúng, lập tức rời đi chính là. Trong lòng hạ quyết tâm về sau, La Vân Dương liền nhanh chóng triển khai trong cơ thể của mình vũ trụ. Đem kia đại đạo kim thân liên tính cả bốn phía hư không, toàn bộ nuốt vào trong cơ thể mình một nguyên vũ trụ bên trong. Vốn, này đại đạo kim thân liên nếu như thành thục, ngắt lấy hoa sen là được, hiện tại đối mặt không có thành thục đại đạo kim thân liên, La Vân Dương thì lựa chọn đưa nó toàn bộ cây, toàn bộ thôn nạp xuống dưới. Mà liền tại La Vân Dương hoàn thành đây hết thể trong nháy mắt, cái kia vốn là đang tại tách rời hỗn độn thiên địa, đột nhiên điên cuồng phun trào. Bình hòa hỗn độn chi khí, trở nên vô cùng cuồng bạo, điên cuồng gió lốc, vô tận lôi đỉnh, vừa mới hình thành đại hải, càng là cuốn lên vô tận sóng lớn. Giờ khắc này, lớn như vậy tân vũ trụ, dĩ nhiên bày biện ra một loại thiên địa diệt tuyệt chẳng cảnh. Còn không có đợi La Vân Dương làm ra phản ứng, tại bên cạnh hắn trăm trượng khoảng cách, một to lớn bảo đỉnh ầm vang dâng lên. Nay bảo đỉnh bốn phía, cuồn cuộn màu xanh khí tức bay thẳng trời cao, bảy đạo vũ trụ nguyên cấm, càng là hiển lộ uy thế vô cùng. Mặc dù đã được đến đại đạo kim thân liên, nhưng nhìn đến này bảo đỉnh trong nháy mắt, La Vân Dương trong lòng vẫn là dâng lên một tia cảm xúc. Đây là chí bảo. Hơn nữa còn là một loại khó được chí bảo, coi như tại Hồng Mông trong thánh điện, hẳn là cũng rất ít gặp. Nhưng là cái này đã thành hình chí bảo đang bay lên trong nháy mắt, ầm vang vỡ nát, cuồn cuộn thanh khí, càng là chuyển đổi thành một mảnh màu xanh tinh hà, hướng phía Nguyên Sơ điên cuồng vọt tới. Mà liền tại kia bảo đỉnh tự nghiền nát trong nháy mắt, vô số chí bảo ở trong hư không vỡ vụn, này mấy chí bảo, mặc dù La Vân Dương đại đa số gọi không ra tên, nhưng là chỉ xem trong số những bảo vật này tích chứa vũ trụ nguyên cấm, hắn liền có thể cảm thấy, những vật này cũng đều là trấn áp này tân vũ trụ căn cơ chi vật. Hiện tại, này mấy căn cơ đều vỡ vụn. La Vân Dương mặc dù đối tân vũ trụ sinh ra là lần đầu tiên nhìn thấy, nhưng là loại tình hình này, lại cũng minh bạch, này tân vũ trụ căn cơ, đã hủy. Một vũ trụ, vậy mà như thế hủy. Mà liền tại La Vân Dương trong lòng suy tư thời điểm, hắn lưu tại Hồng Sa Thiên Tôn đám người bên người phân thân, đã nhận được tin tức. Tất cả mọi người chú ý, tất cả mọi người chú ý, tân vũ trụ xuất hiện không rõ biến hóa, tất cả mọi người nhanh chóng hướng Xích Đồng Đại Thiên Tôn phương vị tụ tập. Có thể trở thành thiên tôn tồn tại, trên cơ bản đều là các phương thiên địa chúa tể, bọn họ kinh nghiệm, đồng dạng vô cùng phong phú. Hiện tại loại tình hình này, khiến bọn họ đều có một loại dự cảm không tốt, dù cho không có người thông chi, bọn họ cũng sẽ nhanh chóng tụ tập. Đi! Viễn thượng thiên tôn thanh âm bên trong, mang theo một tia lạnh lùng nói, không nghĩ tới, vị này Hồng Mông Thánh Điện tông tử, còn có như vậy thủ đoạn, chúng ta lần này, chỉ sợ muốn tự cầu phúc. Bị người cài lên một đỉnh phía sau màn hát thủ mũ. La Vân Dương trong lòng thật là có chút khó chịu. Nhưng là lúc này hắn muốn làm, lại là ít nói chuyện, nhiều xem xét. Sau nửa canh giờ, La Vân Dương đám người đã cùng một chút tụ tập mà đến Thiên Tôn tụ hợp. Nếu như là dĩ vãng, bọn họ khẳng định sẽ hàn huyên một hai, nhưng là hiện tại, tất cả mọi người ở đây, đều không có tâm tư nói chuyện. Bọn họ từng cái đều đang tính toán, mới mở này tích vũ trụ, rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Ha ha ha, ha ha ha. Cuồng bạo bên trong. Mang theo một tia đoán độc thanh âm, đột nhiên tại vô tận trong thiên địa vang lên, thanh âm này áp chế tiếng sấm, áp chế bước lên sóng lớn, áp chế bốn phía hết thảy. Tại này nghe vào giống như một loại điên cuồng thanh âm phía dưới, vô số người đều cảm thấy mình tâm thần, đang không ngừng chập chờn. Một điều to lớn hư ảnh, xuất hiện ở mênh mông hỗn độn chi khí bên trong, thân thể của hắn cùng người nhìn qua kém không nhiều, nhưng là hắn nhưng lại có ba con mắt. Lúc này hắn hiện ra ở giữa thiên địa, mặc dù chỉ là một hư ảnh, nhưng là ba con mắt. Lại chớp động lên tam sắc quang mang. Những ánh sáng này chiếu rọi ngàn vạn trượng, chỗ đến, bước lên thiên địa, trong nháy mắt liền biến thành tĩnh lặng. Các ngươi này mấy tham lam vực ngoại thiên ma, các ngươi chiếm cứ vô tận thiên địa còn không biết dừng, lại còn muốn vơ vét chúng ta này tân vũ trụ, hôm nay, các ngươi những người này đều phải chết, các ngươi hết thảy đều phải chết. Gào thét thanh âm bên trong, tràn đầy oán độc chi ý. Thiên tôn linh hồn là cấn, đã thoát ly thời không trường hà, từ nơi này trên ý nghĩa tới nói, thiên tôn trên cơ bản đã sẽ không bởi vì thời gian mà tử vong. Hơn nữa các thiên tôn đều đem chính mình từ thời không trường hà bên trong lấy ra linh hồn lạc ấn gửi ở mật địa, mặc dù nhất thời rơi xuống, nhưng lại có thể lần nữa trùng sinh. Có thể nói tại người bình thường trong mắt, thiên tôn chính là bất tử bất diệt. Nhưng là sự tình luôn luôn có sinh ra chết, có lên có rơi. Ở đây thiên tôn đều biết, trên thực tế này vô tận trong thiên địa, có không ít thủ đoạn, đều có thể đưa bọn họ vào chỗ chết. Liền xem như đại năng nguyên tôn. Đồng dạng cũng có rơi xuống thời điểm. Nếu không phải là bởi vì rơi xuống nguy hiểm, này mấy thiên tôn cũng sẽ không tiến nhập nơi đây tìm kiếm cơ duyên, tìm kiếm thời cơ đột phá. Lúc này bọn họ nghe thấy nguyên cổ kia gào thét thanh âm, từng cái sắc mặt đều trở nên vô cùng khó coi. Người là ai? Một lục trọng đại thiên tôn, đang hướng phía nguyên cổ cẩn thận nhìn mấy lần về sau, trầm giọng nói. Nguyên cổ lần này, cũng không có người bất cứ giấu giếm, hắn ha ha cười nói, ta chính là nguyên cổ, các ngươi nhớ kỹ. Ta nguyên cổ chính là này tân vũ trụ mở bên trong thứ nhất sinh linh, ta chính là nguyên cổ. Nguyên cổ, xem ngươi tình huống, ngươi hẳn là đã thức tỉnh không ít thời gian, nhưng là dựa theo tân vũ trụ mở pháp tác, ngươi hẳn là tại tân vũ trụ mở về sau, mới có thể thoát thai mà ra, ngươi có thể hay không nói cho ta, là cái gì để ngươi thoát thai mà ra tốc độ tăng nhanh. Kia lục trọng thiên tôn tiếp tục trầm giọng hỏi. Ngươi rất tốt kỳ thật sao? Ta cho ngươi biết, thiên hạ này, cũng không phải là chỉ có các ngươi này mấy vực ngoại thiên ma, tại này vô tận giữa thiên địa, đồng dạng cũng có thể trợ giúp chúng ta tồn tại. Nguyên cổ nói đến chỗ này, thanh âm bên trong mang theo một tia khàn khàn mà nói, vấn đề của các ngươi, ta đã trả lời. Hiện tại, cũng nên là các ngươi đi chết thời điểm. Theo nguyên cổ lời nói, một đen kịt môn hộ, xuất hiện ở nguyên cổ trước người. Cánh cửa này bên trong, lật qua lại giống như mực nước hắc khí, mặc dù loại này hắc khí nhan sắc cùng hỗn độn chi khí tương tự, nhưng là cả hai chỉ cần là dùng mắt xem xét, liền có thể cảm xúc trong đó chênh lệch cực lớn. Hỗn độn chi khí mặc dù bày biện ra màu đen, nhưng là nó có vô tận sinh cơ, mà cố khí tức này, nó ẩn giấu, lại là một loại tử vong mẫn diệt khí tức. Bất quá đại đa số người, chú ý cũng không phải là kia đen kịt khí tức, bọn họ chú ý chính là kia nhìn qua to lớn mà tràn đầy thê lương cửa lớn. Xích Đồng Đại Thiên Tôn thứ nhất kinh thanh nói, cái này, đây là mẫn diệt chi môn, làm sao có thể, này tân sinh trong vũ trụ, tại sao có thể có mẫn diệt chi môn? Tại này tràn đầy nghi ngờ gào thét bên trong, Xích Đồng Đại Thiên Tôn tựa như nghĩ tới điều gì, hắn trầm giọng quát, ngươi rút ra bản nguyên vũ trụ, khiến vốn hẳn nên tại vũ trụ này sụp đổ thời điểm mới có thể xuất hiện mẫn diệt chi môn sớm xuất hiện, ngươi có biết hay không, ngươi hậu quả của việc làm như vậy, là phi thường nghiêm trọng. Ngươi làm như vậy, là đoạn tuyệt toàn bộ vũ trụ sinh cơ, liền xem như ngươi có thể trưởng không cái vũ trụ này tuổi thọ, cũng không kịp nó 1/10. Nguyên cổ thân sắc, như cũ vô cùng lạnh nhạt, hắn xem kia Xích Đồng Đại Thiên Tôn, mà nói, này mấy, đều là các ngươi bức ta. Ha ha ha, cái vũ trụ này tuổi thọ là ít, nhưng là dù sao cũng so hết thảy đều rơi vào trong tay của các ngươi mạnh. Hiện tại, các ngươi có thể tiến đến, này mẫn diệt chi môn, nhưng là đại tạo hóa. Tràn đầy châm chọc trong giọng nói, một cỗ bảng bạc vô cùng hấp lực, từ kia to lớn mẫn diệt chi môn bên trong vọt ra. Này hấp lực trong chốc lát, đã bao phủ La Vân Dương đám người chỗ hư không. Thiên tôn nhất niệm, liền có thể hành tẩu 100 vạn dặm. Nhưng là tại này hấp lực cường đại bao phủ phía dưới, bọn họ từng cái muốn rút lui, đều trở nên vô cùng khó khăn. Không, phải nói, muốn ổn định thân thể, đều trở nên vô cùng khó khăn. Liên tại gió xoáy này dâng lên trong nháy mắt, liền có một đi theo trưởng bối tiến vào mảnh này tân vũ trụ mở mang tầm mắt tam trọng thiên tôn, trực tiếp bị kia vòng xoáy khổng lồ, thu nạp vào mẫn diệt chi môn bên trong. Mà liên tại kia tam trọng thiên tôn không có vào mẫn diệt chi môn sát na, liên quan tới hắn hết thảy, toàn bộ hóa thành nát bấy. To lớn hấp lực, vẫn tại gào thét, mà kia nguyên cổ hư ảnh, cũng biến thành càng thêm cao lớn. Chương 827, thiên địa tụ lực hủy diệt vạn vật. Hồng Ngông Thánh Điện ngoại điện, một không đang chú ý trong tiểu viện, hai khuôn mặt bình tĩnh trung nhân nhân, đang tại thản nhiên vô cùng đánh cờ. Hai cái này trung nhân nhân, một người mặc trường bào màu trắng, cả người cho người một loại phiêu nhiên xuất trần cảm giác, mà còn lại bên ngoài một người, thì mặc một thân trường bào màu tím, mặc dù nhạt nhưng mà tòa, lại tràn đầy bá đạo chi ý. Hai người bọn họ mặc dù cùng chỗ một bàn cờ hai bên, nhưng lại cho người một loại, hai người cùng liền không tại một cái thế giới cảm giác. Thiên tử Nguyên Tôn, lần này là ngươi áo trắng trung niên nhân đem một con cờ rơi xuống một nửa trong nháy mắt, đột nhiên con ngươi bên trong lóe lên một tia tinh quang. Lập tức hắn trong giọng nói, mang theo một tia gào thét mà nói, thật can đảm. Câu nói này, trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ Hồng Mông Thánh Điện ngoại điện, không nhưng này chút tại Hồng Mông trong Thánh Điện đóng giữ người nghe thấy này quá khẽ, những cái kia dốc lòng người tu luyện, đồng dạng nghe thấy này quát khẽ thanh. Kèm theo này quát khẽ, toàn bộ thánh điện đều có một loại lắc lư sau cảm giác. Kia lộng lây ba khí thiên tử Nguyên Tôn vốn đang muốn nói màu trắng trường bảo trung niên nhân hai câu, nhưng là lúc này áo trắng trung niên nhân biểu hiện, lại làm cho hắn muốn lời nói nuốt xuống. Hắn cùng áo trắng trung niên nhân đánh cờ nhiều năm, có thể nói đối với áo trắng trung niên nhân tính tình vô cùng quen thuộc. Này áo trắng trung niên nhân làm Hồng Mông trong thánh điện thất đại thánh làm cho thủ, bình thường rất ít sinh khí. Có thể nói hắn chính là thánh sứ bên trong tính tình tốt nhất, liền xem như có cái gì không thuận tâm sự tình, cũng rất ít phát cáu. Xảy ra chuyện gì? Tại nam tử áo trắng bình tĩnh trở lại về sau, kia thiên tử Nguyên Tôn trầm giọng hỏi. Chuyện lớn, hơn nữa còn là phi thường không tốt chuyện lớn. Nam tử áo trắng trầm giọng mà nói, mới mở cái vũ trụ kia, xảy ra vấn đề. Lại có người tại ta trước đó, liền đã để tỉnh kia tân vũ trụ bên trong thứ nhất hỗn độn thần ma, càng cho hắn cung cấp luyện chế mẫn diệt chi môn vật liệu. Hiện tại toàn bộ tân vũ trụ, đều ở mẫn diệt bên trong. Nam tử áo trắng, cũng không để cho kia thiên tử Nguyên Tôn sắc mặt có thay đổi gì, hắn thản nhiên nói, cũng chính là một tân vũ trụ mà thôi, hủy chính là hủy. Về phần kia mẫn diệt chi môn, mặc dù có chút khó giải quyết, nhưng là chỉ cần là ngươi xuất thủ, còn có thể rất mau đem kia mẫn diệt chi môn chấn áp, hắn cũng không đáng giá ngươi dạng này thất thần. Nam tử áo trắng trầm giọng mà nói, kia tân vũ trụ bên trong đại đạo Kim Thân Liên, chính là lần này thứ nhất thăng cấp thiên tôn anh tài ban thưởng nhiệm vụ. Hiện tại kia không may tiểu hòa tử, hiện đang tân vũ trụ bên trong. Mẫn diệt chi môn xuất hiện, hết thảy đều muốn xa vào mẫn diệt bên trong, liền xem như kia đại Nazi lệnh, cũng muốn bị hạn chế, tại kia tân vũ trụ bên trong, khó mà Nazi. Thiên tử Nguyên Tôn nhướng mày, hắn lập tức nói, xem ra lần này tân vũ trụ mở, muốn thất bại. Bất quá chuyện này, ngươi cũng không cần để ở trong lòng, một hỗn độn thần ma, lật không nổi cái gì gọn sóng. Về phần kia xui xẻo ra hỏa, nếu như hắn thật chết tại mẫn diệt chi môn bên trong, vậy cũng chỉ có thể nói hắn xui xẻo. Liền xem như tu vi đến chúng ta tình trạng này, tại mẫn diệt chi môn hình thành thời khắc, cũng không thể lần nữa giáng lâm đến kia trong vũ trụ, không phải vậy liền muốn nhận không nhỏ tổn hại. Nói đến chỗ này, thiên tử Nguyên Tôn trầm giọng mà nói, ta biết ngươi cảm thấy tiểu gia hỏa kia quá xui xẻo, nhưng là ngươi phải nhớ kỹ, trở thành Nguyên Tôn đại năng con đường, có thể nói long đong mà tràn đầy sự không chắc chắn. Một người nếu quả như thật ngay cả điểm ấy cơ duyên đều không có, như vậy thì nói rõ hắn căn bản cũng không có trở thành Nguyên Tôn khả năng. Một không thành được Nguyên Tôn Thiên Tôn, không dùng quá để ở trong lòng. Nam tử áo trắng khẽ gật đầu nói, xem ra chuyện này, cũng chỉ có thể như thế, tiểu tử kia nếu quả như thật chết rồi, ta giúp hắn báo thủ chính là. Liên tại hai người nói chuyện thời điểm, đang tại Hồng Mông trong thánh điện tu luyện tông tử, đều đã thấy được một thì tại Hồng Mông thiên giới bên trong ban bố tin tức. Tuyệt thế cơ duyên nhiệm vụ nhan sắc, biến thành huyết hồng. Huyết hồng đại biểu cho cái gì? Tại Hồng Mông thiên giới bên trong, huyết hồng trên cơ bản đại biểu, chính là tử vong, chính là tử lộ. Tuyệt thế cơ duyên trở thành tử lộ, cái này sao có thể? Hiên Thiên Triệu Hưng thanh âm bên trong, tràn đầy chấn kinh cùng một tia sợ hãi. Cho tới nay, Hiên Thiên Triệu Hưng đều cảm thấy mình siêu việt phàm tục, này tuyệt thế cơ duyên, càng là hẳn là thuộc về hắn. Nhưng là hiện tại, xem trong lòng xuất hiện huyết hồng sắc, trong lòng của hắn nhiều nhất, là may mắn, là một loại chính mình không có trở thành thứ nhất đột phá thiên tôn may mắn. Huyết hồng sắc nhiệm vụ bên trong, liền xem như một chút đỉnh cấp thiên tôn, đều có rơi xuống khả năng. Lệ Cửu Nguyệt, Âm Dương Tông tử đám người, thần sắc giống vậy khác nhau xem kêu huyết hồng sắc tin tức, trong lòng của bọn hắn, ngoại trừ chấn kinh, đồng dạng cũng có may mắn. Nếu như mình chính là kia thứ nhất trở thành thiên tôn người, vậy liền đại biểu cho lần này, đám người mình muốn bỏ mình tại kia đại cơ duyên chỗ trong vũ trụ. Mà tại trong lòng của bọn hắn, đối với kia thứ nhất đột phá thiên tôn người, đồng dạng có đủ loại suy đoán. La Vân Dương cũng không biết mình đại na di lệnh đã không thể sử dụng, hắn mặc dù một mực tiềm phục tại hỗn độn bên trong, nhưng là đường kia mẫn diệt chi môn bên trong màu đen khí tức điên cuồng xoay tròn thời điểm, một cỗ bàng bạc đến cực điểm hấp lực, vẫn là bao khỏa hắn thân thể. Loại này bao phủ thiên địa hấp lực là không có khác biệt, không có địch ta công kích. Ngoại trừ một chút tu vi yếu kém thiên tôn bị kia mẫn diệt chi môn hút vào, trước hết tiến vào mẫn diệt chi môn là một chút hỗn độn thần ma. Này mấy hỗn độn thần ma mặc dù không yếu, nhưng là so ra mà nói, bọn họ mới là này tân vũ trụ bên trong yếu nhất tồn tại. Hỗn độn thần ma hóa thành nát bấy, tất cả tiến vào mẫn diệt chi môn thiên tôn cũng đều biến mất vô tung vô ảnh. La Vân Dương chỗ đội ngũ, mỗi một người đều đang liều mạng chống cự lại. Đại đa số người bọn hắn thực lực, đều là ngũ trọng thiên tôn, trèo chống thời gian tự nhiên muốn mạnh một điểm. Nhưng là, đây cũng chỉ là so với cái kia đẳng cấp thấp thiên tôn, nhiều chi chống đỡ một hồi mà thôi. Làm sao lại như vậy? Làm sao lại như vậy? Có người cao giọng gào thét, là một ngũ trọng thiên tôn, trong âm thanh của hắn tràn đầy vẻ bị thương. La Vân Dương không biết vị này ngũ trọng thiên tôn, nhưng là hắn vừa mới nhìn thấy, này ngũ trọng thiên tôn bên người hai nhìn qua chỉ có tam trọng thiên tôn tu vi đệ tử. Bị kia to lớn mẫn diệt chi môn, trực tiếp thu nạp đi vào. Mà vị này ngũ trọng thiên tôn, mặc dù liều mạng kiên trì, nhưng là thân thể của hắn, đồng dạng lung lay sắp đổ, khó mà tự kiềm chế. Mẫn diệt chi môn, vạn pháp câu diệt. Mẫn diệt chi môn, vạn pháp câu diệt A. Một ngũ trọng thiên tôn, đang điên cuồng gào thét bên trong, cả người bị kia to lớn hấp lực, trực tiếp thôn phệ tiến vào mẫn diệt chi môn bên trong. Này ngũ trọng thiên tôn tu vi rất mạnh, nhưng là cuối cùng vẫn khó mà ngăn cản loại kia điên cuồng hấp lực. Cuối cùng bị thôn phệ tiến vào mẫn diệt chi môn. Xem kia tiến vào mẫn diệt chi môn ngũ trọng thiên tôn, La Vân Dương cũng làm ra quyết đoán, hắn lúc này cơ hồ không do dự, liền thôi động trong tay mình đại na di lệnh. Nhưng là đại na di lệnh không có bất cứ đáp lại. Đại na di lệnh phản ứng, khiến La Vân Dương lập tức ý thức được, này đại na di lệnh đã mất đi tác dụng, giờ này khắc này, hắn có thể dựa vào, chỉ có chính hắn. Càng là lúc này, càng là không thể bối rối, cơ hồ trong nháy mắt, La Vân Dương liền nhanh chóng thu hồi chính mình kia hai cô cũng không phải là quá xa phân thân. Đều đã đến lúc này, này hai cỗ phân thân tiếp tục gần nút xuống dưới, đã không có bất cứ tác dụng, hắn hiện tại trọng yếu nhất, chính là muốn tại này quét sạch thiên địa, thôn phệ tứ phương mẫn diệt chi môn bên trong sống sót xuống dưới. Nhanh chóng điều ra thuộc tính của mình điều tiết khí, La Vân Dương xem phía trên con số, nhanh chóng điều chỉnh lên. Bản tôn, lực lượng, 51 tốc độ, 34 thể chất, 41 tinh thần, 216 huyết mạch, 035. Hỗn động tứ nguyên thú, lực lượng, 13 tốc độ, 11 tinh thần, 14 thể chất, 22. Cơ hồ trong nháy mắt, La Vân Dương liền đem lực lượng của mình điều chỉnh đến 350, mà phương diện khác thuộc tính thì dùng hỗn động tứ nguyên thú thuộc tính để thay thế. Tiềm phục tại một khối hỗn độn trên đá La Vân Dương, đã không có tâm tư để ý tới tình hình chung quanh, hắn đang suy tư chính mình thủ đoạn, nhìn xem loại kia thủ đoạn có thể nhiễm sắc trời chính mình bằng nhanh nhất tốc độ rời đi. La Vân Dương cơ hồ là trước tiên liền nghĩ đến kia màu bạc tiểu tháp, nhưng là rất đáng tiếc, ngân sắc tiểu tháp không gian na di chi pháp đồng dạng bị hạn chế. Ngân sắc tiểu tháp không được, đại na di lệnh không được. Hai chủ yếu thủ đoạn khó mà ứng dụng La Vân Dương, ngược lại trở nên càng ngày càng tỉnh táo. Có lực lượng khổng lồ trèo trống, La Vân Dương tiềm phục tại kia quần quận hỗn độn chi khí bên trong, có vẻ rất là ổn định. Chờ đợi, La Vân Dương phát hiện, mình có thể làm, chỉ có loại kia đợi. Một khắc đồng hồ, hai khắc đồng hồ, một giờ, hai giờ. Theo thời gian trôi qua, đương La Vân Dương cảm giác giờ thứ ba đã bắt đầu thời điểm, hắn đột nhiên cảm thấy, kia đã để hắn đều lay động không thôi to lớn hấp lực, đột nhiên nhỏ đi lên. Loại này thu nhỏ, đối La Vân Dương mà nói, là một cơ hội tốt. Bất quá, càng là lúc này, La Vân Dương càng là yêu cầu mình cẩn thận. Ha ha ha, vượt ngoại thiên ma, các ngươi cũng có hôm nay. Kia nguyên cổ tràn đầy gào thét thanh âm, trong hư không vang lên lần nữa. Theo thanh âm này vang lên, mẫn diệt chi môn bên trong kia thu nạp vạn vật hấp lực, đã chậm rãi ngừng lại. Thế nhưng chính là giờ khắc này, La Vân Dương phát hiện, tại chính mình bốn phía, dĩ nhiên không có một thiên tôn. Bất luận là xích đồng đại thiên tôn loại kia cao đẳng thiên tôn, vẫn là phổ thông tứ trọng ngũ trọng thiên tôn, đều đã biến mất sạch sẽ. Mặc dù không có nhìn thấy bọn họ chỗ, nhưng là La Vân Dương rõ ràng, vấn đề này cùng kia mẫn diệt chi môn, thoát không được quan hệ. Nguyên cổ, ngươi quả nhiên không để cho ta thất vọng, kia mẫn diệt chi môn đã tất cả đều đem những cái kia vực ngoại thiên ma thôn vệ xuống dưới. Một gợn sóng trong hư không hiện hiện, kèm theo đợt này văn xuất hiện, kia nguyên cổ thần sắc, cũng bình tĩnh lại. Ánh mắt của hắn bên trong mang theo một tia cảnh giới mà nói, cảm ơn ngươi, nếu không phải ngươi, ta luyện chế không được mẫn diệt chi môn, cũng không diệt được này mấy vực ngoại thiên ma. Nguyên cổ, vực ngoại thiên ma đã diệt, tâm nguyện của ngươi cũng coi là hoàn thành, này mẫn diệt chi môn hiện tại đã thành hình, ta muốn đem nó mang đi. Kia gợn sóng lời nói vừa dứt, một bàn tay màu bạc đã hướng phía kia mẫn diệt chi môn trùng điệp bao bọc qua. Ngươi dám, này mẫn diệt chi môn là ta. Chương 828, ngư ông đắc lợi bạch hạc thiên tôn. Đối với nguyên cổ tới nói, mẫn diệt chi môn chính là mệnh của hắn, hắn trưởng khống mẫn diệt chi môn, liền nắm trong tay to như vậy tân vũ trụ. Cho nên, hắn tuyệt đối không cho phép có người đem mẫn diệt chi môn mang đi. Dừng tay. Này mẫn diệt chi môn là của ta, nó là dùng toàn bộ tân vũ trụ thúc đẩy sinh trưởng. Nó là của ta, chỉ có thể là ta. Điên cuồng gào thét bên trong, nguyên cổ bàn tay huy động, cái kia vốn là đã bình tĩnh trở lại mẫn diệt chi môn bên trong, xuất hiện lần nữa một cỗ hấp lực. Này hấp lực cũng không có như vừa rồi, thôn phệ tứ phương, nó chỉ là nhằm vào kia bàn tay màu bạc cùng kia gợn sóng. Nhưng là, liền tại này hấp lực xuất hiện sát na, một tiếng cười khẽ trong hư không vang lên, nguyên cổ, này mẫn diệt chi môn như thế nào rèn đúc, nhưng là ta giáo ngươi, ngươi cảm thấy đối với việc này, ta nửa ngón tay đoạn đều không có lưu sao. Kèm theo này thanh âm nhàn nhạt, cái kia vốn là cuốn về phía bàn tay lớn màu bạc vòng xoáy hấp lực, trong nháy mắt thay đổi phương hướng. Cũng chính là một sát na, kia điên cuồng hấp lực liền bao phủ tại nguyên cổ trên thân. Nguyên cổ ba con mắt bên trong chớp động lên băng lãnh quang mang, hắn cũng không có làm bất cứ phản kháng, trực tiếp bị kia vòng xoáy cho nuốt vào kia mẫn diệt chi môn. Nhưng loại kết quả này lại làm cho kia bàn tay màu bạc dừng lại. Rất hiển nhiên, thôi động này bàn tay màu bạc gợn sóng, làm sao cũng không nghĩ tới sự tình vậy mà như thế thuận lợi. Với hắn mà nói, này không bình thường. Mà liền tại bàn tay màu bạc cảm ứng được không đúng trong nháy mắt, một đạo quỷ dị thân ảnh xuất hiện ở kia bàn tay màu bạc bên trái. Đây cũng là một nguyên cổ, mà tại xuất hiện trong nháy mắt, nguyên cổ ba lộ ra khác biệt thần sắc con người, đột nhiên ở trong hư không vỡ vụn. Ngươi phòng ta, ta lại làm sao không phòng ngươi, đi chết đi. Ba loại con người vỡ vụn lực lượng trong hư không hóa thành một hỗn động, hướng phía kia bàn tay lớn màu bạc cùng đại thủ về sau gợn sóng trùng điệp bao bọc qua. Hỗn động lấp lóe, cũng chính là sát na này hỗn động cũng đã đem kia bàn tay lớn màu bạc thôn phệ, chỉ bất quá liền tại hắn muốn thôn phệ đến kia gợn sóng thời điểm, kia gợn sóng dĩ nhiên xuất hiện một tia hào quang màu tím. Nguyên cổ, ngươi không hổ là này tân vũ trụ thứ nhất sinh linh, chỉ cần ngươi có thể sống sót liền nhất định là này tân vũ trụ xương tôn xương tổ nhân vật. Nhưng là ngươi thật giống như quên, ngươi có thể diệt những cái kia vực ngoại thiên ma, nghe ta quá nhiều đồ vật, liền xem như ngươi đem thân thể của mình phân tán, nhưng là đồng dạng khó mà thoát ly ta trường khống. Đi thôi, kia mẫn diệt chi môn còn không hoàn thiện, còn cần có một chân linh đi chủ trì, nó cần ngươi. Câu nói này ra miệng trong nháy mắt, kia mẫn diệt chi môn bên trong, lần nữa bắn ra một đạo vòng xoáy màu đen, hướng phía đã vỡ vụn ba con ngươi nguyên cổ bao bọc qua. Tại hào quang màu đen này dưới, vô số thần văn chớp động, này mấy thần văn liền tựa như từng điều xiềng xích, khiến kia nguyên cổ không có chút nào chỗ trống để né tránh. Chỉ bất quá, liền tại nguyên cổ bị tóm thời điểm, màu xám hỗn động cũng đang điên cuồng thôn phệ kia gợn sóng. Đã sắp muốn bị lôi kéo tiến mẫn diệt chi môn nguyên cổ, lạnh nhạt vô cùng xem hết thảy, liền tựa như muốn đi vào kia mẫn diệt chi môn không phải hắn. Mà kia gợn sóng tựa như cũng cảm ứng được nguyên cổ thần sắc, hắn trầm giọng mà nói, "Nguyên cổ, đem cố lực lượng này thu hồi đi, ta có thể đem ngươi từ mẫn diệt chi môn bên trong thả ra, về sau này mẫn diệt chi môn, chúng ta cùng hưởng như thế nào?" Nguyên cổ cười nhạt một tiếng, trong thần sắc chớp động lên một tia trào phúng. "Ngươi chuẩn bị ở sau, ta không phản kháng được, nhưng là ta tối thiểu có thể tại bị kéo vào mẫn diệt chi môn về sau, xem ngươi tiêu tán. Ta biết đây chỉ là ngươi một luồng nguyên thần, nhưng khi ngươi lần nữa giáng lâm tới đây thời điểm, ngươi liền tụ tập không đến mẫn diệt chi môn." Nguyên cổ thanh âm không cao, nhưng là tại trong thanh âm này, lại mang theo một loại tự đắc, một loại chính mình cuối cùng vẫn là chính mình là người thắng tự đắc. Kia gợn sóng phản kháng kia màu xám hỗn động thôn phệ, mà là tại tinh thần của mình sắp bị màu xám hỗn động thôn phệ đi xuống thời điểm, nhàn nhạt nói ra, "Nguyên cổ, ngươi thật để cho ta có chút ra ngoài ý định. Nhưng là, ngươi cuối cùng không biết, này mẫn diệt chi môn với ta mà nói, cũng không phải là trọng yếu như vậy, ta lần này mục tiêu, đã đạt thành. Mặt khác, này mẫn diệt chi môn." Liên tại kia gợn sóng chuẩn bị nói chuyện trong nháy mắt, một thân ảnh tại trước mắt của hắn, đột nhiên lao đến, hướng phía kia đã đem nguyên cổ kéo vào trong cửa mẫn diệt chi môn, trùng điệp bắt tới. Cũng chính là một sát na, kia không có bất kỳ người nào chủ trì mẫn diệt chi môn, liền đã rơi vào trong tay của người kia. Đa tạ. Thân ảnh kia không quay đầu lại, chỉ là nhàn nhạt nói hai chữ, sau đó cả người liền đã giống như mũi tên, biến mất tại hư không bên trong. Đại Na Di lệnh. La Vân Dương không biết đây chỉ là dùng gợn sóng hình thái phải chăng còn có cái gì chuẩn bị ở sau, cho nên hắn trực tiếp sử dụng Đại Na Di lệnh. Đại Na Di lệnh, là Đại Na Di lệnh, hắn còn chưa chết, làm sao có thể, này mẫn diệt chi môn lực lượng, liền xem như lục trọng thiên tôn, đều là một con đường chết, hắn. Hắn làm sao có thể. Kia gợn sóng thanh âm bên trong, tràn đầy chấn kinh cùng phẫn nộ, hắn tỉ mỉ bày ra hết thảy, cuối cùng lại bị người cầm đi mẫn diệt chi môn. Mà liền tại hắn gào thét bên trong. Nguyên cổ ba con mắt vỡ vụn hình thành màu xám hỗn động, đã hoàn toàn đem hắn nguyên thần hình thành gợn sóng thôn phệ. Kia gió nổi mây phun tân vũ trụ, ở thời điểm này, cũng chậm chậm bình tĩnh lại. Chỉ bất quá đây hết thảy, đã cùng La Vân Dương không có quá lớn quan hệ. Tại Đại Na Di lệnh phát động về sau, La Vân Dương đã cảm thấy một cỗ lực lượng vô hình bao khỏa chính mình, cũng chính là trong nháy mắt, hắn đã cảm thấy mình đã vượt qua vô tận tinh đấu, xuất hiện ở chính mình bốn phía. Này mấy tinh đấu, nhanh chóng chớp động. Coi như lấy La Vân Dương tu vi hiện tại, cũng có một loại không biết mình người ở chỗ nào cảm giác. Cũng chính là một sát na, tinh đấu toàn bộ biến mất, cũng liền vào lúc này, La Vân Dương phát hiện, mình đã về tới Hồng Mông Thánh Điện ngoại điện. Ngoại điện lúc này cũng không có người nào, tự nhiên cũng không có người nhìn thấy La Vân Dương đến, hắn trầm ngâm sát na, liền hướng chính mình chỗ ở mà đi. Trở lại chỗ ở của mình, La Vân Dương tại thật sâu ít mấy hơi về sau, lúc này mới đem thần trí của mình, hướng phía kia mẫn diệt chi môn nhìn sang. Cổ pháp mẫn diệt chi môn, tại La Vân Dương thể nội trong vũ trụ, liền giống như một bình thường nhất đồ vật, lặng lặng nằm tại một châu ngóc ngách bên trong. La Vân Dương đối với này mẫn diệt chi môn, nhưng là tồn tại lớn lao cảnh giác, không nói những cái khác, chỉ bằng này mẫn diệt chi môn hung tàn lên, trọn vẹn đem lên trăm lục trọng thiên tôn thôn phệ bạo ngược, có thể thấy được một hai. Nhưng là đương La Vân Dương thần thức tại này mẫn diệt chi môn bên trên dừng lại một hồi lâu, này mẫn diệt chi môn cũng không có bất cứ phản ứng về sau. La Vân Dương lúc này mới yên lòng lại. Nhưng liền tính là như vậy, La Vân Dương như cũ mang theo cảnh giới, dùng cẩn thận nhất phương pháp, đem mẫn diệt chi môn dò xét trọn vẹn một ngày thời gian. Một ngày này, La Vân Dương tinh thần có thể nói khẩn trương cao độ, tùy thời chuẩn bị ứng phó này mẫn diệt chi môn đột nhiên phát động công kích. Cũng may, loại này lo lắng, vẫn luôn không có xuất hiện. Đương đem mẫn diệt chi môn tình hình toàn bộ dò xét hoàn tất, La Vân Dương hít một hơi thật sâu. Trên mặt của hắn, càng là lộ ra một tia mừng như điên. Mặc dù lần này tuyệt thế cơ duyên, tràn đầy nguy cơ to lớn, nhưng là đạt được này mẫn diệt chi môn, lại làm cho La Vân Dương cảm thấy, hết thảy đều là vô cùng đáng giá. Mẫn diệt chi môn, ẩn chứa một đạo vô thượng thần cấm. Dựa theo Hồng Mông Thánh Điện ghi lại tri thức, vô thượng thần cấm loại này tồn tại, trên cơ bản không nên xuất hiện tại vũ trụ tầng thứ này trong không gian. Nói cách khác, một vũ trụ cũng sinh ra không được một kiện ẩn hàm vô thượng thần cấm chí bảo. Này Mẫn Diệt Chi Môn sở dĩ sẽ hình thành, là bởi vì kia nguyên cổ cùng mê hoặc hắn vị kia cổ minh nhất tộc đỉnh cấp tồn tại tân vũ trụ mở thời điểm, cường hành khiến vũ trụ diệt vong chi lực xuất hiện, tăng thêm không ít không thuộc về tân vũ trụ bảo vật, mới xem như rèn đúc này Mẫn Diệt Chi Môn. Mẫn Diệt Chi Môn tác dụng lớn nhất chính là thôn phệ. Mà đối với người sử dụng, này Mẫn Diệt Chi Môn càng không có quá lớn hạn chế. Thậm chí bởi vì chủ yếu là chúa tể hủy diệt, sử dụng Mẫn Diệt Chi Môn đều không có quá lớn hạn chế. Chỉ bất quá này Mẫn Diệt Chi Môn sử dụng uy lực, cùng đưa vào Mẫn Diệt Chi Môn bên trong năng lượng, thành có quan hệ trực tiếp. Muốn lại xuất hiện Mẫn Diệt Chi Môn thôn phệ tứ phương, đem lên trăm ngũ trọng lục trọng thiên tôn thôn phệ chẳng cảnh, y theo La Vân Dương lực lượng bây giờ, căn bản là làm không được. Ngoại trừ thôn phệ bên ngoài, Mẫn Diệt Chi Môn còn có một tác dụng, đó chính là chỉ cần là bị Mẫn Diệt Chi Môn thôn phệ người hoặc là vật, cũng sẽ ở này Mẫn Diệt Chi Môn bên trong, lưu lại một ấn ký. Mà Mẫn Diệt Chi Môn người sử dụng, hoàn toàn có thể thôi động ấn ký này, khiến người kia mẫn diệt người, tái hiện xuất hiện. Tại Mẫn Diệt Chi Môn bên trong, La Vân Dương phát hiện rất nhiều ấn ký, trong lúc này, có không ít hỗn độn thần ma, càng có Xích Đồng Đại Thiên Tôn đẳng tham gia đổ lòng thiên tôn. Mà tại này Mẫn Diệt Chi Môn trung tâm nhất vị trí, La Vân Dương càng là phát hiện nguyên cổ ấn ký. Một ý niệm, một nguyên cổ liền xuất hiện ở La Vân Dương trước mặt. Lúc này nguyên cổ, mặc dù bề ngoài cùng thần thông cùng tại tân vũ trụ thời điểm, nhưng là hai con mắt của hắn, lại không có tơ hào sáng giỏi. Đối với loại tình huống này, La Vân Dương tự nhiên là lòng dạ biết rõ. Hắn tại nguyên cổ xuất hiện về sau, lần nữa thôi động Mẫn Diệt Chi Môn, cuối cùng từ bên trong đã đi ra 10 cái thân ảnh. Đây là La Vân Dương lực lượng khó mà chống đỡ được nguyên nhân, bằng không La Vân Dương còn có thể từ này Mẫn Diệt Chi Môn bên trong, thôi động ra càng nhiều nhân vật. Gặp qua chủ nhân. Tại nguyên cổ dẫn dắt dưới, 10 cái hỗn độn thần ma, gần như đồng thời hướng phía La Vân Dương hành lễ. Bọn họ chào, có vẻ vô cùng khô khan. La Vân Dương, lập tức đến Hồng Mông Thánh Điện bên trái, Bạch Hạc Nguyên Tôn muốn gặp ngươi. Liên tại La Vân Dương tìm tòi nghiên cứu Mẫn Diệt Chi Môn tác dụng lúc, một thanh âm rồn rập, từ La Vân Dương trong máy bộ đàm vang lên. Bạch Hạc Nguyên Tôn. La Vân Dương mặc dù là lần đầu tiên nghe được cái tên này, nhưng là hắn biết mình không thể cự tuyệt, đang nhanh chóng thu thập một chút đồ vật. La Vân Dương liền bằng nhanh nhất thời gian, đi tới một tòa cung điện bên ngoài. Ngươi chính là La Vân Dương. Đi theo ta. Một khuôn mặt mỹ lệ, nhưng là thần sắc lạnh lùng nữ tử, khi nhìn đến La Vân Dương về sau, lạnh giọng nói. Đi theo bạch y nữ tử kia, La Vân Dương tiến vào cung điện, còn không có đợi hắn hướng kia cao cao xếp bằng ở trên bảo tọa Bạch Hạc Nguyên Tôn hành lễ, liền nghe kia Bạch Hạc Nguyên Tôn nói, ngươi lại có thể trở về, thật sự là vượt quá dự liệu của ta. Chương 829, Nguyên Tôn ban thưởng. Gặp qua Bạch Hạc Nguyên Tôn. La Vân Dương đối với Bạch Hạc Nguyên Tôn như thế mạnh mẽ đâm tới, cứ việc trong lòng có chút phản cảm, nhưng là trước mắt, tại hắn còn không có biết rõ này Bạch Hạc Nguyên Tôn là ý gì điều kiện tiên quyết, nên có lễ tiết, hắn vẫn phải có. Quả nhiên, chỉ gặp này Bạch Hạc Nguyên Tôn vung lên tay hào nói, không cần đa lễ, vừa mới ta, là đang tán thưởng ngươi, Mẫn Diệt Chi Môn loại vật này, tại thai nghén nó trong vũ trụ sử dụng, liền ngay cả Nguyên Tôn, đều muốn nhượng bộ lui binh. Nói đến chỗ này, Bạch Hạc Nguyên Tôn con ngươi bên trong lóe lên một tia lạnh nhạt nói, ngươi tuyệt thế cơ duyên xem như không có. Tạo thành đây hết thể nguyên nhân, chính là ta chuẩn bị cho ngươi một chút bồi thường, mặc dù chưa chắc so ra mà vượt kia tuyệt thế cơ duyên, nhưng là đối với ngươi mà nói, lại cũng là không phải là nhỏ. La Vân Dương con ngươi sáng lên. Nếu như nói vừa mới gặp mặt thời điểm, Bạch Hạc Nguyên Tôn lời nói, khiến La Vân Dương trong lòng thật là có chút không thích, như vậy lúc này, đối với này Bạch Hạc Nguyên Tôn, La Vân Dương trong lòng nhưng là tràn đầy hảo cảm. Dù sao, đây chính là Vân Tôn, hơn nữa còn là cho mình tặng quà Nguyên Tôn. Đa tạ Bạch Hạc Nguyên Tôn. Chối từ, La Vân Dương nhưng không có ý nghĩ như vậy, nhân ra Bạch Hạc Nguyên Tôn chủ động muốn đưa, hắn tại sao muốn chối từ? Mà Bạch Hạc Nguyên Tôn đối với La Vân Dương loại này thản nhiên nói tạ, giống như cũng rất là yêu thích, hắn bình thản mà nói, loại thứ nhất lựa chọn, chính là đem cái kia có thể lấy tuyệt thế cơ duyên cơ hội hối đoái đại cơ duyên bảo vật, ta hối đoái cho ngươi. Hối đoái đại cơ duyên đoạt được bảo vật, hơn nữa có thể lựa chọn. Đây cơ hồ là một loại phi thường lựa chọn tốt. Đối với La Vân Dương mà nói, chuyện này với hắn càng không có tơ hào tổn thất, dù sao tại kia mới mở trong vũ trụ, hắn chẳng những không có bất cứ tổn thất, thậm chí có thể nói, lần này, hắn còn chiếm được không ít thứ. Mặc dù tâm động, nhưng là La Vân Dương cũng không có lập tức lựa chọn, hắn từ chối cho ý kiến xem Bạch Hạc Nguyên Tôn, chờ đợi Bạch Hạc Nguyên Tôn cho ra cái khác lựa chọn. Lựa chọn thứ hai, chính là ngươi có thể tiến vào ta trong bảo khố, tùy ý lựa chọn một loại vật phẩm. Bạch Hạc Nguyên Tôn trong giọng nói, mang theo một tia kiêu ngạo nói, cái này, liền muốn xem ngươi nhãn lực. Con người của ta, ưa vơ vét các loại kỳ dị chi vật. Mặc dù có thể đặt vào trong mắt ta đồ vật, trên cơ bản đều là trí bảo, nhưng là có một chút cũng không ngoại lệ, có đồ vật giá trị cao, có đồ vật giá trị thấp. Nói như vậy, tại ta trong bảo khố, giá trị cao đồ vật, xa xa ít hơn so với những cái kia giá trị thấp đồ vật. Nếu như ngươi lựa chọn sai lầm, khả năng đoạt được đồ vật, so với đại cơ duyên vật phẩm, phải kém hơn rất nhiều. Liền hai loại lựa chọn này, ngươi có thể làm ra quyết định. Đại cơ duyên vật phẩm, cơ hồ mỗi một loại đều giá trị liên thành. Chính mình chọn lựa nó, trên cơ bản là kiếm bộn không lỗ. Nhưng là một nguyên tôn bảo khố cho mình cởi mở, suy nghĩ một chút, liền để La Vân Dương từ trong lòng dâng lên một tia ý động. La Vân Dương đối với mình ánh mắt, cũng là hết lòng tin theo không nghi ngờ, huống chi tại kia tuyệt thế cơ duyên bên trong, hắn đã vớt đủ chỗ tốt. Một mẫn diệt chi môn, có thể nói so 10 cái đại đạo kim thân liên, đều tốt hơn nhiều. Hơi trầm ngâm ở giữa, La Vân Dương liền trầm giọng mà nói, ta lựa chọn tiến vào ngài bảo khố. Kia Bạch Hạc Nguyên Tôn con ngươi bên trong, lóe lên một tia thất vọng. Bất quá này vẻ thất vọng chớp động thật nhanh, liền xem như La Vân Dương, cũng không có thấy. Hảo đi, nếu đây là lựa chọn của ngươi, vậy ta liền để ngươi tiến vào ta bảo khố. Nhớ kỹ, tại ta trong bảo khố, ngươi chỉ có thể lựa chọn hai kiện đồ vật. Mà thời gian của ngươi, chỉ có một ngày. Đối với võ giả bình thường tới nói, có thể tiến vào một đỉnh cấp tồn tại trong bảo khố, lựa chọn hai kiện vật phẩm, vậy đơn giản chính là tuyệt thế đại cơ duyên. Nhưng là lúc này, từ Bạch Hạc Nguyên Tôn trong giọng nói, lại tựa như La Vân Dương bỏ lỡ một tổn thất không nhỏ. Liên tại Bạch Hạc Nguyên Tôn nói ra cuối cùng một chữ sát na, hắn tay háo nhẹ nhàng huy động, La Vân Dương đã cảm thấy thân thể của mình bị một cỗ lực lượng vô hình cuốn lên, trong nháy mắt bị từ Bạch Hạc Nguyên Tôn chỗ trong đại điện rời ra. Ha ha ha, Bạch Hạc, lần này ngươi nhưng là tính sai. Không chút kiêng kỵ tiếng cười to trong đại điện vang lên. Theo tiếng cười kia, chỉ thấy thiên tử Nguyên Tôn tràn đầy nụ cười đi ra, hắn con ngươi bên trong ý cười, rất là có một loại trêu chọc hương vị. Tu vi đến Nguyên Tôn loại tình trạng này, trên cơ bản đã bất tử bất diệt, trừ tu luyện ra, có rất ít đồ vật có thể để cho bọn họ tâm động. Cho nên nhiều khi, bọn họ lẫn nhau ở giữa, đều thích mở một chút vui đùa, đương nhiên loại này vui đùa, cũng là tại những cái kia vốn quan hệ liền không sai Nguyên Tôn ở giữa, mới có thể lái nổi. Bạch Hạc Nguyên Tôn lắc đầu, lại là không nói gì. Lòng ngươi không đủ a? Thiên tử Nguyên Tôn trầm giọng mà nói, đây chính là điển hình lòng người không đủ, hắn làm sao biết, vì cho hắn tranh thủ đến cái này hối đoái cơ hội, ngươi nhưng là hao phí không ít công phu. Thậm chí không tiếc góp đi vào một cái nhân tình. Đại cơ duyên bên trong đồ vật, mới là thích hợp nhất hắn dạng này tân tấn thiên tôn. Huống chi, chỉ cần hắn có thể được đến kia đại cơ duyên bên trong đồ vật, hắn tại này một nhóm tông tử bên trong, như cũng là siêu quần bạt tụy tồn tại. Ngươi bảo khố, mặc dù cũng không ít đại cơ duyên đồ vật, nhưng là bình thường đồ vật càng nhiều. Một ngày thời gian, hắn chọn lựa không ra cái gì có thể cùng đại cơ duyên so sánh đồ vật tới. Bạch Hạc Nguyên Tôn nhẹ nhàng cười cười nói, ta mặc dù từ lúc bắt đầu, liền biết này lão đầu tử tính toán, nhưng là không thể không nói, tính toán của hắn đều là chính xác. La Vân Dương vô luận lựa chọn cái gì, đều cùng ta không có quá lớn quan hệ, chẳng lẽ không đúng sao? Thiên tử Nguyên Tôn gật đầu nói, trên thực tế ngươi cũng không nợ hắn cái gì, kia tân vũ trụ mở ra vấn đề, cũng là hắn vận khí không tốt, cũng may hắn có thể còn sống trở về, cũng coi là trong bất hạnh vận hạnh. Liên tại Bạch Hạc Thiên Tôn nói chuyện với Thiên tử Nguyên Tôn thời điểm, một hầu hạ trong đại điện người đồng tử, đã đi lặng lẽ ra ngoài. Hắn thật nhanh đi tới một phong bế cấm chỉ chỗ, lặng lẽ tại ngọc phù bên trên viết mấy chữ, sau đó nhanh chóng truyền tống ra ngoài. Tại hoàn thành đây hết thể về sau, trong con ngươi của hắn, lóe lên một chút do dự, lại lóe lên một tia e ngại. Nhưng là cuối cùng, này mấy do dự cùng vì e ngại, đều hóa thành bình thản. Mà liên tại hắn làm xong đây hết thể thời điểm, ở vào một chỗ mật địa bế quan Hiên Thiên Triệu Hưng, nhanh chóng cầm lên bên cạnh mình ngọc bài. Xem trên ngọc bài nội dung, Hiên Thiên Triệu Hưng con ngươi bên trong, lóe lên mỉm cười. La Vân Dương, ngươi lần này, thật là chọn sai. Hồng Mông Thánh Điện mặc dù danh xưng đối mỗi một tông tử đều như thế, nhưng là Hồng Mông Thánh Điện dù sao không phải bền chắc như thép. Tại phát hiện chính mình không phải thứ nhất đột phá thiên tôn thời điểm, Hiên Thiên Triệu Hưng trong lòng, liền dâng lên một loại cảm giác nguy cơ. Ngoại trừ tu luyện càng thêm khắc khổ bên ngoài, còn vận dụng chính mình từ trong tông môn mang tới một tín vật. Mặc dù cái này tín vật khó mà cho hắn quá lớn trợ giúp, nhưng là dùng để truyền lại tin tức các loại, lại là không có gì thích hợp bằng. Xuyên thấu qua cái này tín vật, Hiên Thiên Triệu Hưng biết thứ nhất trở thành thiên tôn người, là La Vân Dương, cũng biết La Vân Dương tuyệt thế cơ duyên biến cố. Mà gần nhất, biết hơn Bạch Hạc Nguyên Tôn muốn cho La Vân Dương tranh thủ một đại cơ duyên chi vật làm đền bù. Đối với mình lần này đại cơ duyên lấy được đồ vật, Hiên Thiên Triệu Hưng thật là có chút mừng rỡ. Hắn cảm giác, một khi khiến La Vân Dương đạt được một kiện đồng dạng đồ vật, như vậy chính mình vừa mới chiếm cư ưu thế, chỉ sợ liền nếu không bảo đảm. Cũng may, La Vân Dương lựa chọn Bạch Hạc Nguyên Tôn bảo khố. Hắn liên hệ người chính là Bạch Hạc Thiên Tôn người tâm phúc, thậm chí giúp đỡ Bạch Hạc Nguyên Tôn bố trí qua bảo khố. Mặc dù người kia không dám nói cho Hiên Thiên Triệu Hưng trong bảo khố rốt cuộc có đồ vật gì, nhưng lại đã nói với hắn, trong bảo khố có thể vượt qua đại cơ duyên bảo vật, vạn người không được một. Vạn người không được một, bốn chữ này cũng đủ để nói rõ vấn đề. Hơn nữa, kia Bạch Hạc Thiên Tôn kia trong bảo khố, đỉnh cấp bảo vật càng là bị đặc thù cấm chỉ bảo vệ, coi như cùng là Nguyên Tôn đại năng, không hảo hảo dò xét, đồng dạng khó mà phát hiện. Mơ tưởng xa vời hạng người. Trong miệng phun ra này sáu cái chữ, Hiên Thiên Triệu Hưng nhắm mắt. Liên tại Hiên Thiên Triệu Hưng nhắm đôi mắt lại thời điểm, Lệ Cửu Nguyệt cùng Âm Dương Tông tử đồng dạng đạt được tin tức. Giống nhau Nguyệt Cung tiên tử Lệ Cửu Nguyệt, chỉ là nhìn thoáng qua kia truyền đến nội dung, liền tiếp tục bế quan tu luyện. Về phần Âm Dương Tông tử, thì là trong thần sắc mang theo một tia khoái ý. Đối với mình lựa chọn sở quấy phong vân, La Vân Dương không có chút nào nghĩ đến, hắn lúc này đang ở tại trong lúc khiếp sợ. Bảo khố. Bằng vào hai chữ này, La Vân Dương nghĩ tới, hẳn là một lớn như vậy khố phòng, nhưng là lúc này, hắn mới cảm thấy, chính mình thật là có điểm quá coi thường Nguyên Tôn. Lúc này La Vân Dương, đang đứng tại một tòa mênh mông trên ngọn núi lớn, mà tại hắn đứng sơn phong đối diện sơn phong, đang có một màu đỏ thắm to lớn dây hồ lô, lên như diều gặp gió, chẳng những bao khỏa đối diện kia ngọn núi to lớn, càng có một loại đâm thẳng tới trời cảm giác. Dây hồ lô bên trên, một hồ lô màu vàng nóng, ẩn chứa đại đạo thần văn, chớp động ở giữa, cuồn cuộn hỗn độn chi khí, tại cái kia kim sắc hồ lô bốn phía chớp động. Này hồ lô màu vàng nóng, ẩn hàm hai trọng vũ trụ nguyên cấm, nếu như là đặt ở thần minh hư không bên trong, tuyệt đối có thể làm cho chư vị tôn chủ tranh phá đầu. Bất quá La Vân Dương ánh mắt cũng không có tại này hồ lô màu vàng nóng bên trên, hồ lô màu vàng nóng đối La Vân Dương cũng không có tác dụng quá lớn. Liền xem như hồ lô kia dây leo cũng vô dụng. Tại này khoảng chừng hơn vạn ngọn núi to lớn bên trên thần sơn, La Vân Dương phát hiện, có thể cùng này dây hồ lô bằng được chi vật, khoảng chừng 1000 loại. Có men bám vào gập gềnh giống nhau thương long cổ thụ, có nở rộ giống nhau đại nhật quang mang bàn đảo, càng có chiếu rọi cửu thiên, trăm rồng bước lên thần quả. La Vân Dương lúc này xem như triệt để đối này bảo khố có khắc sâu nhận thức, đây không phải bảo khố, mà là một tòa bảo sơn, không, phải nói là một toàn bộ đều là bảo bối thần vật không gian. Liên lấy hắn phía dưới sơn phong tới nói, cả ngọn núi đều là do huyền vũ canh kim tinh thạch trồng chất mà thành, mà tại thần minh hư không bên trong, dạng này tinh thạch, một khối đều có thể khiến thánh giả cấp bậc tồn tại liều sống liều chết. Ở trên song ngọn núi nơi xa, La Vân Dương thấy được một mảnh đại hải, toàn bộ đều là dùng quỷ thủy đến tinh hội tụ, một chút đều nhìn không thấy bờ đại hải. Núi cùng biển, tạo thành mảnh không gian này, đủ loại bảo vật, vô số kể. Nhưng là những bảo vật này, trên cơ bản không có La Vân Dương cần. Một ngày thời gian, ta nên tuyển cái gì đâu? Giờ khắc này, La Vân Dương trong lòng, chỉ có như thế một cái nghi vấn. Chương 830, Thương Hải Di Châu tùy tâm sử dụng. Đã tạo thành thần thức thiên tôn, sát na công phu, có thể để cho mình thần thức bao trùm một hư không, phiến thiên địa này mặc dù lớn, nhưng là khiến La Vân Dương dùng thần thức bao trùm, trong nháy mắt liền có thể đem tất cả vật phẩm dò xét rõ ràng. Nhưng là tại phiến thiên địa này bên trong, sớm liền đã khiến Bạch Hạc Nguyên Tôn hạ cấm chỉ, liền liền xem như La Vân Dương thần thức, cũng chỉ có thể bao phủ phương viên trăm trượng khoảng cách. Hơn nữa dựa theo La Vân Dương cảm giác, hắn có thể dò xét đến đồ vật, trên cơ bản đều là đối với hắn không có trợ giúp gì bảo vật. Nếu như từ trong bảo khố, tùy ý lấy đi một vài thứ, đối La Vân Dương cũng không có tác dụng quá lớn. Làm sao bây giờ? Lúc này La Vân Dương xem như minh bạch, này Bạch Hạc Nguyên Tôn tiện nghi, thật đúng là không phải dễ dàng như vậy chiếm. Bất đắc dĩ hiện tại như là đã làm ra lựa chọn, La Vân Dương liền không có đường lui. Cho nên hắn tại hơi trầm ngâm sát na, liền lựa chọn một ngốc nhất biện pháp, đem thần trí của mình tăng lên tới mạnh nhất, sau đó tại phiến thiên địa này bên trong phi hành. Cảm ứng được thứ gì đối với mình hữu dụng, liền lấy vật gì đồ vật, về phần tác dụng lớn nhỏ, thì phó thác cho trời. Phi hành tại vô số bảo vật bên trong, xem vậy được phiến liên miên thần thảo linh căn, La Vân Dương lúc bắt đầu còn có chút cảm khái, nhưng là loại cảm giác này chậm rãi liền trở nên chết lặng. Dù sao, cho dù tốt bảo vật, chất đống quá nhiều, đây cũng là chậm rãi thành gạch ngói vụn, cũng là vật vô dụng. Cũng không biết qua bao lâu, La Vân Dương bay qua hơn phân nửa bảo sơn thời điểm, thần trí của hắn bên trong đột nhiên dâng lên một loại điên cuồng cảm giác. mà kia một mực tại trong cơ thể hắn vũ trụ tiềm tu hỗn động tứ nguyên thú, càng là tại thời khắc này, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng gào thét. La Vân Dương thể nội vũ trụ, chính là đẳng cấp cao nhất một nguyên vũ trụ, mặc dù tại diện tích bên trên, một nguyên vũ trụ cũng không phải là quá chiếm ưu thế, nhưng là một nguyên vũ trụ ẩn hàm lực lượng, lại là xa xa siêu việt phổ thông vũ trụ. Bên trong từng cái tinh cầu, càng là phổ thông tinh cầu chất lượng hơn trăm lần. Nhưng là coi như thế, tại kia hỗn động tứ nguyên thú trong tiếng hô, khoảng chừng trên trăm ngôi sao, ở trong hư không trực tiếp nổ bể ra tới. Từ khi đem hỗn động tứ nguyên thú luyện hóa trở thành phân thân của mình về sau, La Vân Dương còn là lần đầu tiên gặp được hỗn động tứ nguyên thú như vậy phản ứng. Đó cũng không phải hỗn động tứ nguyên thú sinh ra ý thức của mình, mà là hỗn động tứ nguyên thú huyết mạch bên trong, sinh ra một loại bản năng phản ứng. Loại phản ứng này, ẩn hàm hỗn động tứ nguyên thú huyết mạch bên trong, chỉ cần gặp nhau, liền sẽ tự động tán phát ra. Mà cùng hỗn động tứ nguyên thú có thể nói là vốn là một thể La Vân Dương, tại thời khắc này, cũng cảm ứng được cái loại cảm giác này, thần trí của hắn, nhanh chóng hướng phía một pho tượng nhìn lại. Không, phải nói đây là một tiêu bản. Một mặc dù không có sinh mệnh, nhưng lại đem toàn thân bảo trì giống nhau khi còn sống tiêu bản, mà này tiêu bản từ ở bề ngoài xem, là một đầu cửu vĩ kim lân mãng. Cửu vĩ kim lân mãng chính là thiên địa dị chủng, khi sinh ra thời điểm, liền đã có được tinh hà cảnh tu vi. Một khi cửu vĩ kim lân mãng hoàn toàn chín muồi, thì đi vào vũ trụ cảnh, mà khi cửu vĩ kim lân mãng chín cái đuôi toàn bộ mọc ra thời điểm, này cửu vĩ kim lân mãng chính là vũ trụ cảnh đỉnh phong. Chỉ cần cửu vĩ hợp nhất, cửu vĩ kim lân mãng liền có thể thăng cấp thiên tôn. Trong truyền thuyết, thăng cấp thiên tôn về sau cửu vĩ kim lân mãng sẽ lần nữa gia tăng chính mình cái đuôi số lượng. Chỉ bất quá thăng cấp thiên tôn về sau cửu vĩ kim lân mãng mỗi gia tăng một cái đuôi, liền đại biểu cho này điều cửu vĩ kim lân mãng thăng cấp nhất trọng thiên tôn. Đối với loại này tin đồn, La Vân Dương không biết thật giả, nhưng là hiện tại, hắn lại biết truyền thuyết này là thật. Bởi vì này cửu vĩ kim lân mãng tiêu bản mặc dù chỉ có 3 điều kim sắc cái đuôi, nhưng là cửu vĩ kim lân mãng trên thân tán phát khí tức, lại là tam trọng thiên tôn mới có thể có khí tức. Một tam trọng thiên tôn cửu vĩ kim lân mãng, còn chưa đủ lấy gây nên La Vân Dương chú ý, càng sẽ không khiến hỗn động tứ nguyên thú tử trong tu luyện điên cuồng lên. Gây nên La Vân Dương chú ý chính là cửu vĩ kim lân mãng mắt trái. Này mắt trái cùng mắt phải nhìn qua giống như không có quá lớn khác nhau. Nhưng là, khi nhìn đến này con mắt thời điểm, La Vân Dương phát hiện, đó cũng không phải cửu vĩ kim lân mãng con mắt, mà là một đầu hỗn động tứ nguyên thú con mắt. Một đầu từ khí tức bên trên cảm giác, vừa xa La Vân Dương hiện tại tất cả hỗn động tứ nguyên thú con mắt. Mặc dù này cửu vĩ kim lân mãng đã chết đi, nhưng là tại này trong con người, La Vân Dương như cũ cảm giác được hỗn động tứ nguyên thú kia thôn vệ hết thể khí tức. Cơ hồ không có chút do dự nào. La Vân Dương trực tiếp vung lên tay áo, liền đem kia cửu vĩ kim lân mãng đặt vào chính mình trong tay áo. Mà liền tại La Vân Dương làm ra lựa chọn thời điểm, ở vào chính mình trong đại điện, đang cùng Thiên Tử Nguyên Tôn Đàm Tiếu Bạch Hạc Nguyên Tôn, con ngươi bên trong lóe lên một tia rõ ràng vẻ thất vọng. Nay cửu vĩ kim lân mãng thân thể, mặc dù giá trị không thấp, nhưng là cùng La Vân Dương từ bỏ kia đại cơ duyên đoạt được chi vật so sánh, lại là một cái trên trời một địa hạ. Hắn khi lấy được đầu này cửu vĩ kim lân mãng thân thể lúc, mặc dù cảm thấy đầu này cửu vĩ kim lân mãng có chút bất phàm, nhưng là trải qua cẩn thận dò xét về sau, Bạch Hạc Nguyên Tôn vẫn là xác định, này cửu vĩ kim lân mãng thân thể giá trị, cũng chính là một kiện tứ trọng nguyên cấm chí bảo mà thôi. Tứ trọng nguyên cấm, mặc dù nghe vào không sai, nhưng là trên thực tế nhưng căn bản liền không vào Bạch Hạc Nguyên Tôn con ngươi. Bạch Hạc Nguyên Tôn sở dĩ lưu lại vật này, nguyên nhân chủ yếu nhất là này cửu vĩ kim lân mãng bá khí 10 phần, đặt ở trong bảo khố, rất là có mặt mũi. Mặc dù trong lòng cảm thấy La Vân Dương lựa chọn là sai lầm, nhưng là Bạch Hạc Nguyên Tôn lại cũng sẽ không đối La Vân Dương nhắc nhở cái gì. Hắn lông mày kia vẻ thất vọng, trên thực tế cũng chính là tại lông mày của hắn, dừng lại rất ngắn một sát na. Mà Thiên Tử Nguyên Tôn, mặc dù phát hiện Bạch Hạc Nguyên Tôn dị dạng, nhưng là hắn đồng dạng không có lên tiếng, đối với chuyện này, hắn đồng dạng không chút để ở trong lòng. La Vân Dương cũng không dùng hỗn động tứ nguyên thú phân thân dò xét kia con mắt, dù sao bây giờ còn đang Bạch Hạc Nguyên Tôn trong bảo khố. Mặc dù cùng Bạch Hạc Nguyên Tôn có ước định, nhưng là một chút đồ tốt, vẫn là rời đi nơi đây về sau, mới là bản thân đồ vật, La Vân Dương chính mình, tại nên cẩn thận thời điểm, tuyệt đối sẽ không quá lộ liễu. Phi hành tìm kiếm quá trình, vẫn tại tiếp tục, chỉ bất quá lần này, La Vân Dương đem trọn tòa núi lớn toàn bộ đi dạo một lần, lại cũng không có tìm được cái gì khiến hắn cảm thấy đặc biệt động tâm đồ vật. Một Nguyên Tôn bảo khố, tự nhiên không thể nói ngay cả khiến tâm hắn động đồ vật đều không có, hiện tại chỉ là sưu tập đến một loại, truy cứu nguyên nhân là chính mình không có phát hiện huyền diệu trong đó. Nguyên Tôn sử dụng cấm pháp ẩn nấp đồ vật, mình coi như lần nữa tìm kiếm một lần, chỉ sợ kết quả sau cùng cũng giống như vậy. Một ý niệm, La Vân Dương liền đem ánh mắt rơi vào kia hoàn toàn đều là dùng quỷ thủy chi tinh hội tụ mà thành trên đại dương bao la. Mặc dù nơi này bình tĩnh vô cùng, nhưng là tại La Vân Dương cảm giác bên trong, nơi đây nếu cùng kia cự sơn đặt song song, cũng hẳn là bảo tàng chi địa. Trên mặt biển bay lượn bên trong, La Vân Dương thình lình phát hiện, này vô tận quỷ thủy chi tinh bên trong, thình lình có không ít sinh linh, tỉ như thân cá đầu rồng bảo ngư, tỉ như đỉnh đầu mọc lên sừng nhọn cự long, thậm chí còn có trên trăm đầu nhìn qua tu vi đã đạt đến vũ trụ cảnh đỉnh phong cự viên, tại quỷ thủy chi tinh bên trong chơi đùa. Tại La Vân Dương thần niệm cảm giác được bọn chúng thời điểm, những cái kia toàn thân màu xanh thảm thủy viên cũng giống như phát hiện La Vân Dương. Bọn nó gần như đồng thời nhìn về phía La Vân Dương, theo bọn nó trong ánh mắt, La Vân Dương cảm giác được, là một loại trong cựu hận, tựa như ẩn giấu đi vô tận ý sợ hãi cảm xúc. Chỉ bất quá, này mấy thủy viên đối La Vân Dương đồng dạng không có tác dụng gì. Đại hải vô tận, La Vân Dương không biết bay động bao lâu, liền thấy một điều màu đen tuyến, xuất hiện ở tầm mắt của mình bên trong. Đến cuối cùng, khi nhìn đến này hắc tuyến trong nháy mắt, La Vân Dương trong lòng như cũ có thể có phán đoán, nhưng là theo này phán đoán mà đến, là một loại thất lạc, hắn trên đường đi mặc dù dò xét đến không ít đồ vật, nhưng là nói tóm lại, giá trị của những thứ này, so với hắn tại tân vũ trụ bên trong nhặt được đồ vật kém không nhiều. Là nguyên tôn bảo khố, tuyệt đối cùng không ít hơn trăm cái không kém hơn đại đạo kim thân liên đồng dạng đồ vật, nhưng là chính mình lại tìm không thấy. Kết quả như vậy khiến La Vân Dương trong lòng, có như vậy một tia thất lạc. Liên tại La Vân Dương ý niệm trong lòng không ngừng chớp động lúc, một thanh âm đột nhiên xuất hiện ở trong lòng của hắn, thời gian còn có 5 phút. Thanh âm này rất máy móc, không phải Bạch Hạc Nguyên Tôn, hẳn là này trong bảo khố Nguyên Linh. 5 phút, đã dò xét không ra thứ gì, La Vân Dương đang nghe thanh âm này sát na, dĩ nhiên chậm rãi bình tĩnh lại. Với hắn mà nói, lần này cơ hội, trên thực tế liền giống như trên trời rơi xuống tới đĩa bánh, có thể có được kia ẩn hàm thượng cổ hỗn động tứ nguyên thu con mắt cửu vi kim lân mãng, cũng đã là một lớn như vậy cơ duyên. Về phần cưỡng cầu nữa một kiện không kém gì đại đạo kim thân liên trí bảo, thật sự là có chút quá tham. Tâm tính điều chỉnh xong về sau, La Vân Dương ngược lại rộng rãi lên, hắn mặc dù biết chính mình khó mà mang đi đồ tốt, nhưng là một loại không thể để cho loại cơ hội này bạch bạch buông tha ý tưởng, khiến hắn tiện tay hướng phía trong nước một chảo. Rơi vào La Vân Dương trong tay, là một tảng đá hộp, cũng không có bởi vì tại quỷ thủy chi tinh bên trong, liền biến chân mềm tảng đá hộp, chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, trên cái hộp không có bất cứ hoa văn, nhìn qua vô cùng phổ thông. La Vân Dương nắm lên hộp về sau, liền trực tiếp muốn mở ra hộp. Nhưng là khi hắn sử dụng chính mình lực lượng mạnh nhất về sau, lại phát hiện này hộp dĩ nhiên không có nửa điểm động tĩnh. Hẳn là chính mình lấy được đồ tốt. Loại ý nghĩ này tại La Vân Dương trong lòng chớp động một chút, liền để La Vân Dương lòng có chút phấn chấn. Nhưng là đem mình có thể nghĩ tới biện pháp đều thử một phen về sau, cuối cùng vẫn không có bất kỳ biến hóa nào về sau, La Vân Dương phấn chấn liền lắng xuống. Bất quá khi 5 phút đến về sau, hắn vẫn là nắm lấy cái kia không biết tên tảng đá hộp, ra Bạch Hạc Nguyên Tôn bảo khố. Bạch Hạc Nguyên Tôn không tiếp tục gặp La Vân Dương, nhưng là La Vân Dương lấy đi 2 kiện đồ vật, hắn lại là nhất thanh nhị sở. Kia cửu vĩ kim lân mãng hắn không chút nào cảm thấy đáng tiếc, chỉ là hòn đá kia hộp, khiến hắn có một tia không nỡ.